Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, đế quốc thái tử phi kiêm duy nhất áo ít người đem Diệp Chiêu chết trận sao trời. Thái tử Dung Triệt nghĩa vô phản cố tuân tình, lại lần nữa khôi phục ý thức. Diệp Chiêu bị mất bộ phận ký ức, còn bị hệ thống bá bá cấp mạnh mẽ chói định, cần thiết không ngừng xuyên qua tiểu thế giới, tẩm bổ tinh thần lực, đạt được khen ngợi tinh cùng công đức điểm mới có thể khôi phục, trở về thuộc về thế giới của chính mình. Việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào, xuyên bái? Chính là, vì len sợi mỗi cái tiểu thế giới đều sẽ gặp được như vậy một cái câu nhân tưởng ngày nam nhân. Nói tốt là không có cảm tình công cụ người đâu. Quá câu nhân, muốn bể im. Ngay cái cầu, ngươi nha có dám hay không đổi cái cách nói. Thật mẹ nó xoái, cầu ngủ. Người nào đó quá không biết xấu hổ, hệ thống 33 tuyên cáo bỏ mình, lần thứ N thật danh hâm mộ cách vách hệ thống. Nhà bọn họ tiểu ca ca có thể so hôn chương ký chủ đáng tin cậy nhiều. Chương 1, xuyên qua, hôn loạn đêm động phòng hoa trúc. Chạm vào rầm rầm. Diệp Chiêu. Thái tử phi. Vũ trụ ngân hà, ầm ầm nổ vang, cường đại năng lượng sóng nhanh chóng thổi quét quanh mình, cơ giáp chiến sĩ toàn bộ bị sốc bay đi ra ngoài, liền ngân hà chiến hạm đều lung lay sắp đổ, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ lật úp giải thể, nhưng đứng sừng sững ở trước nhất đoan, cao lớn tuấn mỹ, tự phụ bất phàm đế quốc thái tử Dung Triệt lại bất vi sở động. Làm bộ liền phải triệu hoán cơ giáp tiến lên. Thái tử nguy hiểm, thái tử phi hắn. Thấy thế, đồng dạng bởi vì đột nhiên nổ mạnh mà khiếp sợ bọn thuộc hạ vội vàng giữ chặt hắn, thái tử phi chỉ sợ đã thi cốt vô tổn, nếu là thái tử lại đế quốc liền thật sự muốn lộn xộn. Lan. Cương đại tinh thần lực tức khắc bạo tẩu, nháy mắt đánh bay mọi người, Dung Triệt không hề nghĩ ngợi liền triệu hồi ra cơ giáp bao trùm toàn thân, hướng tới tinh không trung còn ở liên tục nổ mạnh trung tâm điểm bay qua đi. Thái tử. Thái tử. Chạm vào rầm rầm. Thái tử. Mọi người thật vất vả ổn định thân hình, vừa định triệu hoán cơ giáp đuổi theo đi, thật lớn tiếng nổ mạnh lại lần nữa vang lên, năng lượng sóng điên cuồng kích động, Dung Triệt tính cả cơ giáp cùng nhau cuốn vào trong đó, đợi cho tinh không khôi phục bình tĩnh, đế quốc thái tử phu phu, bao gồm thái tử phi Diệp Chiêu lúc trước xuất lĩnh quân đội, tất cả đều biến mất vô tung, liền một mảnh hài cốt đều không có lưu lại. Ký chủ tuyển định, hệ thống chói định, số liệu truyền chung. Số liệu truyền xong, hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ tinh thần lực không ổn định, cần thiết lập tức tiến vào tiểu thế giới. Ân. Bang. Chạm vào. Dán đỏ thâm song hỉ, trước mắt các tường phú quý phòng nội, thân khoác áo cưới, lớn lên như châu tựa ngọc nam nhân thống khổ xoa nắn huyệt thái dương, không chờ hắn mở hai mắt, nháo rõ ràng hiện tại lại là cái gì chẳng huống, gương mặt một trận đau nhức, đơn bạc thon dài thân thể toàn bộ bị phiến bay đi ra ngoài, trắng nón gương mặt rõ ràng hiện ra mấy cái dấu ngón tay, nhìn liền sưng đỏ lên. Ngươi dám cấp bổn thế tử hạ dược. Chạm vào. Nô. Cùng với phẫn nộ rít gào, người mặc tân lang phục nam nhân tiến lên một chân đá hướng hắn bụng nhỏ. Diệp Chiêu chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như đều nháy mắt di vị, thân thể dán mặt đất bay ngược đi ra ngoài vài mễ xa, thẳng đến đụng ngã chân bàn mới dừng lại tới. Trên mặt bàn bày biện chén bàn quả khô rối tinh rối mù toàn bộ nện ở hắn trên người, đẹp đẽ quý giá áo cưới tức khắc nhuộm đầy dơ bẩn. Nô. Tân lang tựa hồ còn không hài lòng, ba bước cũng hai bước tiến lên. Ngồi xổm xuống thân một tay bắt lấy hắn và táo đem hắn nhắc tới, một tay bạch bạch chụp phủi hắn sưng đỏ gương mặt, bổn thế tử mặc kệ vì sao là ngươi gả tiến hồi phủ, nếu tới liền cho ta thành thành thật thật đợi, còn dám cấp bổn thế tử hạ dược, mơ ước ngươi không nên mơ ước đồ vật, bổn thế tử có rất nhiều biện pháp lộng chết ngươi. Chạm vào. Nói xong, tân lang như là ném rác rưởi một phen bỏ qua hắn, đứng dậy bước nhanh rời đi. Nô. Phía sau lưng đánh vào cái bàn chân nhi thượng, lại lần nữa gặp bị thương nặng. Từ đầu đến cuối cũng chưa làm rõ ràng trạng huống Diệp Chiêu tràn ra một kia thống khổ rên rỉ, khóe miệng chảy ra đại lượng máu tươi. Thế tử phi. Đại thiếu gia. Tân lang rời đi không lâu, hỗn độn tiếng bước chân vang lên, một hàng mấy người nhằm phía cuộn tròn trên mặt đất run bần bật, miệng phun máu tươi, nửa bên mặt má cao cao sừng khởi Diệp Chiêu. Xào khụ khụ khụ. Mượn dùng người hầu nâng ngồi dậy, Diệp Chiêu xoa huyệt thái dương, cố nén đau đớn ngăn lại bọn họ ríu rít ầm ĩ, nhưng mới một chữ miệng, cổ họng liền thoáng khởi từng trận ngứa cùng tanh ngọt, máu tươi cùng không cần tiền giống nhau cùng với ho khan phun ra. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ thân thể trạng huống không tốt, kiến nghị ký chủ mở ra tay mới đại lễ bao, vẫy lui không quan hệ người tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Đại thiếu gia nô tài lập tức đi thỉnh đại phu. Hệ thống cùng thiếu niên thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, người sau làm bộ liền phải lao ra đi, Diệp Chiêu bắt lấy cổ tay của hắn, cố nén trụ ho khan dục vọng, thanh âm nghẹn ngào nói, không cần đại phu. Trước cho ta đảo ly nước ấm. Nhiễm huyết cánh môi mỗi một lần mấp máy đều tác động sưng đỏ gương mặt, quả thực xuyên tim dường như đau đớn, đổi làm người bình thường, chỉ sợ đã sớm nước mắt nước mũi lưu vẻ mặt, nhưng Diệp Chiêu trừ bỏ ngoài miệng vết máu, đáy mắt không có bất luận cái gì ướt át dấu vết, thật giống như hắn căn bản không đau giống nhau. Đại thiếu hảo, nô tài này liền đi. Ngắn ngủi trinh lăng sau, thiếu niên lung tung lau đi nước mắt, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài. Thế tử phi, đừng trách lão nô lắm miệng, tuy rằng lão nô không biết vì sao là ngươi gả đến hồi phủ, mà không phải quý phủ nhị thiếu gia, nhưng ngươi nếu cùng thế tử đã bái thiên địa, hầu phủ cũng nhận ngươi cái này tức phụ nhi, động phòng là chuyện sớm hay muộn nhi, ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời một lát, hướng rượu hợp cẩn hạ dược, làm thế tử. Một cái thoạt nhìn 3-40 tuổi, trên đầu mang theo một đóa đỏ thấm hoa lụa phụ nhân một ngụm một cái lao nô, trên mặt đấy mắt lại nhuộm đấm khiển trách cùng không kiên nhẫn. Đi ra ngoài. Diệp Chiêu manh ngẩng đầu, trước sau không có mở hai mắt đột nhiên bỏ mãn sắc bén, nghẹn ngào rách nát giọng nói càng thêm vài phần âm trầm, chẳng sợ một bên gương mặt cao cao xứng khởi, cả người khí thế cũng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Phụ nhân theo bản năng câm miệng, theo sau lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau, sắc mặt dần dần khó coi, ngươi, thế tử phi, Lan, hoàn toàn không biết rõ ràng trạng huống liền ở suy yếu thời điểm bị người đánh một đốn, Diệp Chiêu không có bất luận cái gì muốn cùng nàng dây dưa ý tứ, ánh mắt càng thêm nghiêm khắc bức người. Ngươi thế tử phi tự giải quyết cho tốt. Phụ nhân thiếu chút nữa thất khiếu bức khói, gần như nghiến răng nghiến lợi nói xong, lại ngạnh buộc chính mình cho hắn hành lễ, xoay người nổi giận đùng đùng rời đi, mấy cái hẳn là hầu phủ hạ nhân ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cũng lần lượt rời đi tân phòng, cuối cùng chỉ còn lại có một cái 16-17 thiếu niên cùng hai cái thoạt nhìn nhiều nhất 14-15 nha hoàn sử tại nơi đó ánh mắt quái dị nhìn hắn. Đại thiếu gia, thủy tới. Dư lại thiếu niên vừa muốn mở miệng, lúc trước rời đi thiếu niên dẫn theo ấm trà vội vội vàng vàng chạy tiến vào, mắt thấy tân phòng một mảnh hỗn độn, căn bản không có đặt địa phương, thiếu niên dùng chân gợi lên một chiếc ghế, cấp Diệp Chiêu đổ một ly trà thủy sau đem ấm trà đặt ở trên ghế, từ đầu đến cuối, mặt khác ba người đều không có hỗ trợ hắn ý tứ. Lại đến một ly. Bất động thanh sắc đưa bọn họ phản ứng thu vào trong mắt, Diệp Chiêu uống xong ấm áp nước trà, giọng nói cuối cùng là thoải mái một ít, cũng không có lại thoáng khởi buồn nôn tanh ngọt. Tuy rằng thân thể vẫn như cũ nơi trốn đều ở kêu gào đau đớn. Hảo. Tựa hồ là cảm giác được hắn thoải mái, thiếu niên tươi cười hỗn hợp đơn thuần cùng yên tâm, nhắc tới ấm trà lại cho hắn đổ một chén nước, đại thiếu gia ngươi đã đói bụng không đói bụng. Ta nô tài đi cho ngươi tìm điểm ăn. Không cần. Tiếp nhận chén trà một ngụm rót hạ, Diệp Chiêu đem không cái ly đưa cho hắn, tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, lọt vào trong tầm mắt có thể là được, nơi nơi đều là tượng trưng cắt tường vui mừng đỏ thẫm, cách đó không xa còn châm ngòi long phượng đuốc. Sập bình phong sau, hoa lê mục giường lớn cũng phô đỏ thấm hỉ bị, mặt trên còn chất đống đậu phộng long nhãn quả khô. Hiển nhiên, nơi này là hôn phòng, hôm nay là hắn ngày đại hỉ. Không, không đúng, không nên là cái dạng này. Tuấn Tú mày kiếm hơi hơi nhăn hợp lại, Diệp Chiêu trong đầu lộn xộn, tuy rằng còn không kịp sửa sang lại, nhưng hắn theo bản năng liền cảm thấy không đúng, giống như hắn không nên phủ thêm áo cưới, càng không nên gả chồng. Hôn mê đầu đột nhiên truyền đến bén nhọn đau đớn, một đạo mô hồ cao lớn thân ảnh nhanh chóng thoáng hiện. Đại thiếu gia, câm miệng. Liên ở hắn sắp sửa bắt lấy kia một mạt thân ảnh, thấy rõ ràng hắn bộ dáng, thậm chí đạt được có quan hệ hắn ký ức khi, vẫn luôn xử tại một bên thiếu niên đột nhiên mở miệng, nháy mắt đánh gãy hắn ý nghĩ, mô hồ thân ảnh cũng biến mất đến sạch sẽ. Giờ khắc này, Diệp Chiêu muốn ăn người tâm đều có, trực giác nói cho hắn, kia nói mô hồ bóng người đối hắn rất quan trọng, so với hắn mệnh còn quan trọng, nhưng hết thảy đều bởi vì thiếu niên đột nhiên xen mồm biến mất. Đáng chết. Làm lơ thiếu niên khiếp sợ cùng che giấu không được phẫn nộ, Diệp Chiêu ôm đầu thấp chú, tự ngược tùy ý đau đớn mọc lan tràn, liều mạng muốn khai quật có quan hệ kia đạo thân ảnh ký ức. Đại thiếu gia, đừng chạm vào ta. Thấy thế, cho hắn châm trà thiếu niên vội vàng tiến lên, Diệp Chiêu lại gào giống cự tuyệt quan tâm, hắn nếu muốn lên, cần thiết nhớ tới. Vô dụng, tinh thần lực của ngươi ở vũ trụ đại nổ mạnh trung nghiêm trọng bị hao tổn, bộ phận ký ức đánh mất thuộc về bình thường trạng huống. Chỉ cần ngươi nỗ lực hoàn thành tu chỉnh tiểu thế giới nhiệm vụ, đạt được khen ngợi cùng công đức điểm, tinh thần lực liền sẽ được đến dễ chịu, dần dần nhớ tới hết thảy. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, hiển nhiên là xem thấu ý tưởng. Vũ trụ đại nổ mạnh, tu chỉnh tiểu thế giới. Diệp Chiêu sửng sốt, một đoạn tàn phá ký ức lướt qua trong óc, hắn nghĩ tới, hắn là Ngân Hà Đế quốc duy nhất á nhân thiếu tướng, bởi vì xuất lĩnh đế quốc quân đội cùng liên bang khai chiến mà chết trận tinh không. Bất quá vì sao hắn một cái thiếu tướng có thể xuất lĩnh toàn bộ đế quốc quân đội, lại vì sao hội chiến chết chờ quan trọng tin tức lại không có ký ức, hơn nữa cùng lúc trước mô hồ bóng người giống nhau, tưởng tượng liền đau đầu. Ngươi xác định muốn hiện tại hiểu biết. Hệ thống thực nguyện ý cùng hắn giải thích, rốt cuộc lúc trước chói định thời điểm quá vội vàng, Diệp Chiêu còn cái gì cũng không biết, nhưng hiện tại rõ ràng không phải cái gì hảo thời cơ, hơn nữa hắn còn cần an tĩnh tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Diệp Chiêu không có hồi phục, đạm nhiên xoa xoa huyệt thái dương sau ngẩng đầu nhìn về phía bốn người, Châm Trà thiếu niên đầy mặt lo lắng, muốn nói lại thôi, mặt khác ba người tắc vẻ mặt quái dị, đáy mắt chỗ sâu trong nhuộm đấm trần trụi tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc, ánh mắt mấy không thể tra lóe lóe. Diệp Chiêu trầm giọng nói, các ngươi ba cái ngốc đứng làm gì? Còn muốn ta tới hầu hạ các ngươi? Đem nhà ở thu thập một chút, ngươi đi gọi người đưa nước gấm tiến vào, ta muốn rửa mặt nghỉ ngơi. Tuy rằng hắn còn cái gì đều không rõ ràng lắm, nhưng ít ra hắn biết, hắn là chủ, mà bọn họ, là nô. Là, đại thiếu gia, ta lập tức đi. Châm Trà thiếu niên thoạt nhìn lỗ mạng hấp tấp không có bất luận cái gì tâm cơ, thấy hắn giống như thật sự không thành vấn đề sau liền chạy đi ra ngoài, dư lại ba người, hai cái nha hoàn không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên, ai đều không có nghe theo mệnh lệnh của hắn, thu thập nhà ở. Nhìn đến nơi này, Diệp Chiêu đáy mắt lướt qua hiểu rõ, nhưng hắn vẫn chưa phát tác, chỉ chờ tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức lại làm định luận, không quan tâm nguyên chủ đã từng là cái gì tính tình, hắn Diệp Chiêu trong mắt là xoa không tiến một cái hạt cát, cũng không có khả năng tùy ý người khác vò tròn bốc dẹp. Đại thiếu gia ngươi cũng quá không cẩn thận, như thế nào sẽ làm hầu phủ người nhìn đến ngươi ở rượu hợp cần hạ dược? Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Muốn lặng lẽ hạ, chỉ cần ngươi cùng thế tử ra viên phòng, Định An hầu phủ liền không ai dám không bắt ngươi đương đứng đắn chủ tử nhìn. Cho rằng hắn vẫn là phía trước bánh bao mềm, bọn họ nói gì chính là gì, thiếu niên đánh bạo tiến lên một bước, câu nói kế tiếp càng nói càng thông thuận, trong đó hỗn loạn không dùng sai biện và hắn giận. Hợp lại là ngươi dọn dẹp nguyên chủ ở tân hôn đêm hạ dược. Diệp Chiêu du mắt bất trí một từ, không ai nhìn đến, đen bóng đôi mắt chỗ sâu trong, nhanh chóng lướt qua một mặt tàn nhẫn ám mang, thật là hảo thật sự, một cái hạ nhân dám như thế tính kế chủ tử, muốn nói hắn sau lưng không ai, đánh chết hắn đều không tin. Hơn nữa hắn là hôm nay mới gả tiến vào, bọn họ hiển nhiên là hắn của hồi môn gã sai vật cùng nha hoàn, hắn chủ tử sau lưng, dùng ngông tưởng cũng biết là hắn nhà mẹ đẻ người. Phần 2. Đến nỗi hắn nhà mẹ đẻ nhân vi gì hại hắn, hắn một đại nam nhân lại vì sao sẽ gả cho một nam nhân khác, tin tưởng chờ tiếp thu xong cốt truyện cùng ký ức, hắn không sai biệt lắm là có thể đã biết. Cho nên, ngươi là đang trách ta. Thấy hắn thật lâu không có phản ứng, thiếu niên muốn định tiếp tục, Diệp Chiêu lại không có lại cho hắn cơ hội. Chậm rãi nâng lên đôi mắt sâu thẳm không thấy đế, bên trong tựa hồ không có một chút ít cảm xúc dao động, lại giống như chịu tải ngàn ti và tự. Thiếu niên rõ ràng ngẩn ra, theo bản năng nhíu mày, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy đại thiếu gia có điểm không giống nhau, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Ta, không dám. Thật sự là không dám lại nhìn thẳng hắn, thiếu niên túi đầu lui ra phía sau một bước, lấy hắn cầm đầu hai cái nha hoàn cũng mạc danh khẩn trương rời đi tầm mắt. Không dám sao? Khoe môi phát họa ra một mặt trào phúng độ cung, Diệp Chiêu lười đến phản ứng hắn, tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, như thế nào? Thật muốn ta chính mình động thủ thu thập. Chúng ta này liền thu thập. Dương mắt xem hắn, nghĩ tương lai còn dài, thiếu niên không có lại tiếp tục, xoay người hướng hai cái nha hoàn nháy mắt, ba người chậm gì gì thu thập lên, chờ đến sửa sang lại hảo nhà ở. Diệp Chiêu cũng rửa mặt hảo nằm ở trên giường, không sai biệt lắm đã là hơn một canh giờ chuyện sau đó, Nguyệt Nương sớm đã cao cao treo ở trong trời đêm. Thấu chương xong. Chương 2, tay mới đại lễ bao, hệ thống nhiệm vụ. Chương 2, tay mới đại lễ bao, hệ thống nhiệm vụ. Đêm khuya thanh vắng, mọi thanh âm đều im lặng. Náo nhiệt cả ngày Định An hầu phủ lâm vào yên tĩnh bên trong, bố trí vui mừng hôn phòng nội, long phượng đuốc còn ở từ từ thiêu đốt, hôn trên giường lại chỉ có một tân nhân, một khác tân lang chẳng biết đi đâu, hai người hình thành cực đại trâm trọng. Định An hầu phủ lại trâm anh thế gia, quyền quý dòng dõi, tân lang ở động phòng trung ngược đánh tân tức phụ. Hầu phủ trên dưới không có khả năng không biết, nhưng từ đầu đến cuối, hầu phủ trưởng bối đều không có lộ diện, càng không có người cho hắn đưa dược, đủ để muốn gặp, bọn họ có bao nhiêu không thích hôm nay mới vừa cưới vào cửa tân tức phụ. Nô! Trước sau gặp bị thương nặng bụng nhỏ cùng phía sau lưng xuyên tim đau đớn, nửa bên mặt má tựa hồ cũng sưng đến càng nghiêm trọng, Diệp Chiêu phủng bụng cuộn tròn ở trên giường, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ thân thể gặp bị thương nặng. Kiến nghị ký chủ mở ra tay mới đại lễ bao, hay không mở ra. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, Diệp Chiêu gian nan mấp máy đồng dạng xương đỏ cánh ngôi, khai. Chúc mừng ký chủ đạt được vạn linh đan một viên, giải độc đan 3 viên, tam cấp y lý thuật một phần, tam cấp dược lý một phần, công đức điểm 100, vạn linh đan nhưng chữa trị thân thể tổn thương, tẩy tủy phát cốt, bài trừ trong cơ thể tạp chất, cải thiện thể chất, giải độc đan nhưng giải trăm độc, dùng sau bách độc bất xâm. Y lý thuật dược lý sử dụng sau tự động tăng thêm ký chủ kỹ năng thuộc tính, công đức điểm nhưng ở hệ thống thương thành mở ra sau đổi lấy các loại tài nguyên, ký chủ trước. mắt thân thể trạng huống không tốt, kiến nghị sử dụng vạn linh đan, hay không sử dụng? Dùng. Nguyên chủ thân thể quá kém, lúc trước nhẫn mại hiện tại toàn bộ phản công đã trở lại, Diệp Chiêu đau đến đầu mơ hồ, hệ thống nói cũng chỉ nghe xong cái đại khái, căn bản không công phu đi cẩn thận cân nhắc, kỹ càng tỉ mỉ cố vấn, chẳng sợ đối phương yếu hại hắn, hắn cũng chỉ có thể nhận. Vạn linh đan sử dụng chung. Cùng với hệ thống giọng nói rơi xuống, Diệp Chiêu chỉ cảm thấy trầm trọng thân thể đột nhiên thoải mái, cả người đau đớn dần dần rút đi, đại khái 15 phút sau, nằm ở trên giường Diệp Chiêu nhảy dựng lên, ngồi xếp bằng ở trên giường sờ sờ thân thể của mình, đã là khôi phục trắng nón non mịn gương mặt đẩy ra một mặt vui sướng miệng cười, thật sự hoàn toàn không có việc gì, hảo thần kỳ đang ăn dược. Có thể so với tinh tế thời đại chữa bệnh khoang. Hệ thống xuất phẩm, tất là tinh phẩm, vạn linh đan tác dụng còn ở tiếp tục, kiến nghị ký chủ sử dụng y thuật dược lý, thắp sáng kỹ năng. Hệ thống không phải không có khoe khoang, lại cũng không quên nhắc nhở gì đều còn không biết ký chủ. Ân. Chúc mừng ký chủ thắp sáng y thuật dược lý kỹ năng, thẳng tới tam cấp, mãn cấp vì thấp cấp, ký chủ nhưng tự hành tu tập, cũng có thể chờ hệ thống thương thành mở ra sau, dùng công đức điểm đổi lấy y thuật dược lý kỹ năng, cấp bậc nhưng trồng lên, còn thừa giải độc đan đã tổn với hệ thống ô đựng đồ chung, kiến nghị ký chủ dùng một viên, nhưng bách độc bất xâm. Ký chủ, Diệp Chiêu. Giới tính, nam. Thuộc tính, á nhân. Kỹ năng, y thuật tam cấp, dược lý tam cấp. Khen ngợi tinh, không. Công đức điểm, 100. Nhiệm vụ tiến độ, không. Một lát công phu, Diệp Chiêu trong đầu liền nhiều rất nhiều có quan hệ y thuật dược lý tri thức, đồng thời chính phía trước còn xuất hiện một khối hư vô giao diện. Diệp Chiêu ngước mắt đảo qua, cỡ lực mở ô đựng đồ, phía trước một loạt 5 cái ô vương toàn bộ đốt sáng lên, cái thứ nhất ô vương phóng 3 viên giải độc đan, mặt khác tất cả đều là trống không, mặt sau ô đựng đồ một mảnh màu xám, trên mặt còn có cái đại đại dấu chấm hỏi, hiển nhiên là yêu cầu rửa cái gì mở ra. Cùng với hắn xem, có quan hệ với ô đựng đồ tin tức cũng tự động xuất hiện ở trong đầu, mỗi cái ô đựng đồ chỉ có thể phóng một loại đồ vật, nhưng trồng lên 100 phân, hệ thống khởi động sau đưa tặng một loạt 5 cái ô đựng đồ, nếu còn cần càng nhiều ô đựng đồ, nhất định phải dùng công đức cờ lạc mở khải, đệ nhị bài ô đựng đồ yêu cầu 20 công đức điểm, đệ tam bài 40, 4 bài 80 lấy này loại suy, mở ra ô đựng đồ càng nhiều, yêu cầu công đức điểm liền càng nhiều. Đoạt người A đây là, từ hệ thống đức quáng lại nhảy chung. Không khó coi ra công đức điểm có bao nhiêu quan trọng, Diệp Chiêu theo bản năng liền ý ạch, hơn nữa, trực giác nói cho hắn, công đức điểm không phải như vậy hảo kiếm, không gặp tay mới đại lễ bao mới khai ra 100 điểm sao. Nút không gian là có thể giải quyết vấn đề, hắn là đầu góc có hố mới có thể dùng công đức điểm đi đổi. Bất quá, Diệp Chiêu giống như quên mất, hắn hiện tại thân ở cổ đại, chẳng sợ chính hắn có thể làm nút không gian, nơi này cũng không có khả năng có tương ứng khoa học kỹ thuật làm chống đỡ. Công đức điểm như thế nào kiếm lấy? Tu chỉnh tiểu thế giới lại là cái quỷ gì? Huy đi những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, Diệp Chiêu hơi chút đứng đắn một ít, hắn cần thiết trở lại thuộc về hắn thế giới đi, nơi đó có hắn ràng buộc, tuy rằng hắn hiện tại căn bản không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì ràng buộc. Làm người tốt chuyện tốt, vì tiểu thế giới làm ra cống hiến đều có thể đạt được công đức điểm, từ bổn hệ thống công bằng công chính đánh giá người tốt chuyện tốt hoặc cống hiến lớn nhỏ cho tương ứng công đức điểm. Mặt khác, hoàn thành tu chỉnh tiểu thế giới nhiệm vụ nhưng đạt được 1 vạn công đức điểm. 3.000 đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới, chẳng sợ lại bé nhỏ không đáng kể tiểu thế giới cũng có chống đỡ khởi 3.000 thế giới tác dụng, một khi xuất hiện tan vỡ, liền khả năng dẫn tới căn cơ không xong, còn đê ngàn giảm, sụp vì tổ kiến, chính là đạo lý này, bổn hệ thống tác dụng chính là hiệp trợ ký chủ tu chỉnh nguyên bản văn mẹo, sắp gặp phải hỏng mất tiểu thế giới, nhiệm vụ hoàn thành sau, ký chủ nhưng đạt được khen ngợi cùng công đức điểm. Khen ngợi phân vừa đến 5 sao, 5 sao khen ngợi. Vì tốt nhất, đồng thời ký chủ cũng có thể mượn từ không ngừng xuyên qua tiểu thế giới, tầm bổ tinh thần lực, đợi cho tinh thần lực của ngươi viên mãn, cũng đủ khen ngợi tinh cùng công đức điểm, liền có thể lựa chọn chính thức trở thành thời không chữa trị giả, hoặc lấy trọng sinh phương thức trở lại thuộc về thế giới của chính mình. Hệ thống giải thích không thể nói không rõ ràng, Diệp Chiêu có chút vô lực đỡ chán, không phải xuyên qua này một cái thế giới là đủ rồi. Hắn còn tưởng rằng quả nhiên hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Nhà hắn ký chủ chẳng lẽ là cái ngốc đi? Nào có như vậy tốt sự tình? Hệ thống đều bị hắn chỉnh đến hết trôi nói rồi, lần này ký chủ, giống như là cái ngốc bạch ngọn. Tính, khen ngợi tinh là ai cấp? Nên sẽ không cũng là từ ngươi đánh giá đi. Xác thật là hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi, Diệp Chiêu cũng không có dối dám bao lâu, sửa mà chú ý khởi cùng hắn thiết thân tương quan sự tình tới, khen ngợi tinh cùng công đức điểm đều quan hệ hắn hay không có thể trở về. Đương nhiên muốn hỏi đến càng rõ ràng càng tốt. Không, khen ngợi tinh là từ ủy thác người cấp, tỉ như nói thế giới này ngươi ủy thác người chính là nguyên chủ, chỉ cần ngươi hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng, thậm chí làm được càng tốt, hắn liền sẽ căn cứ vừa lòng độ cấp ra khen ngợi. Không phải, ngươi cho ta chính đốc, chúng ta nhiệm vụ không phải tu chỉnh tiểu thế giới sao? Từ đâu ra ủy thác người? Vạn nhất ủy thác người nguyện vọng cùng tu chỉnh tiểu thế giới đi ngược lại, ta là lựa chọn hoàn thành ủy thác người nguyện vọng vẫn là tu chỉnh tiểu thế giới. Người trước còn hào thuyết, người sau nói, ủy thác người không hài lòng, ta không phải bạch vất vả một hồi, một tinh khen ngợi đều lấy không được. Lần đầu tiên, Diệp Chiêu cảm giác đầu óc có điểm không đủ dùng, tu chỉnh tiểu thế giới liền tính, vì len sợi còn muốn hoàn thành gì ủy thác người nguyện vọng. Sẽ không xuất hiện cái loại này tình huống, về ủy thác người, bổn hệ thống sẽ nghiêm túc sàng chọn, ký chủ chỉ cần ở hoàn thành tu chỉnh thế giới nhiệm vụ dưới tình huống, thuận tiện giúp ủy thác người thực hiện tâm nguyện là được. Lúc trước bổn hệ thống liền nói qua, 3.000 đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới, mỗi cái thế giới đều có độc lập thiên đạo, bổn hệ thống cấp bậc quá cao, nếu không lựa chọn ủy thác người, mạnh mẽ tiến vào tiểu thế giới, lập tức liền sẽ bị thiên đạo phát hiện ngang. Nhau chủ, tương phản, chỉ cần chúng ta cùng ủy thác người đạt thành hiệp nghị, đối phương cam tâm tình nguyện dâng ra thân thể cùng ký ức, thiên đạo liền sẽ không phát hiện, chúng ta mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nhận mệnh giải thích một đồng lớn, hắn muốn thu hồi lúc trước nói hắn là ngốc bạch ngọc nói, đây là cái không có lợi thì không dậy sớm ra hỏa có hay không. Cách vách hệ thống ra tiểu ca ca liền không hắn như vậy chuyện này nhiều, lại còn có ôn nhu cường đại, căn bản không cần nhọc lòng, cơ bản là mang theo hệ thống một đường nằm thắng, thẳng đến thống sinh đỉnh. Nay con kém không nhiều lắm. Hoàn toàn không nhận thấy được hắn đã bị hệ thống thật sâu ghét bỏ, trải qua hắn giải thích, Diệp Chiêu cuối cùng vừa lòng gật gật đầu, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được khen ngợi tinh cùng công đức điểm, sẽ không xuất hiện các loại lung tung rối loạn ngoài ý muốn liền hảo. Ký chủ nhưng còn có nghi vấn, hay không tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức? Nô cái gì hương vị? Hảo xú. Hệ thống cùng Diệp Chiêu thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, người sau đột nhiên phát hiện, màu đỏ rực áo lót không biết khi nào trở nên dính dính hồ hồ. Trên mặt trên tay trở lỏa lộ bên ngoài da thịt cũng dầu mỡ, nhan sắc hiện ra hôi nâu, tản ra khó nghe tanh tưởi, bất quá thân thể nhưng thật ra cảm giác càng ngày càng nhẹ tỉnh. Vạn linh đan không ngừng có thể chữa trị ký chủ thân thể tổn thương, còn có thể tẩy tủy phát cốt, bài xuất trong cơ thể tạp chất, cải thiện thể chất. Giống như hắn giống như giải thích quá. Lúc trước đau đến mê mê hồ hồ, căn bản không nhớ kỹ nhiều như vậy, Diệp Chiêu cố nén im miệng rắc run rẩy, dương giọng làm duy nhất lưu thủ bên ngoài thiếu niên đưa tới hai số nước. Thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, lại thay đổi sạch sẽ đệm giường mới tiếp tục nằm trở về, chuẩn bị tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, hắn cũng không phải là gì có thể có hại chủ, không quan tâm là hắn kia tiện nghi phu quân, vẫn là nhà chồng nhà mẹ đẻ người, hắn cũng chưa tính toán nén giận. Thấu chương xong. Chương 3, cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Chương 3, cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức truyền chung. Nô. Cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức là đồng thời truyền. Đại lượng không thuộc về hắn tin tức điên cuồng dũng mãnh vào trong óc, Diệp Chiêu chỉ cảm thấy đầu giống như đều phải bị tắc bạo, thẳng đến vài phút sau mới dần dần giảm bớt. Ta đi, đây là muốn bức lao tử làm chuyện này a? Đọc lấy cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, Diệp Chiêu có loại đánh bạo nào đó người đầu chó xúc động, nói đơn giản, cái này tiểu thế giới là một quyển cổ phong đam mỹ ngọt sùng tiểu thuyết, nguyên chủ chính là vai chính thụ, cũng kêu Diệp Chiêu, tuy rằng quý vì lễ bộ thượng thư Diệp bộ nhân đích trưởng tử, trước nửa đời lại là vận mệnh nhiều chông gai. Mẹ ruột chết sớm, cha không đau mẹ kế không yêu, vừa muốn gả chồng, đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, từ đây. Trên lưng cái khắc thân khắc phu tội danh, 18 tuổi thời điểm thiếu chút nữa bị làng cha mẹ kế đưa cho người khác làm thiếp, cho đến gặp được vai chính công, hoàng thất tam hoàng tử phồn vương dung phồn, từ đây hắn vai chính quang hoàn phảng phất bị kích hoạt rồi, nhân sinh cùng khai quải giống nhau, trước sau trở thành phồn vương kế phi, hoàng hậu, còn sinh hạ một đôi thông minh đáng yêu song bảo thai nhi tử. Đừng hỏi nam nhân vì sao sẽ sinh hài tử, hỏi chính là tác giả giả thiết, tiểu thuyết bối cảnh biểu hiện, thế giới này trừ bỏ nam nữ hai loại giới tính, còn có một loại song nhi chính là cái gọi là người song tính, thân thể cụ bị nam nữ hai bộ sinh sản hệ thống, ngoại hình phần lớn tựa nam, nhưng dựng dục con nối dõi, hứa lấy nam nhân làm vợ, giữa mày trời sinh một viên nốt chu sa làm ngoại tại phân chia. Tiểu thuyết ở phu phu hai phân biệt bước lên đế hậu bảo tọa sau kết thúc, thoạt nhìn giống như thực hoàn mỹ, hẳn là tình yêu, nhưng có lẽ là tự thân vấn đề đi, Diệp Chiêu tổng cảm thấy tác giả tam quan có điểm bất chính, nguyên chủ là bước lên hậu vị không sai, hoàng đế cũng sủng hắn, nhưng vẫn chưa đọc sủng hắn một người, phiên ngoại chương còn viết đến vai chính công, cũng chính là hoàng đế, vì cân bằng tiền triều sau hậu cung, nạp rất nhiều phi tần vào cung, tuy rằng tác giả luôn mãi cường. Điệu, hoàng đế có bao nhiêu bất đắc dĩ, lại có bao nhiêu ngưỡng mộ nguyên chủ, cũng sách phong bọn họ trưởng tử vì thái tử, Diệp Chiêu vẫn là cảm thấy có điểm ghê tởm người, chân chính ngưỡng mộ một người, lại sao có thể hôm nay ngủ cái này, ngày mai ngủ cái kia. Phần 3. Đương nhiên, đây đều là Diệp Chiêu cá nhân ý tưởng, cùng cốt truyện không quan hệ. Như vậy, vấn đề tới, nguyên chủ nếu là vai chính thụ, gả cho Phồn Vương, hiện tại lại như thế nào sẽ ham ở Định An Hầu phủ hậu viện? Rất đơn giản, bởi vì nguyên chủ nhị đệ, gần so với hắn tiểu thất tháng thượng thư phủ đích thứ tử Diệp Dương là trọng sinh. Nguyên bản Diệp Dương thâm đến cha mẹ sủng ái, tính tình cường thế ngang ngược kiêu ngạo, ở nhà thường lấy khinh nhục nguyên chủ làm vui, ở tiểu thuyết chung, hắn loại này chính là điển hình phá hôi, trên thực tế cũng xác thật như thế, Diệp Dương luyến mộ Định An Hầu thế tử Dương Hoài An, nằm mơ đều muốn gả cho hắn, cuối cùng cũng rốt cuộc như nguyện, há liêu, Dương Hoài An sớm có người thường, nhân đối phương xuất thân hèn mọn, Định An Hầu vợ chồng cùng lao phu nhân tất cả đều không đồng ý. Bọn họ hôn sự, Dương Hoài An lúc này mới nhả ra cưới Diệp Dương. Tân hôn đêm, Dương Hoài An chẳng những làm Diệp Dương phòng không gối chiếc, còn nâng người thương vì quý thiếp, đây là hắn đáp ứng cưới Diệp Dương vì thế tử phi điều kiện, Định An Hầu phủ trưởng bối cũng vô pháp phản đối, chỉ cần cầu hắn mau chóng cùng Diệp Dương viên phòng. Càng làm cho người khó có thể tin chính là, Dương Hoài An ái nhân Vạn Thị đã có thai, chỉ là không vài người biết thôi, đứng đắn thế tử phi còn chưa viên phòng, tiểu thiếp liền trước có thứ trưởng tử hoặc thứ trưởng nữ, lấy Diệp Dương tính tình, sao có thể chịu được loại này vũ nhục. Diệp Dương không phụ sự mong đợi của mọi người, ở hầu phủ náo loạn cái long trời lở đất, thẳng đến Dương Hoài An uy hiếp hưu thề, mới tạm thời hù trụ hắn, nhưng Diệp Dương vẫn chưa bỏ qua, ý đồ dùng chính thê thân phận cha tấn Vạn Thị, lộng rất hắn trong bụng hài tử, tốt nhất là lộng chết nàng, nhưng Vạn Thị cũng không phải đèn cạn dầu, hơn nữa cái nàng còn có Dương Hoài An sủng ái, hai người so chiêu, đại bộ phận thời điểm bại hạ trận tới đều là Diệp Dương. Vài năm sau, Diệp Dương chẳng những không có đấu suy sụp Vạn Thị, còn chọc đến Dương Hoài An cùng hầu phủ trên dưới mỗi người ghét bỏ, nếu không có hắn sau lưng có cái thượng thư phụ thân chống, đã sớm không biết bị hưu bỏ bao nhiêu lần rồi. Ở nguyên chủ đăng lâm hậu vị không lâu, Diệp Dương đột nhiên bệnh chết hầu phủ. Kế tiếp chính là cốt truyện chân chính bước ngoặt, Diệp Dương trọng sinh đến hắn sắp gả vào hầu phủ phía trước, bởi vì ghen ghét nguyên chủ kiếp trước quá vận may, lại là Phồn Vương phi lại là hoàng hậu, còn được sủng ái cực kỳ, hơn nữa ghen ghét Dương Hoài An bạc tình quảng nghĩa, Vạn Thị ngoan độc, hầu phủ trên dưới bất nhân, hắn là tuyệt đối không có khả năng tái giá nhập hầu phủ. Vì thế, Diệp Dương giả vờ đột phát bệnh tật, còn nói phục cha mẹ, là nguyên chủ thay thế hắn gả vào hầu phủ. Dương Hoài An chỉ là vì cưới cái môn đăng hộ đối thê tử ứng phó trưởng bối, đến nôi hắn là thượng thư phủ đích trưởng tử vẫn là đích thứ tử, một chút đều không quan trọng. Hầu phủ trưởng bối nguyên bản nhưng thật ra tưởng từ hôn, nhưng Dương Hoài An không kiên nhẫn tỏ vẻ, hắn đời này chỉ cưới một lần chính thê, hơn nữa thượng thư phủ lại truyền ra Diệp Dương bệnh nặng. Khủng đem không. Lâu với nhân thế, Định An Hầu vợ chồng cùng lao phu nhân cũng liền nhận hạ cái này tân tức phụ. Nguyên chủ từ đáp ứng thế gả kia một khắc khởi, liền chú định cả đời bi ai. Diệp Dương tính cách cực đoan, kiếp trước mấy năm trạch đấu lại làm hắn càng thêm âm u ngoan độc, phí như vậy đại kính nhi tinh kế hắn thế gả, lại sao có thể gần chỉ là đem hắn đẩy vào hố lửa đơn giản như vậy. Nguyên chủ đánh tiểu cha không đau mẹ kế không yêu, tính cách mềm yếu tự ti, giỏi về ẩn nhẫn, còn luôn là thích đem người hướng tốt phương diện tưởng. Tục xưng ngốc bạch ngọt, không khỏi hắn quá bánh bao, không dám gây chuyện nhi, đi theo nhà mẹ đẻ giống nhau cả ngày xúc ở chính mình tiểu viện nhi, trừ bỏ đánh tiểu hầu hạ hắn song nhi Diệp Đồng, dư lại ba cái của hồi môn đều là Diệp Dương tự mình an bài người, vì chính là không cho nguyên chủ chỉ lo thân mình, châm ngòi hắn cùng hầu phủ quan hệ. Nguyên chủ ở rượu hợp cẩn trung hạ dược, lọt vào Dương Hoài An đòn hiểm chính là hắn một tay kế hoạch. Nguyên chủ không phải Diệp Dương, không có Diệp Dương tự tin cùng sức chiến đấu, chính là cái ngốc bạch ngọt bánh bao mềm. Chẳng sợ tân hôn đêm bị đòn hiểm một đốn, ngày hôm sau vẫn là sưng đỏ gương mặt, một mình một người đi chính viện nhi kính trà, nhận thức hầu phủ người, biết được trượng phu suốt đêm nâng tiểu thiếp, hắn cũng không dám phản đối, còn bị bà cùng chú em cô em chồng chờ một đám người các loại ghét bỏ trào phúng. Cái này cũng chưa tính xong, nguyên chủ mới vừa trở lại tân phòng, đã mang thai Vạn Thị liền lấy thỉnh an vì từ, bắt nạt tới cửa, nguyên chủ gì cũng không dám nói, còn một bộ hòa khí bộ dáng. Nhưng hắn bên người kia mấy cái Diệp Dương người liền nhảy nhót thật sự hoan, bởi vậy, Vạn Thị trở về một hồi khóc lóc kể lể, Dương Hoài An lại tìm tới môn giận mắng hắn một đốn. Từ đây, nguyên chủ liền cùng cái túi chút giận giống nhau, mỗi ngày muốn sớm rời giường đi cấp lao phu nhân cùng bà thỉnh an, hầu hạ bọn họ dùng nữa, sau khi trở về lại muốn đối mặt càng ngày càng ương ngạnh Vạn Thị, hơn nữa Diệp Dương người các loại nhảy nhót chọn sự, nhà mẹ đẻ cũng không phản ứng hắn, nguyên chủ không kiên trì 2 năm đã bị sống sờ sờ tra tấn đã chết. Đến chết, hắn đều vẫn là hoàn bích chi thân, Dương Hoài An đừng nói cùng hắn viên phòng, liền sắc mặt tốt cũng chưa đã cho hắn một cái, hắn đã chết còn không đến một tháng, Dương Hoài An liền gấp không chờ nổi phụ chính Vạn Thị, vợ chồng hai liên tiếp sinh dục vài cái hài tử, lão phu nhân cùng hầu gia vợ chồng thấy thế cũng không hề ghét bỏ Văn thị, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Mà bên kia, ở đem nguyên chủ đẩy vào hố lửa lúc sau, Diệp Dương lợi dụng kiếp trước ký ức, đoạt nguyên chủ cơ duyên, tình cờ gặp gỡ Phồn Vương, cuối cùng gả cho hắn, đồng dạng lên làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, nguyên chủ chết không có ở hầu phủ hoặc thượng thư phủ nhắc lên một chút ít bọt nước, thật giống như từ đầu đến cuối đều không có hắn người này tồn tại giống nhau. Đây là Diệp Chiêu ở tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức sau, muốn đánh bạo nào đó người đầu chó nguyên nhân, ở hắn xem ra, mặc kệ là Diệp Dương một nhà, vẫn là Định An hầu trong phủ hạ, thậm chí là kia ba cái của hồi môn gã sai vật nha hoàn, đều là bức tử nguyên chủ hung thủ, đặc biệt là Diệp Dương, ngươi mẹ nó trọng sinh liền trọng sinh đi, nguyên chủ đời trước lại không trêu chọc quá ngươi, thậm chí còn nhiều lần lấy Phồn Vương phi thân phận ở nơi công cộng giúp ngươi, đến nỗi đem người hướng chết chỉnh. Ông trời là có mắt như mù sao? Diệp Dương cái loại này người cũng có thể trọng sinh. Còn lên làm hoàng hậu, thật mẹ nó vô nghĩa. Phiên trận trắng mắt, Diệp Dương hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, nguyên chủ nguyện vọng là cái gì? Nói thực ra, hắn rất coi thường nguyên chủ, nếu không phải chính hắn quá mềm, tùy ý người khác vo tròn bóc dẹp, liền cái tiểu thiếp của hồi môn gã sai vật nha hoàn đều có thể ngồi xổm hắn trên đầu ị phân đi tiểu, kết cục cũng sẽ không như vậy thê thảm. Nề hà ủy thác người là thượng đế, nắm giữ hắn khen ngợi tinh. Khen ngợi tinh lại quan hệ hắn tương lai hay không có thể trở về thế giới của chính mình, lại coi thường hắn cũng không thể không tận lực hoàn thành hắn nguyện vọng. Nguyên chủ sau khi chết đã biết chân tướng, lại đọc nguyên văn, cực kỳ phẫn nộ, yêu cầu nghiêm trị hại hắn Diệp Dương, lại đến chính là cùng Dương Hoài An hòa ly, nếu có thể, cùng Dung Phồn tái tục tiền duyên, đại khái chính là như vậy. Nghiêm trị Diệp Dương không thành vấn đề, hòa ly cũng là khẳng định, cùng Dung Phồn tái tục tiền duyên là cái quỷ gì. Cái loại này thay đổi ai đều có thể nam nhân. Muốn tới có tác dụng gì? Hơn nữa hắn tương lai còn sẽ tam cung lục viện 72 phi tần, mỹ kỳ danh rằng là cân bằng tiền triều hậu cung, nhưng đi con mẹ nó đi, ngựa giống liền ngựa giống, cân bằng cái con khỉ. Ta cần thiết hoàn thành nguyên chủ sở hữu nguyện vọng. Muốn thật là như vậy, hắn thà rằng không cần khen ngợi tinh, quá ghê tởm người. Không nhất định, nếu ngươi có thể làm được so nguyên chủ kỳ vọng càng tốt, nguyên chủ tự đáy lòng cảm giác vừa lòng, đồng dạng sẽ cho ngươi tương ứng khen ngợi. Nay con kém không nhiều lắm. Ai mẹ nó hiếm lạ ngựa giống, ai ái muốn muốn đi. Diệp Chiêu quyết đoán làm quyết định, hắn sẽ thay thế nguyên chủ, tận khả năng làm được tốt nhất, nhưng hắn sẽ không toàn bộ dựa theo hắn nguyện vọng đi làm, ủy khuất ai hắn cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Thấu chương xong. Chương 4, liền điểm này nhi can đảm. Chương 4, liền điểm này nhi can đảm. Hôm sau, cốt truyện luôn là kinh người tương tự, Dương Hoài An suốt đêm nâng quý thiếp, hơn nữa lúc này đây so Diệp Dương kia một đời càng thêm đúng lý hợp tình, tân tức phụ hàng không giống thuyết minh. Còn ở rượu hợp cẩn hạ dược sự tình cho hắn cũng đủ tự tin. Những việc này còn không có hừng đông liền truyền khắp toàn bộ hầu phủ, đồng thời truyền khắp còn có thế tử đánh tơi bời tân vào cửa thế tử phi, ném xuống hắn ở mới nhậm chức vạn di nương trong phòng đãi một đêm chuyện này, hầu phủ trên dưới mỗi người đều biết, thế tử phi còn không có viên phòng cũng đã thất sủng. Đại trạch cũng không thiếu dẫm thấp nên cao người, chẳng sợ Diệp Chiêu quý vì thế tử phi, lại là thượng thư phủ đích trưởng tử, không được hầu phủ các chủ tử yêu thích. Cũng không ai sẽ lấy hắn đương đứng đắn chủ tử đối đãi, không đi theo dâm hắn một chân liền tính là khách khí. Nay không, đều mặt trời lên cao, tân phòng không có động tĩnh, cũng không có hầu phủ hạ nhân thúc giục, thậm chí liền cảnh ứng cùng đi tân tức phủ cùng đi chính viện kính trà tân lang cũng không thấy bóng dáng. Diệp Huy ca, chúng ta muốn hay không thúc giục thúc giục? Tân phòng ngoại, Phùng Trậu rửa mặt Diệp Đồng biểu tình khẩn trương nhìn xung quanh, thanh tú đáng yêu khuôn mặt bò mãn lo lắng, chẳng sợ lại bất thông nhân sự, lộ mạng hấp tấp, hắn cũng biết tân vào cửa tức phụ sáng sớm hôm sau đi chính viện kính trà là nhiều chuyện quan trọng, nói đơn giản, đại thiếu gia không cho hầu phủ trưởng bối kính trà, liền vĩnh viễn đều không tính là hầu phủ đứng đắn tức phụ nhi, càng đừng nói kính trà sau đại thiếu gia còn muốn cùng hầu gia bọn họ cùng đi tử. Đường thượng gia phả. Thúc giục cái gì thúc giục? Đại thiếu gia còn chưa ngủ tỉnh đâu. Tên là Diệp Huy Song Nhi là Diệp Chiêu một cái khác của hồi môn gã sai vặt, Diệp Dương người, Diệp Chiêu lâm xuất giá trước. Diệp Dương dặn dò hắn cần phải châm ngòi Diệp Chiêu cùng hầu phủ trên dưới quan hệ, mắt thấy Diệp Chiêu chính mình tìm đường chết, chậm chạp không dậy nổi, chắc chắn dẫn tới thế tử cùng hầu phủ trưởng bối càng thêm không mừng, hắn cao hứng đều không còn kịp rồi, lại sao có thể thúc giục? Chính là, giờ thìn đều mau qua. Diệp Đồng quay đầu lại nhìn xem sắc trời, trên mặt nôn nóng càng thêm rõ ràng, trong đó hỗn loạn không dung sai biện lo lắng, đại thiếu gia không được lao ra phu nhân sủng ái, nếu lại chọc nhà chồng ghét bỏ. Về sau nhưng như thế nào sống a? Đại thiếu gia loại này chính là trong truyền thuyết lười tức phụ đi. Trước kia còn không biết, không nghĩ tới đại thiếu gia như thế lười biếng. Nha hoàn Xuân Hương không hề cố kỵ, che miệng liên tiếp cười trộm. Cũng không phải là. Khó trách lao ra phu nhân đều không mừng. Một cái khác nha hoàn Đào Hồng theo sát sau đó, trên mặt đấy mắt bỏ đầy trào phúng. Các ngươi đại thiếu gia không lười. Tuy rằng hầu phủ hạ nhân tối hôm qua đã bị ma ma mang đi, trước mắt chỉ có mấy người bọn họ, Diệp Đồng thấy thế vẫn là nhịn không được khí đỏ mắt, bọn họ sao lại có thể như thế chửi bới đại thiếu gia. Ngươi nói không lười liền không lười. Hắn ngủ đến bây giờ còn không có khởi chẳng lẽ không phải. Kéo kẹt. Nha hoàn lời còn chưa dứt, nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong kéo ra, Diệp Chiêu rối tung tóc dài, ăn mặc chỉnh tề dựa ở khung cửa thượng, đêm qua sưng đỏ đến cùng màn thầu giống nhau gương mặt khôi phục trắng nõn, thâm u đồng tử cười như không cười nhìn cái lại nha hoàn, không sai biệt lắm đã nảy nở ngũ quan tinh xảo mỹ diễm, tựa như trời xanh hoàn mỹ nhất kiệt tác. Như thế nào không nói? Tiếp tục, ra còn chờ đâu? Diệp Chiêu đào đào lỗ hai đôi tay ôm ngực, biếng nhác dựa vào khung cửa, khép lại hai mắt đổ xuống ra một chút ánh sao. Rõ ràng cùng dị vang bánh bao mềm hình tượng bất đồng, bốn người tất cả đều nhịn không được ngây ngẩn cả người, nếu không có lớn lên giống nhau như lúc, bọn họ thậm chí sẽ nhịn không được hoài nghi, người này còn có phải hay không bọn họ quen thuộc cái kia đại thiếu gia. Nô tỳ không dám. Người đều là bắt nạt kẻ yếu, trước kia nguyên chủ quá mặt, chuyện gì cũng không dám lên tiếng, bọn họ ngay trước mặt hắn liền dám các loại ghét bỏ hắn giận, hiện giờ Diệp Chiêu nhìn như vô hại, khoe miệng tựa hồ còn tẩm một mặt như có như không ý cười. Nhưng Xuân Hương lại không lý do cảm giác sợ hãi, không tự giác túi đầu né tránh hắn tầm mắt. Còn có các ngươi không dám. Như thế hiếm lạ. Tầm mắt mỉm cười đảo qua, Diệp Chiêu thẳng xoay người, nhưng ngoại cần thiết ăn nội, không khỏi mấy người không có việc gì cho hắn tìm việc, thuận tiện cấp Diệp Dương cùng Thượng Thư Phủ một cái cảnh cáo, hắn khẳng định sẽ trước hết thu thập bọn họ, bất quá, không cần phải gấp gáp tại đây nhất thời một lát, khoảng cách trời tối còn sớm thật sự. Đại thiếu gia, ngươi mặt không có việc gì. Trên người còn đau không đau? Chờ lát nữa muốn hay không tìm phủ y để nhìn xem. Rõ ràng không dự đoán được Diệp Chiêu cư nhiên sẽ trần trụi châm chọc bọn họ. Diệp Huy ba người sững sờ ở nơi đó chậm chạp vô pháp phản ứng. Nhưng thật ra Diệp Đồng vui sướng bưng thau đồng đi vào, vừa nói vừa hầu hạ hắn rửa mặt. Tuy rằng chủ tử giống như có chút không giống nhau, hắn lại không cảm thấy có gì không tốt, thậm chí cao hứng với hắn chuyển biến. Tối hôm qua liền không có việc gì, ngươi lại không phải không thấy được. Dùng nước muối rào giặt khẩu, Diệp Chiêu tiếp nhận vải bông lau mặt. Có điểm không quá thích đứng vải bông thô ráp, trải qua vạn linh đan cải tạo, vốn là trắng non da thịt càng thêm chân mềm, trong trắng lộ hồng, chẳng sợ ướt át vải bông lại mềm mại, gương mặt vẫn như cũ có chút đau đớn. Phải không? Ta nô tài không có chú ý tới. Ngượng ngùng gãi gãi đầu, Diệp Đồng cười đến tùy tiện, xem liền một bộ không có tâm cơ bộ dáng. Căn cứ nguyên chủ ký ức, hắn cũng thật là cái tốt, 7 tuổi liền hầu hạ hắn, cũng là duy nhất hầu hạ người của hắn. Hai người từ nhỏ cùng nhau ở thượng thư phủ hẻo lánh tiểu viện nhi lớn lên, lẫn nhau chi gian cảm tình cực kỳ thâm hậu, nguyên chủ vẫn luôn lấy hắn đương thân đệ đệ, nguyên chủ sau khi chết, hắn kết cục cũng thực thê thảm, bị thượng thư phu nhân Diệp Khương Thị bán cho Nam Phong Quán, không bao lâu đã bị cha tấn đã chết. Phần 4. Không thể không nói, Diệp Dương hai cha con là thật sự tàn nhẫn, làm việc không lưu tình chút nào. Không cần miễn cưỡng tự xưng nô tài, trước kia như thế nào, hiện tại liền như thế nào. Diệp Chiêu tự hỏi không phải cái thiện tâm người, nhưng đối với thiệt tình hướng về người của hắn, hắn cũng là thân thiện, đến nỗi Diệp Đồng vô tâm cơ, lại lô mạng hấp tấp, tương lai rất có khả năng dắt hắn chân sau. Diệp Chiêu tỏ vẻ vấn đề không lớn, không gặp hắn thoạt nhìn nhiều nhất 16-17 tuổi sao. Vẫn là cái hài từ đâu, nhiều dạy dỗ thì tốt rồi. Hảo, đại thiếu gia, ta giúp ngươi trải đầu đi. Diệp Đồng nghe vậy cười đến càng thêm sán lạ, chủ động chạy về phía bàn trang điểm cầm lấy ngọc sơ, nhưng Diệp Chiêu lại lắc đầu. Không cần, ngươi đi cho ta lộng điểm ăn, nhiều lấy điểm, ngày hôm qua đến bây giờ cũng chưa ăn cái gì, chết đói. Hảo, cho rằng hắn sẽ làm Diệp Huy bọn họ hầu hạ, Diệp Đồng cũng không tưởng nhiều như vậy, Vương Ngọc Sơ liền sức sống 10 phần chạy chậm đi ra ngoài, liền nhắc nhở Diệp Chiêu muốn đi chính viện kính trà đều quên mất. Diệp Chiêu cũng không có làm còn ngốc đứng ở bên ngoài ba người hầu hạ, mà là chính mình ngồi ở gương đồng trước, trường cập cái mông tóc đen lại nhu lại thuận, căn bản không cần trải vớt, Diệp Chiêu tùy tay biên cái đại đuôi ngựa. Tùy ý nó buông xuống ở sau người, mặc dù là như vậy, hắn vẫn như cũ mị đến kinh tâm động phách, ngũ quan trọn không ra nửa điểm nhi tì vết, xứng lấy lười biếng bi tính khí độ, tựa như câu nhân yêu tinh, liền buông xuống gương mặt màu tóc đều tản ra dụ hoặc mị lực. Ngạnh muốn nói hắn có gì khuyết điểm nói, chính là quá gầy yếu đơn bạc, vạn linh đan có thể cải thiện hắn thể chất, lại không có biện pháp làm hắn trong một đêm đấy đà trưởng thịt. Đại thiếu gia, thật vất vả lấy lại tinh thần, Diệp Huy mang theo hai cái nha hoàn tiến vào phòng trong, lúc này Diệp Chiêu ngồi ở cái bàn bên, dựa lưng vào bàn duyên, gập lên một tay đắp ở trên mặt bàn, một cái tay khác tắc đắp nết lên chân bắt chéo đầu gối, cả người tản ra lười nhác hơi thở, thoạt nhìn không chút để ý, toàn thân tìm không thấy một chút ít đứng đắn. Nhìn như vậy hắn, Diệp Huy ba người đều đầy mặt quái dị, tuy rằng tự đại thiếu gia phía trước vị hôn phu, Kiến Ninh Hầu đích thứ tử qua đời sau, hắn liền không thế nào bước ra hắn cư trú tiểu viện nhi, liền lao ra phu nhân đều không quá hiểu biết hắn, nhưng bọn hắn phần lớn biết, đại thiếu gia chính là cái bánh bao mềm, một chút tính tình đều không có, còn xuẩn cùng heo giống nhau, bằng không ngày hôm qua cũng sẽ không bị hắn dăm ba câu châm ngòi, thật sự ở rượu hợp cẩn hạ dược, nhưng hiện tại, hắn, mặc kệ thấy thế nào đều không mềm cũng không ngu, chẳng lẽ hắn trước kia bộ dáng đều là giả vờ, kia ngày hôm qua lại là sao lại thế này? Ta của hồi môn đơn tử cùng nhà kho chìa khóa ở trong tay ngươi đi, đi lấy tới. Dương mắt xem hắn, Diệp Chiêu không chút để ý nói, giống nhau nhà cao cửa rộng quý phủ, bất luận là song nhi vẫn là quý nữ xuất giá, của hồi môn trừ bỏ vàng bạc cửa hàng cùng thôn trang chờ vật thật, còn có quản lý của hồi môn cửa hàng hoặc thôn trang thị tỷ, hầu hạ chủ tử song nhi gã sai vật cùng nha hoàn, cùng với kinh nghiệm lão đạo mama, Diệp Chiêu lại chỉ có hai cái song nhi gã sai vật cùng hai cái nha hoàn, đối với vật thật của hồi môn. Hắn cũng không chờ mong, hắn muốn chính là mặt. Khác đồ vật. Đại thiếu gia như thế nào đột nhiên? Diệp Huy phản xạ tính như mày, lại ở tiếp xúc đến hắn cười như không cười ánh mắt sau ngạnh sinh sinh xấu hổ cười nói, đại thiếu gia, của hồi môn hôm qua mới dọn tiến nhà kho, còn không có tới kịp sửa sang lại, chờ ta sửa sang lại hảo lúc sau lại giao cho ngươi. Mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, ít nhất trên mặt, bọn họ vẫn là chủ tớ, sơ tới hồi phủ, hắn cũng không có khả năng công nhiên ước hiếp hắn. Tuy rằng hắn chẳng những không tự xưng nô tài, còn dăm ba câu từ chối hắn, đã xưng được với là ức hiếp. Dùng xong đồ ăn sáng sau, ta muốn xem đến của hồi môn đơn tử cùng nhà kho chìa khóa, nếu không ngươi liền cút cho ta hồi thượng thư phủ đi. Thong thả đứng lên, Diệp Chiêu duỗi tay đè lại bờ vai của hắn, dựa tiến lên bám vào hắn bên thai chậm rãi nói, tin tưởng ta, mặc kệ ngươi sau lưng người là ai, làm định an hầu phủ thế tử phi, đừng nói đem ngươi chạy về thượng thư phủ, chính là đánh giết ngươi, cũng không ai dám nói cái gì. Phảng phất thật sự có sát khí trong nháy mắt dũng manh vào thân thể, Diệp Huy một trận run run, xâm hàn cảm giác một đường từ bối tích lạnh đến xương cùng, trừng lớn hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Liên điểm này nhì can đảm. Diệp Chiêu không có lại phản ứng hắn, với hắn mà nói, này đó đều là tiểu nhân vật, dễ như trở bàn tay liền thu thập, hôm nay hắn phỏng trừng còn có vài tràng trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Thấu chương xong. Chương 5, kính trà gì, không đổi. Chương 5, kính trà gì, không đổi. Tân tức phụ vào cửa, sáng sớm hôm sau cần thiết cùng trượng phu cùng nhau cấp cha mẹ chồng trưởng bối kính trà, thuận tiện nhận thức một chút nhà chồng người, còn phải cấp tiểu bối nhi lễ vật, cuối cùng cùng đi từ đường thượng ra phả, chỉ có trải qua này một loạt trình tự, tân tức phụ mới xem như nhà chồng đứng đắn chủ tử, chẳng sợ bất mãn nữa thay thế Diệp Dương gả tới Diệp Chiêu, hầu phủ từ lao phu nhân, hầu gia vợ chồng, cho tới thúc phòng huynh đệ tỉ muội, sáng sớm đều tụ tập ở chính viện. Đại sảnh. Mắt thấy giờ thìn đêm quá, tân lang nhưng thật ra sớm liền đến, tân tức phụ lại chậm chạp không thấy thân ảnh, hầu phủ trên dưới sắc mặt một cái so một cái khó coi, liền hầu hạ hạ nhân đều thần sắc quái dị, không dám lên tiếng. Chạm vào. Buồn cười, ngươi cười rốt cuộc là cái gì tức phụ nhi. Không thể nhịn được nữa, Định An hầu một quyền nện ở bên cạnh tiểu trên bàn trà, sắc mặt khó coi tới rồi cực hạ, phẫn nộ hai mắt hung hăng trừng mắt tả hạ đầu chính mình đích trưởng tử, thế tử Dương Hoài An. Lao ra bất giận, ta đây liền làm người đi thúc giục. Đồng dạng bất mãn hầu phu nhân Lan Thị nhìn xem lão phu nhân, hơi chút chấn an một câu, xoay người liền phân phó nói, đi xem thế tử phi sao lại thế này. Này đều mau giờ tị. Là. Không cần, ta đi. Dương Hoài An vèo một tiếng đứng lên, cả người mang theo đầy ngập phẫn nộ, chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất ở trong đại sảnh. Lan Thị thấy thế ra vẻ nhỏ giọng oán giận, phỏng chừng là nghe nói vạn thị sự tình, đang ở giận dỗi đâu. Theo lý thuyết, tân tức phụ kính trà, hẳn là từ tân lang tự mình lãnh. Việc này rõ ràng chính là Dương Hoài An không đúng, nhưng Lan Thị cùng Định An Hầu rõ ràng sẽ không trách chính mình nhi tử, mà là đem hết thể đều đổ lỗi tới rồi Diệp Chiêu trên người. Hắn có cái gì thích đánh bạc khí? Nam nhân tam thê tứ thiếp thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào đại ca thủ hắn một người quá? Thoạt nhìn 15-6 thiếu nữ bĩu môi vẻ mặt trầm biếm, nàng là Dương Hoài An ruột thịt muội muội Dương Hoài Du, sớm tại nghe nói tân tức phụ thay đổi người, nàng liền khó chịu. Húng chi mặt sau tân phòng lại nháo ra một sạp mất mặt xấu hổ chuyện này, ở nàng xem ra, thượng thư phủ đâu chỉ khinh người quá đáng, quả thực là xem thường bọn họ. Hoài Du, tượng trưng tính kêu một tiếng, Lan Thị bất đắc dĩ cười nói, không thể nói bậy. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, nàng đau lòng cũng không phải là Diệp Chiêu, mà là chính mình nữ nhi cùng hầu phủ mặt mũi, rốt cuộc Dương Hoài Du còn không có xuất giá không phải. Hầu phủ nãi nhà cao cửa rộng phủ đệ, nếu là những lời này đó truyền ra đi, nàng cũng đừng muốn gả người, hầu phủ giáo dưỡng cũng sẽ bị người nghi ngờ. Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Dương Hoài Du không hề lên tiếng, trong lòng lại là ở cân nhắc chờ lát nữa muốn như thế nào làm khó dễ Diệp Chiêu. Ở đây không ngừng hầu ra một nhà, còn có hầu phủ nhị phòng tam phòng cùng tứ phòng người, đại phòng ra cái như thế mất mặt tức phụ nhi, cũng không phải cái gì có mặt sự tình, hầu ra vợ chồng không cần phải nhiều lời nữa, những người khác cũng không có chủ động xúc bọn họ rủi ro, đại sảnh lại khôi phục yên lặng, chỉ là, cùng với thời gian trôi đi, mỗi người sắc mặt đều càng ngày càng khó coi là được. Hầu phủ Lạc Phong viện, tân phòng. Chậm chạp không thấy tung tích Diệp Chiêu đã dùng xong rồi đồ ăn sáng, đang ở xem Diệp Huy Trình lên tới của hồi môn đơn tử, nhà kho chìa khóa cũng quy quy củ củ bãi ở hắn trước mặt. Đại thiếu gia, ngươi có phải hay không nên đi chính viện cấp hầu phủ trưởng bối kinh trà? Mấy thứ này trễ chút lại xem đi. Hôm nay Diệp Chiêu quá không thích hợp nhì, Diệp Huy ba người tạm thời không dám, cũng không muốn lên tiếng. Diệp Đồng nhìn xem bên ngoài, đầy mặt nôn nóng thúc giục, sợ hắn sẽ chọc đến nhà chồng ghét bỏ. Không đổi. Dương mắt nhìn xem ngoài cửa sổ, Diệp Chiêu cầm lấy nhà kho chìa khóa đưa cho hắn, đi đem trang có các loại khế thư cái Dương lấy lại đây. Ngoài dự đoán ở ngoài, hắn của hồi môn cư nhiên còn rất phong phú, trừ bỏ cố định đồ vật nhi, vàng bạc châu báu chờ đồ vật cũng không nhiều, thôn trang cửa hàng lại có mười mấy, sự ra khác thường tất có yêu, hắn đảo muốn nhìn, Diệp Dương mẫu tử trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Này, đại thiếu gia, người vẫn là trước. Tiếp nhận chìa khóa, Diệp Đồng còn tưởng khuyên bảo. Diệp Chiêu buồn cười lắc đầu, đi thôi, lòng ta hiểu rõ. Kính trà gì, không đổi. Hầu phủ trên dưới không lấy hắn đương đứng đắn chủ tử, hắn cũng không hiếm lạ, dù sao hắn sớm hay muộn sẽ đạp Dương Hoài An, ở kia phía trước, hầu phủ đừng nghĩ sống yên ổn. Vứt bỏ nguyên chủ không nói, tối hôm qua mới vừa xuyên tới liền không thể hiểu được bị người tấu một đốn, thù này, vô luận như thế nào hắn đều sẽ báo, chẳng sợ đánh mất bộ phận ký ức, hắn cũng không phải cái có thể có hại chủ, người khác không trêu chọc hắn liền tính. Một khi trêu chọc, hắn chắc chắn gấp 10 lần gấp 100 lần dâng trả. Hào đi. Thật sự là lấy hắn không có cách, Diệp Đồng chỉ có thể ấn xuống lo lắng, xoay người rời đi. Diệp Chiêu nâng chung trà lên, trắng non ngón tay thon dài nhắc tới ly cái, chậm gì gì đẩy ra phiêu phù ở mặt trên hoa trà, mặc dù mỗi cái động tác đều không chút để ý, vẫn như cũ lộ ra tuyệt đẹp cùng văn nhã, tự phụ lại lười biếng khí độ, phảng phất sinh ra đã có sẵn, thật sâu dấu vết ở trong xương cốt, xem đến Diệp Huy ba người nhìn thấy ghê người. Càng thêm nghi hoặc quái dị, lại nói như thế nào bọn họ cũng là thượng thư phủ hạ nhân, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, Diệp Chiêu lúc này. Khí độ, so lão gia phu nhân còn muốn hảo, phỏng chừng chỉ có hoàng thất thiên gia con cháu mới có thể cùng chi so sánh. Đại thiếu gia, Diệp Đồng nói đúng, canh giờ không còn sớm, ngươi nên đi chính viện. Không biết qua bao lâu, Diệp Huy giống như lo lắng đánh vỡ yên lặng, đáng tiếc chính là, hắn trên mặt đấy mắt lại không có một chút ít lo lắng, ngạnh muốn nói. Chỉ có thử cùng chờ mong, thử hắn điểm mấu chốt, chờ mong hắn đi chính viện chịu đủ. Chuyện của ta, khi nào đến phiên ngươi lắm miệng. Chậm rãi buông chén trà, Diệp Chiêu ngước mắt nhìn về phía hắn, ửng đỏ môi mỏng cong ra một mạt nhợt nhạt độ cung, nhìn như hòa ái, như tắm mình trong gió xuân, lời nói lại hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự. Đại thiếu gia thứ tội, ta cũng là lo lắng ngươi, tân nhân thành thân, ngày kế đi cấp cha mẹ chồng trưởng bối kính trà, nhận thức nhà chồng người là chuyện rất trọng yếu, ngươi vốn dĩ liền khởi trưởng. Nếu là còn chậm chạp không đi, lão phu nhân cùng hầu gia phu nhân sợ là phải đối ngươi có ý kiến. So sánh với phía trước, Diệp Chiêu hiện tại nói không thể nghi ngờ không có bất luận cái gì uy hiếp lực, Diệp Huy hơi hơi mỉm cười, không người thong dong giải thích, một bộ thật sự thực lo lắng bộ dáng. Ánh mắt lưu truyền gian, Diệp Chiêu quỷ dị cười nói, đây chẳng phải là các ngươi chờ mong. Đại thiếu gia ta a. Bang. A a. Diệp Huy manh ngẩng đầu, còn không có tới kịp giải thích. Diệp Chiêu túm lên chén trà liền ném qua đi, Diệp Huy bị tạp vừa vặn, cái chán tức khắc huyết lưu như chú, chén trà rơi trên mặt đất vỡ vụn thanh nhầm cùng Diệp Huy đau huyết cùng nha hoàn thét chói tai đồng thời tấu vang. A huyết, đổ máu đau quá. Ai có thể nghĩ đến, Diệp Chiêu sẽ đột nhiên động thủ. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Diệp Huy mặt một phen cái chán, che lại máu chạy không ngừng cái chán xoay người liền hướng bên ngoài chạy. Huy ca. Hai cái nha hoàn thấy thế, vội vàng theo đi lên. Một khắc đều không nghĩ cùng Diệp Chiêu đại ở bên nhau, cũng không có bất luận cái gì muốn cùng hắn chào hỏi ý tứ. Tâm tắc đáng tiếc một con tốt nhất trên trà. Không có phản ứng bọn họ, Diệp Chiêu cúi đầu nhìn xem chia 5 xẻ 7 cái ly, trong miệng tâm tắc tiếc hận, so sánh với kiếp trước Diệp Huy đối nguyên chủ làm những chuyện này, cùng với hắn từ tối hôm qua cho tới hôm nay biểu hiện, hắn là thiệt tình cảm thấy, về điểm này nhi thương không kịp rách nát chén trà. Diệp Chiêu, phẫn nộ thô giống đột nhiên vang lên, Không bao lâu, Dương Hoài An cao lớn thân thể mang theo đầy ngập lửa giận thổi quét mà đến, Diệp Chiêu ngẩng đầu nhàn nhạt đảo qua, liếc mắt một cái đều không có nhiều xem, thẳng xoay người nhắc tới trên bàn ấm trà, lại cho chính mình phao ly trà, thanh thản ưu nhã động tác, phảng phất căn bản không nghe được thô giống, không phát hiện trong phòng nhiều cá nhân giống nhau. Thấu chương xong. Chương 6, làm thượng tiện nghi phu quân. Chương 6, làm thượng tiện nghi phu quân. Ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Bước nhanh tiến vào phòng trong, Dương Hoài An tuấn tiếu khuôn mặt đan chéo nhuộm đấm phẫn nộ bất mãn cùng khinh miệt, hắn sẽ đáp ứng cưới vợ chỉ là vì ứng phó trong nhà trưởng bối, nếu Diệp Chiêu an an phận phân, hắn cũng lười đến phản ứng hắn, tả hưu chính là đằng ra cái sân dưỡng hắn thôi, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn ở rượu hợp cẩn hạ dược liền tính, cư nhiên còn dám cố ý làm bộ làm tịch, cố ý cho hắn cùng các trưởng bối nan kham. Phần 5. Ta có thể làm cái quỷ gì? Không phải ngươi làm ta thành thật thật đợi. Ra vẻ khó hiểu ngầm đầu, Diệp Chiêu khỏe môi nhẹ cong, cười như không cười phản bác, cầu đồ vật, còn dám cùng hắn khuyên phệ, hắn cũng không phải là nguyên chủ, mọi việc đều tùy ý bọn họ vo tròn bốc dẹp, chờ xem đi, mặc kệ là Dương Hoài An vẫn là hầu phủ trên dưới, bọn họ ngày lành đều đến cùng. Ngươi, rõ ràng không dự đoán được hắn sẽ lấy hắn tối hôm qua nói tới đổ hắn, Dương Hoài An một ngạnh, sắc mặt càng thêm âm trầm, cắn khẩn sau nha tảo một chữ nói, đừng nói cho ta. Ngươi không biết hôm nay muốn sớm một chút đi chính viện cấp tổ mẫu bọn họ kính trà. Có lẽ là quá mức phẫn nộ, cũng có lẽ từ đầu đến cuối cũng chưa đem hắn để ở trong lòng. Dương Hoài An tựa hồ vẫn chưa phát hiện Diệp Chiêu bổn ứng xương đỏ gương mặt lại là trắng non tế hoạt, thật giống như chưa bao giờ thương quá giống nhau. Ta biết ta. Rời đi hai mắt, Diệp Chiêu gật gật đầu, chậm gì gì nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, véo chuẩn thời gian, đoạt ở hắn chất vấn phía trước lại lần nữa mở miệng. Thượng thư phủ dòng dõi không thể so ngươi một cái không nhiều lắm thực quyền, đã ở đi xuống sườn núi Lộ Định An hầu phủ kém, loại chuyện này ta còn là biết đến, nhưng đồng thời ta cũng biết, tân nhân đi cấp trưởng bối kính trà, lý nên từ tân lang lãnh, ta nhưng sáng sớm liền rời giường chờ, ngươi chậm chạp không tới, còn có thể trách ta không thành. Rõ ràng ngủ đến mau giờ tị mới rời giường, Diệp Chiêu lại là được yêu thích không hồng khí không xuyễn, nghiêm trang nói nhảm, nhân tiện còn cấp hầu phủ ghét bỏ một phen. Ngươi hảo, hảo thật sự. Dương Hoài An bị tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh, ngón tay cùng phát bệnh phong gà giống nhau run run không ngừng chỉ vào hắn, hợp lại ta hầu phủ dòng dõi còn ủy khuất ngươi. Là ai mặt dày mày dạn một hai phải gả vào hầu phủ? Lại là ai tân hôn đêm ở rượu hợp cần hạ dược, ý đồ dùng cái loại này ti tiện vô sỉ thủ đoạn đạt được bổn thế tử sùng hạnh? Diệp Chiêu, đừng tưởng rằng ngươi là thượng thư phủ đích trưởng tử, bổn thế tử cũng không dám thu thập ngươi. Tự động xem nhẹ hắn mặt sau chỉ trích. Dương Hoài An chất vấn thẳng chỉ hắn phía trước ghét bỏ, một bộ hận không thể sống sờ sờ bóp chết hắn bộ dáng, thập phần không biết xấu hổ. Mặt dày mày dạn muốn gả cho ngươi người là Diệp Dương, ngươi tận mắt nhìn thấy đến ta ở rượu hợp cần hạ dược. Đứng lên đối mặt hắn, chẳng sợ thân hình đơn bạc, không kịp hắn cao lớn, Diệp Chiêu cũng không có bất luận cái gì sợ hai ý tứ, ngươi đương nhiên dám thu thập ta, tối hôm qua ngươi liền đã làm không phải. Còn sùng hành đâu, đương chính mình là hoàng đế không thành. Nói hắn là cẩu đồ vật đều vũ nhu cầu. Nói rất đúng giống thật sự giống nhau, ngươi là thượng thư phủ đích trưởng tử, nếu không có cam tâm tình nguyện, lại sao có thể thay thế làm đích thứ tử Diệp Dương gả cho bổn thế tử? Nếu không phải ngươi, Diệu Hợp Cẩn lại sao có thể sẽ có hợp hoàn tán? Dương Hoài An nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Chiêu thế nhưng như thế nhanh mồm dẻo miệng, thả mặt dày vô sỉ, liền chính mình đã làm sự tình đều thể thốt phủ nhận. Cam tâm tình nguyện, liền gả ngươi như vậy cái cẩu đồ vật. Thoáng lui ra phía sau hai bước. Diệp Chiêu từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, trên mặt đáy mắt chậm rãi bò lên trên trần chùi ghét bỏ, không đợi hắn phát tác lại nhún nhún vai tiếp tục nói, đến nỗi rượu hợp cẩn vì sao sẽ có hợp hoàn tán, ai biết được, không chừng là ngươi mơ ước ta sắc đẹp, sợ tới tay tức phụ nhi bay, mới cấp giống ở rượu hợp cẩn hạ dược, tiên sinh mễ nấu thành cơm chín lại nói đâu, há liêu chuyện này không biết vì sao bại lộ, ngươi mới toàn bộ đẩy đến. Ta trên đầu, đối phó không biết xấu hổ còn tự mình cảm giác tốt đẹp người. Vậy cần thiết so với hắn càng không biết xấu hổ, Diệp Chiêu có thể nói là am hiểu sâu trong đó tinh túy, hợp hoàn tán là Diệp Huy cấp nguyên chủ, cũng thật là nguyên chủ lặng lẽ hạ ở rượu hợp cẩn, nhưng thì tính sao? Đừng nói không ai tận mắt nhìn thấy đến, liền tính thấy được, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Người sắc đẹp, bổn thế tử hạ dược. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ, lật ngược phải trái hắc bạch người, Dương Hoài An khí cái ngã ngửa, lại là rốt cuộc con mắt nhìn chăm chú hắn nhan sắc, chẳng sợ lại không muốn thừa nhận. Hắn cũng không thể không kinh ngạc cảm thán, Diệp Chiêu đích xác thực mỹ đến trương dương tinh xảo, câu hồn nhất phách, liền hắn đều cảm giác trái tim giống như đột nhiên rung động một chút, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên phản ứng. Cầu đồ vật đó là gì ánh mắt nhi? Nhạy bén nhận thấy được hắn ánh mắt biến hóa, Diệp Chiêu tức khắc ghê tởm đến không được, có loại trực tiếp chọc hạt hắn hai mắt, đánh bạo hắn đầu chó mánh liền xúc động. Làm một quyển tiểu thuyết vai chính thụ, Diệp Chiêu thân thể này nhan giá trị tuyệt đối là xuất chúng, nhưng lại cao nhan giá trị cũng là yêu cầu bảo dưỡng, hơn nữa một người mị lực, cũng không phải chỉ dựa vào nhan giá trị quyết định, tính cách khí chất cũng cực kỳ quan trọng, nguyên chủ kiếp trước sở dĩ đến chết đều là hoàn bích chi thân, chẳng sợ một lần đều không có hấp dẫn đến cẩu nam nhân chú ý, xét đến cùng vẫn là chính hắn vấn đề, gần nhất hắn tân hôn đêm bị đấm, lúc sau vẫn luôn đỉnh. Xương đỏ gương mặt nơi nơi chạy, lại liên tiếp bị hầu phủ trên dưới cùng vạn thị đám người tra tấn dày xéo, mặc dù trên mặt khôi phục, khí sắc cùng tinh thần cũng không có khả năng hảo đi nơi nào, hơn nữa tính cách tự ti yếu đuối, toàn thân tìm không thấy bất luận cái gì sáng lên điểm. Dương Hoài An loại này vừa sinh ra liền ngậm muôn vàng, nhìn quen mỹ nhân nam nhân, lại sao có thể nhiều liếc hắn một cái. Đừng nói Dương Hoài An trong lòng có người, không có khả năng chạm vào người khác, phải biết rằng, Diệp Dương kia một đời, bọn họ chính là viên phòng, Diệp Dương còn hoài quá có thai, chỉ là không có thể sinh hạ tới mà thôi, Dương Hoài An chính là cái cẩu đồ vật, chỗ nào tới thiệt tình. Bất quá là tự cho là thiệt tình thôi. Hiện giờ Diệp Chiêu thay thế nguyên chủ, kiếp trước làm đế quốc thái tử phi, lại là xuất lĩnh ngàn vạn quân đội thiếu tướng, chẳng sợ bị mất bộ phận ký ức, có chút đồ vật cũng là thật sâu dấu vết ở linh hồn thượng, hắn khí độ, có thể so với hoàng thất thiên gia, hơn nữa vạn linh đan tác dụng, không có thương thế kéo chân sau, da thịt cùng thể chất đều so từ trước càng dai, trừ bỏ thân thể đơn bạc một chút, mặt khác cơ bản tìm không ra bất luận cái gì tì vết, mị lực tự nhiên kinh diễm tuyệt. Luân, không gì sánh được. Đại thiếu gia, người muốn thế tử gia. Phùng gỗ đàn hộp Diệp Đồng đột nhiên xâm nhập, nháy mắt đánh vỡ hai người chi gian quỷ dị yên lặng, mãnh nhiên nhận thấy được chính mình cư nhiên xem Diệp Chiêu xem đến mắt choáng váng. Dương Hoài An tuấn mỹ khuôn mặt nhanh chóng lướt qua một tia ảo não, làm lơ nhiều ra tới Diệp Đồng, trừng hướng Diệp Chiêu cả giận nói, sự thật thắng với hùng biện, đừng quên, chứng thực ngươi hạ dược chính là ngươi của hồi môn, bổn thế tử cũng ở ngươi trên người lục soát ra không dược bình. Hắn thừa nhận Diệp Chiêu là lớn lên từ mỹ, nhưng hắn nhân phẩm hắn chính là mắt bị mù cũng sẽ không coi trọng hắn. Đời này hắn đều đừng nghĩ cùng hắn viên phòng, càng đừng nghĩ phân đến hắn một chút ít sủng ái. Thấu chương xong. Chương 7, này đều có thể nhẫn. Chương 7, này đều có thể nhẫn. Nhà cao cửa rộng quý phủ song nhi hoặc quý nữ xuất giá, của hồi môn song nhi nha hoàn hoặc là người hầu, trung thành và tận tâm, hoặc là liền diện mạo diễm lệ, dáng người không tầm thường, về sau sẽ trở thành cô gia thông phòng. Diệp Huy cùng Xuân Hương Đào Hồng đều là Diệp Chiêu của hồi môn, chính là bởi vì bọn họ chính miệng chứng thực. Dương Hoài An cùng hầu phủ trên dưới mới một mực chắc chắn hắn hạ dược. Chính là, ai có thể nghĩ đến, xui khiến nguyên chủ hạ dược người đúng là Diệp Huy, lặng lẽ đem tin tức để lộ ra đi cũng là bọn họ, mà chân chính thao tác này hết thể lại là Diệp Dương. Nguyên chủ duy nhất sai chính là, quá xuẩn quá buồn, người khác nói cái gì đều tin, nó không rét đậm mắc nhu nhi. Nga, cũng chỉ có như vậy. Lười đến xem hắn tự tin tràn đầy bộ dáng, Diệp Chiêu đỉnh mày hơi trọn. Đen bóng sâu thẳm con ngươi chậm rãi chuyển hướng Diệp Đồng, ngươi cũng là ta của hồi môn, dễ thân mắt thấy đến ta ở rượu hợp cẩn hạ dược. A, rõ ràng không dự đoán được chính mình sẽ bị đột nhiên điểm danh, Diệp Đồng mờ mịt ngẩng đầu, lấy lại tinh thần lại bay nhanh lắc đầu, không, không có. Hắn vốn là không có nhìn đến, không, chính xác nói, hắn căn bản không tin nhà mình ôn hòa mềm mại chủ tử có lá gan ở rượu hợp cẩn hạ dược. Nghe được, tầm mắt quay lại đến cẩu đồ vật trên người. Diệp Chiêu biểu tình càng thêm trào phúng, đến nỗi dược bình, ai biết có phải hay không ngươi cố ý giả dạng làm là từ ta trên người lục soát ra tới. Thế tử gia nếu còn muốn cãi cọ, không bằng chúng ta đi tìm người ngoài bình phân xử. Hắn lại không phải ngốc tử, không có nhất định nắm chắc, sao có thể như thế càng quái. Đêm động phòng hoa trúc, tân hôn phu phu vốn dĩ chính là muốn làm chuyện đó nhi, ai sẽ tin tưởng tân tức phụ cởi quần đánh giám, còn cố ý hạ điểm nhi dược trợ hứng. Vật chứng không vật chứng. Có hay không người tận mắt nhìn thấy đến, thậm chí chứng nhân có phải hay không hắn của hồi môn, này đó tất cả đều không quan trọng, quan trọng là, hầu phủ muốn mặt, mà hắn, muốn hay không đều không sao cả, căn bản không lo lắng sự tình náo đại. Ngươi, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, Dương Hoài An miệng đều khí hoai, thế gian này như thế nào có như vậy mặt dày vô sỉ song nhi. Ta cái gì ta? Thế tử ra sấn ta vội vàng bị người đẩy thượng tiểu hoa, bận việc một ngày, vừa mệt vừa đói thời điểm cố ý vu oan hãm hại. Còn động thủ đánh người, chuyện này đừng nói là ngươi, ta cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, chờ lát nữa ta liền đi Thuận Thiên phủ kích chống Minh Oan, làm phủ doãn đại nhân tự mình tới xử án, nhìn xem đến tột cùng là ai ở rượu hợp cần hạ dược. Ngươi không biết xấu hổ quỷ đều sợ, nói chính là lúc này Diệp Chiêu, đừng nói Dương Hoài An là cái đại người sống, chính là người chết, hắn cũng có thể cho hắn khí sống lại lại chết một lần. Ngươi dám? Dương Hoài An lập tức trừng mắt rục nức, không quan tâm thị phi như thế nào, hắn muốn thật nháo đến Thuận Thiên phủ đi, kia hầu phủ mặt trong mặt ngoài đã có thể tất cả đều không có, về sau cả nhà trên dưới còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Lại xui xẻo một chút nói không chừng hắn cùng phụ thân còn sẽ lọt vào văn phong khởi tấu nôn quan buộc tội, Định An hầu phủ liền thật sự phải đi hướng diệt vong. Nếu không ta thử xem. Mất mặt lại không phải hắn, hắn có cái gì không dám. Hướng hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt, Diệp Chiêu cười đến miễn bản có bao nhiêu nhận người, tựa như yêu tinh, sẽ không muốn mạng người, lại sẽ làm người sống không bằng chết. Diệp Chiêu. Vô cùng đơn giản hai chữ, cơ hồ là từ hắn hàm răng phùng bài trừ tới, Dương Hoài An rũ tại bên người nắm tay khẩn lại khẩn, cơ hồ dùng hết bình sinh sở hữu tự chủ mới khắc chế chính mình không có bạo tẩu. Ngươi quả thực càng quái, bổn thế tử lười đến cùng ngươi cái cỏ, còn không mau đổi thân quần áo, cùng bổn thế tử đi chính viện. Chẳng sợ chỉ là ngắn ngủi giao phong, Dương Hoài An cũng đầy đủ cảm nhận được hắn kia há mồm đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy hắn thật dám nháo đến Thuận Thiên phủ đi, nhưng tiếp tục nói tiếp, hắn phỏng chừng sẽ bị sống sờ sờ tức chết, các trưởng bối còn ở chính viện chờ thêm hôm nay, có rất nhiều cơ hội chậm rãi tra tấn hắn, một ngày nào đó hắn sẽ đem hắn răng nhọn toàn bộ ma bình. Cứ như vậy, Diệp Chiêu đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt thất vọng, hắn còn tưởng rằng hắn sẽ động thủ đâu, vừa lúc mượn cơ hội thu điểm nhi lợi tức, báo tối hôm qua thủ, cầu đồ vật rốt cuộc còn có phải hay không nam nhân, này đều có thể nhẫn. Thất thần làm gì? Còn không mau đi. Thấy hắn thật lâu không có phản ứng, Dương Hoài An bực bội thúc giục. Hạ dược chuyện này cũng chưa chỉnh rõ ràng, đi cái gì chính viện? Không đi. Từ đầu đến cuối, hắn liền không tính toán đi kính trả, càng không tính toán nhập hầu phủ gia phả. Ngươi, rõ ràng không dự đoán được hắn đều chủ động cúi đầu, hắn còn chết cắn làm bộ làm tịch, Dương Hoài An tức giận đến cả người phát run, hảo, có năng lực ngươi liền vĩnh viễn đều đừng đi. Nói xong, Dương Hoài An theo tới khi giống nhau, xoay người phẫn nộ rời đi. Với ai nhiều hiếm lạ dường như. Bĩu môi, Diệp Chiêu một lần nữa ngồi xuống, giơ tay lại cho chính mình đầy một ly trà, nói ban ngày, nước miếng đều nói làm, đáng tiếc không có thể hoàn toàn chọc giận Dương Hoài An, nhân cơ hội đấm hắn một đốn, không đổi. Cơ hội có rất nhiều, hắn kia ô yếm tiểu thiếp vạn thị cũng không phải là gì an phận chủ, liền tính hắn không đi trêu chọc bọn họ cũng sẽ chủ động đưa tới cửa tới. Thế tử ra, hắn nhưng thật ra không sao cả, lấy lại tinh thần Diệp Đồng lại là mặt mũi trắng bệnh, nhìn xem Dương Hoài An rời đi phương hướng, xoay người đầy mặt nôn nóng nói, đại thiếu gia, ngươi nếu là không đi chính viện cấp lão phu nhân cùng hầu ra bọn họ kính trà, bọn họ khẳng định sẽ không khai từ đường thượng ra phả, tương lai ngươi danh không chính luôn không thuận. Đình. Chịu không nổi hắn rong dài, Diệp Chiêu giơ tay ngăn lại, quay đầu đối thượng hắn hai mắt, Diệp Đồng, ngươi cảm thấy trước kia ta thế nào? Sấn hiện tại Diệp Huy đám người không ở, tạm thời hẳn là không ai quấy rầy, Diệp Chiêu chuẩn bị cho hắn giáo huấn một ít đồ vật. Ân, không biết hắn vì sao sẽ như vậy hỏi, Diệp Đồng mãn nhãn nghi hoặc, đại thiếu gia là người tốt, lớn lên lại đẹp, tính tình cũng dịu ngoan thiện lương, thế tử gia là không hiểu biết ngươi mới có thể. Hành, đừng nói nữa. Nay cũng có thể nói đến cậu nam nhân trên người đi, Diệp Chiêu cũng là bất đắc dĩ, một hồi lâu lúc sau mới nghiêm sắc mặt, ngươi cảm thấy ta sẽ ở rượu hợp cẩn hạ dược sao? Sẽ không, đại thiếu gia, ngươi không phải loại người như vậy. Phần 6. Sợ hắn hiểu lầm giống nhau, Diệp Đồng gấp đến đỏ mắt. Không, dược là ta hạ, bất quá cho ta hợp hoàn tán người là Diệp Huy, cũng là hắn xui khiến ta hạ dược. Hắn như thế nào sẽ? Diệp Đồng không dám tin tưởng trừng lớn mắt, hắn nhớ không lầm nói. Chứng thực đại thiếu gia hạ dược người cũng là Diệp Huy bọn họ đi. Bọn họ vì cái gì? Diệp Huy bọn họ còn không có cái kia lá gan, cũng không cái kia đầu góc hãm hại ta, chân chính muốn hại ta người là Diệp Dương. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Diệp Chiêu thu hồi tầm mắt, thưởng thức chén trà rũ mắt tiếp tục nói, nói vậy cậu nam nhân suốt đêm nâng thị thiếp sự tình ngươi đã biết đi, Diệp Dương đã sớm biết hắn có người thường, chỉ là đối phương thân phận hèn mọn, không thể vì chính thê. Bách với trưởng bối áp lực mới quyết định cưới cái môn đăng hộ đối thê tử trở về làm bài trí, hơn nữa, vạn thị đã có thai, Diệp Dương không nghĩ gả tiến vào chịu tội, liền nói phục Diệp bộ nhân hai vợ chồng, làm ta thế. Gả, Diệp Huy cùng Xuân Hương Đào Hồng đều là Diệp Dương người, bọn họ tác dụng chính là châm ngòi ta cùng Dương Hoài An cùng hầu phủ quan hệ, đến nỗi vì cái gì, ngươi hầu hạ ta nhiều năm, hẳn là không cần ta nhiều lời đi. Nhị thiếu gia hắn lao ra cũng đồng ý. Nam mơ cũng không nghĩ tới sự thật chân tướng cư nhiên như vậy, Diệp Đồng che miệng lại, nước mắt hoa liên tiếp ở đáy mắt đảo quanh, đại thiếu gia là nguyên phối duy nhất con vợ cả, cũng là lao gia nhi tử, là nhị thiếu gia đích huynh, bọn họ như thế nào có thể như thế đối hắn. Thấu chương xong. Chương 8, dạy dỗ Diệp Đồng. Chương 8, dạy dỗ Diệp Đồng. Đừng quên, hai ngày trước chính là Diệp Bộ Nhân hai vợ chồng một cái giả mù sa mưa khóc cầu, một cái trực tiếp ra lệnh cho ta thay thế bệnh nặng Diệp Dương gả đến hầu phủ tới. Định An hầu phủ là không bằng từng cùng ta từng có hôn ước Kiến Ninh hầu phủ, nhưng bọn hắn lại nói như thế nào cũng là hân quý nhà quyền thế, kết hôn đối tượng lại là Định An hầu thế tử, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau chính là thỏa thỏa Định An hầu phu nhân, nếu không có sớm đã biết nào đó sự tình, bọn họ lại sao? Có thể tiện nghi ta. Ngẩng đầu liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu trào phúng bĩu môi, nguyên chủ ngốc bạch ngọn, không đại biểu hắn cũng như vậy ngọn, từ cốt truyện cùng nguyên chủ trong trí nhớ, hắn còn phát hiện rất nhiều chuyện thú vị. Thí dụ như nói, nguyên chủ mẹ ruột chi tử, chân tướng có lẽ sẽ bị mai táng, lại sẽ không biến mất, chờ hắn thoát khỏi Định An hầu phủ, đàng ra tay tới, có rất nhiều thời gian chậm rãi truy cứu. Bọn họ có thể từ hôn, vì sao phải như thế hại ngươi, ngươi cũng là lao ra thân nhi tử a. Nước mắt hoa lăn xuống gương mặt, Diệp Đồng khó chịu nghẹn ngào, hắn không phải dò hỏi, mà là đau lòng phẫn nộ, không ai so với hắn rõ ràng hơn đại thiếu gia ở thượng thư phủ quá chính là ngày mấy, nhị thiếu gia là thân nhi tử. Đại thiếu gia liền không phải sao? Lão gia tâm thiên đến cũng quá độc ác, đây là muốn sống sờ sờ bức tử hắn a. Từ hôn, vạn nhất ta về sau phản thượng cao chi nhi sao chỉnh? Diệp Đồng, ngươi có thể thiện lương, nhưng tuyệt đối không thể làm thiện lương che giấu hai mắt, nhìn không tới người khác các độc. Xoay người đối mặt hắn, Diệp Chiêu đứng lên hai tay đè ở hắn trên vai, đã là đứng đắn con ngươi thẳng lăng lăng đối thượng hắn hai mắt đẫm lệ, trước kia ta chính là quá thiện lương quá ngốc, không nghĩ tới, người thiện bị người khinh. Càng là thoái nhượng, người khác liền sẽ càng được một tấc lại muốn tiến một thước, trải qua ngày hôm qua sự tình sau, ta hoàn toàn nghĩ thông suốt, cùng với làm một cái thiện lương người, tương lai rơi vào cái tuổi xuân chết sớm, không chết tử tế được kết cục. Không bằng làm ác nhân, để cho người khác không được chết giả, đã từng những cái đó khinh ta nhục ta hại ta người, về sau ta đều sẽ một đám theo chân bọn họ thanh toán, bao gồm Diệp Bộ Nhân, đến nỗi này phân nhân duyên, nó là Diệp Dương, ta không hiếm lạ, sớm hay muộn một ngày ta sẽ hòa ly. Diệp Đồng, ngươi nếu có thể tiếp thu ta thay đổi, nguyện ý cùng ta cộng đồng tiến thối, cùng nhau lột xác, chúng ta vẫn như cũ sẽ sống nương tựa lẫn nhau, thân như huynh đệ, ngươi cũng sẽ là ta trước mắt duy nhất tín nhiệm người, nếu ngươi không tiếp thu được, chờ rời đi hầu phủ thời điểm, ta sẽ trừ bỏ ngươi nô tịch, cho ngươi một bút đủ để bảo đảm nửa đời sau giàu có tiền tài, tiền đề là, ở hầu phủ trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ không phản bội ta, hoặc là cố ý xả ta chân sau. Diệp Đồng có thể nói là đời trước duy nhất thiệt tình đối đại nguyên chủ người, đây cũng là Diệp Chiêu không có trực tiếp phủ định hắn, nguyện ý nói nhiều như vậy, cho hắn lựa chọn cơ hội, thậm chí dạy dỗ hắn nguyên nhân chí nhất. Ta không vội. Diệp Đồng vội vàng há mồm, Diệp Chiêu mỉm cười vô vô bờ vai của hắn, ở ta quá khứ 18 năm sinh mệnh, thân nhân ý nghĩa chính là phản bội cùng hãm hại, loại sự tình này ta về sau sẽ không lại chịu đựng, ngươi nếu lựa chọn làm ta thân nhân, rồi lại phản bội ta. Ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết, rời đi hầu phủ phía trước, ngươi đều có cơ hội, chậm rãi nghĩ kỹ. Nói xong, Diệp Chiêu lui về phía sau hai bước, một lần nữa ngồi trở về. Ngẩng đầu lung tung hủy diệt nước mắt, Diệp Đồng tiến lên kích động nói, không cần suy nghĩ, mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì, ở ta cảm nhận chung, ngươi đều là tốt nhất chủ tử, chỉ cần ngươi không chê ta đầu óc buồn, lại luôn là lỗ mãng hấp tấp, ta liền cả đời hầu hạ ngươi, vĩnh viễn không rời đi. Từ hắn 7 tuổi hầu hạ hắn đến bây giờ, đã không sai biệt lắm suốt 10 năm, chẳng sợ biết do không xứng, hắn cũng sớm đã đem hắn trở thành thân ca ca, duy nhất thân nhân, đừng nói đại thiếu gia chỉ là bị khinh đến không đường sống, không thể không tỉnh lại phản kích, liền tính hắn biến thành giết người không chớp mắt đại ma đầu, hắn cũng sẽ đi theo hắn, có lẽ hắn không phải tốt nhất, nhưng hắn nhất định sẽ là nhất trung tâm. Hành đi. Thấy thế, Diệp Chiêu không cấm bật cười, về sau đừng kêu đại thiếu gia, kêu ta Chiêu ca liền hảo, còn có Diệp Dương một cái còn không có xuất giá song nhi liền như thế nham hiểm ngoan độc, đại trạch hậu viện nhi các phu nhân liền càng không cần phải nói, hầu phủ cũng giống nhau, xa không có chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi tận lực đi theo ta bên người, không cần đơn độc đi ra ngoài, thuận tiện cũng sửa sửa ngươi lô mạng hấp tấp thói quen, có việc làm Diệp Huy ba. Người ra mặt là được. Hôm nay hắn không có đi kính trà, có thể nói là đem toàn bộ hầu phủ người đều đắc tội hết, tạm thời bọn họ hẳn là sẽ không trực tiếp động hắn. Nhưng hắn bên người người đã có thể không nhất định. Chúng ta đây ăn cơm làm sao bây giờ? Làm Diệp Huy bọn họ đi phòng bếp lớn lấy. Tư cập Diệp Huy bọn họ đều là nhị thiếu gia người, còn mang theo châm ngòi đại thiếu gia cùng hầu phủ quan hệ nhiệm vụ. Diệp Đồng tuấn tú mày kiếm nhăn thành một đoàn, hắn cũng không dám làm đại thiếu gia ăn bọn họ qua tay quá đồ vật. Đồng đốc, quên trước kia chúng ta ở thượng thư phủ là như thế nào quá? Đúng vậy, chúng ta có thể chính mình làm. Nhớ rõ chỉ làm hai chúng ta, bọn họ ba cái bản lĩnh đại thật sự, không cần chúng ta nhọc lòng. Ân, ta đều nghe đại thiếu nghe chiêu ca. Ngươi a, gập lên ngón tay búng búng hắn cái chán, Diệp Chiêu buồn cười lắc đầu, ở hắn xem ra, Diệp Đồng cũng không xuẩn, chỉ là tính tình có chút lỗ mãng, trước kia cũng không ai dạy dỗ thôi, còn có rất lớn dạy dỗ không gian. Hắc hắc, gái đầu ngượng ngùng ngây ngô cười hai tiếng, Diệp Đồng giống như nhớ tới cái gì, dương mắt nơi nơi nhìn nhìn mới kỳ quái hỏi, Chiêu ca, Diệp Huy bọn họ đi đâu vậy? Lúc này mới nhớ tới. Thật không biết nên nói hắn buồn, vẫn là nói hắn phản xạ hình cung quá dài. Diệp Chiêu không cấm thở dài, ta tính hầu phủ nên người tới, không khỏi bọn họ chuyện xấu nhi, đem bọn họ lộng đi rồi. Lộng đi rồi? Như thế nào lộng? Chớp chớp mắt, Diệp Đồng vẻ mặt tò mò. Đây là trang khế thư cái dương. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu không có phải cho hắn giải thích nghi hoặc ý tứ, thuận tay cầm lấy hắn lúc trước đặt lên bàn gỗ đàn cái dương, thước tới trường, hai cái bàn tay khoan, mở miệng chỗ còn dán trương tượng trưng vui mừng hừng giấy. Ân. Nháy mắt quên mất lúc trước nghi hoặc, Diệp Đồng tiến lên, nhẹ nhàng xé đi hừng giấy, dùng cùng nhà kho chìa khóa treo ở cùng nhau tiểu chìa khóa mở ra cái dương, lấy ra bên trong một chồng khế thư đưa cho hắn. Há hả có ý tứ. Tiếp nhận khế thư, chỉ nhìn mấy chương, Diệp Chiêu liền gợi lên khoe môi, cười đến không có hảo ý. Khế thư có vấn đề sao? Thấy thế, Diệp Đồng tò mò thấu đi lên, trước kia Chiêu ca đã dạy hắn một ít, đơn giản văn tự hắn vẫn là nhận thức. Vấn đề? Không, hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là bọn hắn ai cũng chưa tính toán làm ta sống thôi. Từng chương khế thư xem qua đi, Diệp Chiêu trên mặt tươi cười càng thêm quỷ dị, hai mắt lại càng ngày càng lạnh, đời trước nguyên chủ của hồi môn toàn bộ nắm giữ ở Diệp Huy trong tay. Hắn trong trí nhớ cũng không nhiều ít cùng của hồi môn có quan hệ sự tình, không nghĩ tới thật là quá có ý tứ, ngày mai ngày thứ ba lại mặt, hắn là nên cho bọn họ đưa một phần nhi đại lễ đâu hay là nên cho bọn hắn đưa một phần nhi đại lễ đâu. Bọn họ như thế nào có thể như vậy? Đương hắn thấy rõ ràng trong đó một chương khế thư nội dung, Diệp Đồng tức giận đến cả người phát run, nước mắt hoa lại lần nữa nảy lên hốc mắt. Khóc cái gì? Nước mắt là không thể giải quyết vấn đề, bị người khinh nhục, nghĩ cách còn trở về chính là... Dương mắt xem hắn, Diệp Chiêu thu hồi khế thư, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, ai có thể nói mấy thứ này không phải đem kiếm hai lưới. Đoan xem hắn như thế nào sử dụng thôi. Chiêu ca. Hồng mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn sau một lúc lâu, Diệp Đồng mánh lao đi nước mắt, hút hút cái mũi dùng sức gật đầu. Ân, Chiêu ca, chúng ta nghĩ cách còn trở về, bọn họ không tính toán làm chúng ta sống, chúng ta cũng muốn làm cho bọn họ không hảo quá. Chính là lý lẽ này. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Ném cho hắn một cái khen ánh mắt, Diệp Chiêu tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt phiếm yêu dã, không cho hắn nhật tử hảo quá. Vậy ai đều đừng qua, hắn đảo muốn nhìn, cuối cùng đến tột cùng hiệu chết về tay ai. Thấu chương xong. Chương 9, trêu chọc nhiều người tức giận, tính sai. Chương 9, trêu chọc nhiều người tức giận, tính sai. Không ra ngoài ý liệu, Diệp Chiêu cự tuyệt cấp nhà chồng các trưởng bối kính trà hành vi, không thể nghi ngờ chọc giận hầu phủ trên dưới mọi người, tự cổ chí kim. Liền không nghe nói qua nhà ai tân tức phụ dám như thế làm cản, nếu không có sớm đã đối ngoại tuyên bố, bọn họ nguyên bản định ra chính là Diệp Chiêu, hắn cũng ở hầu phủ qua đêm, là ván đã đóng thuyền thế tử phi, định an hầu vợ chồng nói không chừng đã làm người đem hắn đưa về thượng thư phủ, như thế có thể lăn lộn con dâu, bọn họ nếu không khởi. Nề hà hết thể đã thành kết cục đã định, cái này con dâu, bọn họ không nghĩ muốn cũng đến muốn, trừ phi bọn họ bất cứ giá nào ra mặt không cần. Lấy hắn tân hôn đêm hạ dược hoặc việc này vì tử, trực tiếp hưu hắn. Đáng tiếc, đây cũng là không hiện thực, tạm thời bất luận thị phi đúng sai, hầu phủ nhưng ném không dậy nổi người này, mặt mũi với bọn họ mà nói, có đôi khi so sinh mệnh còn quan trọng, không đến bị bất đắc dĩ, bất luận cái gì nhà quyền thế quý phủ đều không thể tự phơi này đoạn. Người tới, thỉnh thế tử phi, hắn nếu là không tới, liền cấp bản hầu dùng chói. Hầu phủ hiển nhiên không có khả năng làm một cái tân tức phụ như thế làm cản. Bò đến bọn họ trên đầu dương oai, định an hầu đầy mặt tâm trầm, gần như nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh. Đúng vậy. Chấm đã. Quản gia làm bộ liền phải dẫn người rời đi, trước sau sủy tay không lên tiếng hầu phủ lao phu nhân chậm rãi mở hai mắt, thiên thanh, con dâu không hiểu chuyện, làm lan thị nhiều giáo giáo là được, không đáng ngươi một cái đường đường hầu ra tự mình đúng tay. Bà giáo tức phụ nhi, thiên kinh địa nghĩa, công công tự mình động thủ, chẳng phải là cất nhắc hắn. Chính là mẫu thân, hắn cũng quá làm càn. Hắn lại làm sao nguyện ý nhúng tay quản nhi tử tức phụ nhi. Này không phải Diệp Chiêu quá làm giận sao. Nghiễm nhiên không đưa bọn họ đặt ở đáy mắt, nếu tiếp tục mặc kệ, hắn không được phiên thiên. Kia cũng không tới phiên ngươi ra tay, chuyến ra đi bằng bạch chọc người chê cười, hậu viện nhi sự tình, giao cho ta cùng Lan thị là được. Lão phu nhân tẩm dâm hậu trạch mấy chục năm, tự hỏi có rất nhiều thủ đoạn tra tấn không nghe lời người, căn bản không đem Diệp Chiêu đặt ở đáy mắt. Mẫu thân nói được là, hầu ra, việc này giao cho thiếp thân là được. Cố nén lửa giận, hầu phu nhân Lan thị tận khả năng dơ lên một mặt trấn an tươi cười, trong lòng không cấm lại hận nổi giận Diệp Chiêu vài phần. Cũng thế, qua lại nhìn xem mẫu thân cùng thê tử, Định An hầu hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, việc này liền làm phiền mẫu thân cùng phu nhân, cần phải muốn cho Diệp Chiêu biết ta hầu phủ quy củ, ở kia phía trước, từ đường liền không khai, thượng gia phả sự tình về sau lại nói. Lý nên như thế. Lão phu nhân gật gật đầu, rất là tán đồng quyết định của hắn, đến nỗi Diệp Chiêu có phải hay không danh không chính luôn không thuận, có thể hay không nhận người làm đục, này không phải hắn tự tìm sao. Có lá gan làm càn, liền phải có thừa nhận hậu quả chuẩn bị tâm lý. Mọi người đều tan đi. Xua xua tay, Định An hầu thuận thế đứng dậy, mẫu thân, ta còn có việc, về trước tiền viện. Ân. Có hầu ra đi đầu, các phòng người trước sau đứng dậy rời đi, bao gồm đương sự Dương Hoài An, chờ đến đại sảnh chỉ còn lại có Lao Phu Nhân cùng chính mình không muốn rời đi nữ nhi sau. Lan Thị đứng dậy ngồi vào Lao Phu Nhân bên cạnh, mẫu thân, Diệp Chiêu quá làm cản, ta chờ lát nữa khiến cho người kêu hắn lại đây. Phần 7. Lao Phu Nhân nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, chậm gì gì nói, không đổi. Chờ hắn ngày thứ ba lại mặt sau lại nói. Ngày thứ ba lại mặt sau, hắn cũng đừng tưởng lại bước ra hầu phủ một bước, đến lúc đó còn không tùy ý bọn họ tra tấn. Mẫu thân lời nói cực kỳ, con dâu thủ giáo. Cơ hồ nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ, Lan Thị cười đến nịnh nọt, đôi mắt chỗ sâu trong lại nhuộm đầm âm ngoan cùng độc ác, Diệp Chiêu dám như thế làm nhục bọn họ, nàng nhất định phải hắn sống không bằng chết. Đồng dạng nghe hiểu bọn họ đối thoại Dương Hoài Du cũng đi theo cười khai, cùng bọn họ mà nói. Hiện tại Diệp Chiêu đã không phải hầu phủ tân tức phụ, mà là cho bọn hắn nan kham kẻ thù, bọn họ ai đều không cảm thấy Diệp Chiêu sẽ có chạy thoát, thậm chí phản kích khả năng. Cùng lúc đó, hầu phủ Lạc Phong viện. Diệp Huy trên đầu quấn lấy vải bố trắng điều, ẩn ẩn còn có thể thấy một chút huyết sắc, đã mang theo Xuân Hương cùng Đào Hồng đã trở lại, bởi vì phía trước sự tình, bọn họ trong lòng nhiều ít có chút phát mau, không dám lại tùy tiện trêu chọc hắn, mặc dù xem hắn không giống như là đi chính viện nhi, tựa hồ còn không định đi bộ dáng. Bọn họ cũng không dám dò hỏi, càng đừng nói giống lúc trước như vậy oán giận xối rủ. Chiêu ca, ngươi họa cái gì? Đã buổi trưa, Diệp Đồng bưng cơm chưa từ bên ngoài đi đến, xem cũng chưa xem một cái xử tại ngoài cửa Diệp Huy ba người. Chúng ta tương lai tự tin. Không có muốn giải thích gì tứ, Diệp Chiêu thần bí hề hề cười, buông tự chế bút than, thuận tay chiết khởi mấy chương họa tốt bản vẽ, đi qua Diệp Đồng miệng, cùng với cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, hắn đã đại khái biết rõ ràng thế giới này cơ bản trạng huống. Dư lại liền chờ đi ra ngoài hầu phủ chính mình sơ soạn, bất quá việc cấp bách, hắn đến mau chóng làm chính mình cường đại, cũng hoặc là tìm kiếm một cái cường đại thả nguyện ý che chở hắn chỗ dựa mới được. Chúng ta tương lai tự tin. Diệp Đồng nghi hoặc nhăn hợp lại mày, Chiêu ca lời nói, hắn sao càng ngày càng nghe không hiểu. Hiện tại không hiểu không quan hệ, thực mau ngươi liền sẽ đã hiểu. Đi qua đi gặp lên ngón tay gõ gõ đầu của hắn, Diệp Chiêu cầm lấy chén đũa, ngồi xuống cùng nhau ăn, lạnh liền không thể ăn. Ân. Trước kia bọn họ chính là cùng nhau ăn cơm, Diệp Đồng cũng không cùng hắn khách khí. Huy ca, đại thiếu gia rốt cuộc sao lại thế này? Chúng ta muốn hay không cấp nhị thiếu gia truyền cái tin tức? Ngoài phòng, Đào Hồng nhìn bọn họ, rửa qua đi bám vào Diệp Huy bên thai nhỏ giọng dò hỏi. Không cần, ngày mai ngày thứ ba lại mặt, hắn khẳng định sẽ mang chúng ta cùng nhau. Đến lúc đó chúng ta lại chính miệng cùng nhị thiếu gia hội báo. Hôm nay tạm thời trước nhẫn nhẫn, không cần lại trêu chọc hắn. Theo nàng tầm mắt xem vào nhà nội. Diệp Huy mãn nhãn âm trầm, nghiễm nhiên đã hận thượng Diệp Chiêu. Ân, gật gật đầu, Đào Hồng lui trở về. Huy ca, Diệp Đồng không có làm chúng ta đồ ăn. Từ nhỏ phòng bếp ra tới Xuân Hương sắc mặt khó coi nói, liền thanh âm đều đã quên áp chế. Lúc trước xem Diệp Đồng bưng đồ ăn vào nhà, nàng liền đi phòng bếp nhỏ, vốn tưởng rằng bọn họ đồ ăn hẳn là đều đặt ở trên bệ bếp, không nghĩ tới bên trong sạch sẽ, nếu không phải trong nồi còn nhiệt thủy. Nàng đều phải nhịn không được hoài nghi Diệp Đồng vừa mới có phải hay không thật sự có nấu cơm. Ta là bên người hầu hạ đại thiếu gia người, không phải các ngươi nô tài, muốn ăn cái gì, chính mình nghĩ cách. Đoạn ở Diệp Huy phía trước, Diệp Đồng lớn tiếng đáp lại, hắn tính tình vốn dĩ liền không có trước kia Chiêu ca như vậy mềm mại, hiện giờ Chiêu ca lại cùng hắn giao đế, cấp đủ hắn tự tin, hắn cũng không có khả năng lại vì Chiêu ca một mặt nhường nhịn. Nghe vậy, ba người sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, trước đó, Diệp Đồng nhưng cũng không dám như thế cùng bọn họ nói lời nói, đáng chết, rốt cuộc sao lại thế này. Ngắn ngủn một buổi tối mà thôi, vì sao Diệp Chiêu liền không giống Diệp Chiêu, Diệp Đồng cũng không giống Diệp Đồng. Từ đầu đến cuối, Diệp Chiêu đều không có mở miệng, thậm chí không có dừng lại ăn cơm động tác, hoàn toàn một bộ tùy ý Diệp Đồng phát huy bộ dáng. Dùng quá ngọ thiện lúc sau, Diệp Chiêu không có lựa chọn nghỉ trưa, không có việc gì lại vùi đầu viết viết vẽ vẽ lên, không ai biết, hắn đang đợi, chờ Dương Hoài An ái thiếp Vạn Thị, kiếp trước nguyên chủ vừa trở về không lâu, Vạn Thị liền gấp không chờ nổi tới cửa khiêu khích, cũng là bởi vì này, Vạn Thị mang thai sự tình mới qua minh lộ, hiện tại hắn không đi chính viện, buổi sáng Vạn Thị cũng không xuất hiện, hắn đánh giá nàng buổi chiều hẳn là sẽ đến. Đáng tiếc, Diệp Chiêu tính sai, thẳng đến buổi tối, hắn cũng không chờ đến Vạn Thị xuất hiện, hắn không biết chính là, buổi sáng hắn đem Dương Hoài An tức giận đến quá sức, Vạn Thị nhưng không được ôn nhu tiểu ý trấn an. Khiêu khích hắn này chính thế lại quan trọng cũng không có bắt lấy nam nhân tâm quan trọng, đối với hậu trạch song nhi hoặc nữ nhân mà nói, nam nhân mới là bọn họ thiên. Thấu chương xong. Chương 10, ngày thứ 3 lại mặt, chuẩn bị đại lễ. Chương 10, ngày thứ 3 lại mặt, chuẩn bị đại lễ. Hôm sau, tân tức phụ ngày thứ 3 lại mặt. Chuẩn bị cấp nhà mẹ đẻ một phần đại lễ Diệp Chiêu sớm liền rời giường, còn đảo qua hôm qua lười nhác, cố ý làm Diệp Đồng cho hắn thúc phát, như mực tóc đen một nửa từ châu ngọc bạc quan cố định hảo, một nửa tự do buông xuống, rối tung ở sau người, cả người thoạt nhìn thiếu vài phần lười biếng, nhiều một ít lượng lệ cùng thanh thoát, xứng lấy một thân tuyết trắng cẩm y liễu, tựa như trọc thế công tử, xuất trần vô song. Chiêu ca, ngươi thật không đổi một kiện quần áo. Dùng quá đồ ăn sáng, trần chờ hơn phân nửa cái buổi sáng, Diệp Đồng vẫn là thử tính hỏi ra tới, hắn biết Chiêu ca căn bản không lấy chính mình đương định an hầu phủ thế tử phi, cũng biết hắn sau đó không lâu liền sẽ tìm cơ hội hòa ly, nhưng ở ngoài người trong mắt, hắn lúc này chính là mới vừa tân hôn định an hầu thế tử phi, chiếu quý củ, trừ đặc thù tình huống ngoại, tân nhân thành thân đầu một tháng, đều hẳn là ăn mặc rực rỡ, huống chi bọn họ chờ lát nữa vẫn là phải về thượng thư phủ, Chiêu ca một thân bạch đi hề, đẹp là đẹp, khó tránh khỏi sẽ bị người lên án. Không đổi. Không phải không biết hắn đang lo lắng cái gì, Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn nhưng không tính toán sống ở người khác chế định giàn giáo, hoặc là cái gọi là đồn đại vớ vẩn chung, chỉ cần chính mình thoải mái, người khác thấy thế nào nói như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hào đi. Biết khuyên bất động hắn, Diệp Đồng bất đắc dĩ than nhẹ, Chiêu ca ngươi cao hứng liền hảo. Từ hắn quyết định thay đổi sau, cả người giống như đều thay đổi, tuy rằng mới ngắn ngủn một ngày, ở hắn cố tình phối hợp hạ, cũng đủ làm hắn thăm dò hắn một chút tính nết. Nói thực ra, hắn rất thích Chiêu ca này đó thay đổi, ít nhất, hắn sẽ không lại nhậm người khi dễ không phải. Tựa như ngày hôm qua, thế tử gia cùng hầu phủ không cũng lấy hắn không có cách, một chút động tĩnh đều không có. Chúng ta không sai biệt lắm cần phải đi. Nhìn bên ngoài sắc trời đã sáng rồi, Diệp Chiêu sửa sang lại quần áo đứng lên, làm bộ liền phải đi ra ngoài. Chiêu ca, chúng ta không đợi thế tử cùng nhau. Nghe vậy, Diệp Đồng ngẩn ra, ngay sau đó lại thực mau ba bước cũng hai bước theo sau. Ngươi có thể chờ đến liền kỳ quái. Diệp Chiêu khỏe môi một câu, bước chân không có chút nào tạm dừng, định an hầu phủ cùng thượng thư phủ, mặt ngoài là liên hôn, kỳ thật sớm đã bởi vì tân nương hàng không giống thuyết minh mà có vết rách, hơn nữa hắn ngày hôm qua tao thao tác, cậu nam nhân sẽ cùng hắn cùng nhau trở về mới có quỷ, hầu phủ tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này có thể gián tiếp vả mặt thượng thư phủ cơ hội, cho tới bây giờ, chính viện cũng không có đưa tới hồi môn lễ chính là tốt nhất chứng minh. Thế tử gia. Đại thiếu gia, chúng ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Diệp Đồng cau mày còn muốn nói cái gì, lại bị đột nhiên vụt ra tới ngăn trở bọn họ đường đi Diệp Huy ba người ngạnh sinh sinh đánh gãy. Không cần. Nếu đều tới, còn hồi cái gì hồi. Cười như không cười nhìn bọn họ, Diệp Chiêu một ngụm phủ quyết. Ba người cố tình dơ lên tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt, hắn không mang theo bọn họ trở về. Vì cái gì? Hắn cũng chỉ có bọn họ vài người hầu hạ người mà thôi, chẳng lẽ hắn không nghĩ vẻ vang trở về. Không đi theo hắn trở về, bọn họ lại muốn như thế nào cùng nhị thiếu gia kỹ càng tỉ mỉ hội báo có quan hệ chuyện của hắn. Các ngươi thai điếc có phải hay không? Đại thiếu gia không nghĩ mang các ngươi đi ra ngoài, còn không mau tránh ra. Tiến lên hai bước che ở Diệp Chiêu trước người, Diệp Đồng chán ghét gầm lên. Lấy lại tinh thần, hung tợn chừng hắn liếc mắt một cái, Diệp Huy lại lần nữa nỗ lực dơ lên miệng cười. Đại thiếu gia, ngươi ngày thứ ba lại mặt, nếu chỉ mang Diệp Đồng một người, người ngoài sẽ thấy thế nào? Ngươi cũng không hy vọng bên ngoài truyền ra ngươi ở nhà chồng nhà mẹ đẻ đều không được sủng ái, liền tùy tùng nha hoàn đều không có đi. Đích xác, nhà nghèo liền tính, nhà quyền thế quý phủ xuất giá song nhi hoặc quý nữ, cái nào hồi môn thời điểm không phải chúng tinh cùng nguyện, tôi tớ thành đàn. Diệp Chiêu lại nói như thế nào cũng là hầu phủ thế tử phi, thượng thư phủ đích trưởng tử, nếu thật sự chỉ mang Diệp Đồng một người lẻ loi hồi môn, phỏng chừng không dùng được bao lâu liền sẽ trở thành kinh thành quyền quý vòng nhi cho cười. Ngày thứ ba lại mặt. Ta liền tôi tớ đều không có, ngươi không cảm thấy càng mất mặt sẽ là hầu phủ cùng thượng thư phủ. Hắn muốn thật sự để ý, liền sẽ không một thân bạch đi hề. Diệp Chiêu cười đến mỉm cười, ánh mắt lộ ra hài hước, hầu phủ cùng thượng thư phủ không hảo, hắn thì tốt rồi, cớ sao mà không làm. Hắn là cố ý. Đồng tử manh co rụt lại, Diệp Huy không dám tin tưởng khẽ nhếch miệng, hắn sẽ không sợ hoàn toàn đắc tội thượng thư phủ cùng hầu phủ, mất đi sở hữu dựa vào, lưu lạc đến mỗi người đều có thể tùy ý khinh nhục nông nỗi. Hắn điên rồi sao? Ta không trở về phía trước, các ngươi ba cái tốt nhất cho ta canh giữ ở Lạc Phong viện, một bước cũng đừng rời đi, nếu không. Nói tới đây, Diệp Chiêu đột nhiên dừng lại, tạm dừng bước chân lại lần nữa bước ra, cùng hắn sai thân hết sức lại trầm giọng nói, đừng quên, các ngươi đều là ta của hồi môn, chẳng sợ chỉ là vì làm mặt mũi, Diệp Khương thị cũng đem các ngươi bán mình khế cho ta, các ngươi nếu là cảm thấy Lạc Phong viện không tốt, ta không ngại cho các ngươi đổi cái địa phương, tỉ như nói Nam Phong quán, Túy Hồng lâu. Nói xong, làm lơ bọn họ nháy mắt trắng bệnh sắc mặt, Diệp Chiêu nên ngang mà đi. Các ngươi lớn lên còn tính không tồi, đi Nam Phong quán hoặc Túy Hồng lâu, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Giống như sợ bọn họ không đủ sợ hãi, Diệp Đồng trước khi đi không quên cười tủm tỉm bổ một đao. Huy, Huy ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không biết qua bao lâu, Xuân Hương Đào Hồng song song hồng mắt thấy hướng Diệp Huy, nguyên bản cho rằng yếu đuối dễ khi dễ lại không được sủng ái đại thiếu gia thực dễ ứng phó. Trên thực tế vừa mới bắt đầu cũng thật là như vậy, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn thay đổi bất thường, quả thực cùng thay đổi cá nhân giống nhau, ai dám bảo đảm, hắn sẽ không thật sự đem bọn họ bán được Nam Phong quán hoặc Túy Hồng lâu đi. Không cần lo lắng, chúng ta đều là nhị thiếu gia người, liền tính bán mình khế ở trong tay hắn, nhị thiếu gia cùng phu nhân cũng sẽ không cho phép hắn sảng bậy. Nắm thật chặt rũ tại bên người nắm tay, Diệp Huy cắn răng tận khả năng bình tĩnh nói, cũng không biết là đang an ủi chính mình, vẫn là ở trấn an Xuân Hương Đào Hồng, rốt cuộc. Diệp Chiêu hiện tại liền cự tuyệt cấp hầu phủ trưởng bối kính trà chuyện này đều làm được không phải sao? Ân. Lẫn nhau đối xem một cái, Xuân Hương Đào Hồng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, nhưng từ các nàng trong ánh mắt, không khó coi ra các nàng trong lòng vẫn là thực thấp thỏm sợ hãi. Cùng lúc đó, bổn ứng cùng đi Diệp Chiêu cùng nhau hồi môn Dương Hoài An còn ở cùng hắn âu yếm tiểu thiếp Vạn Thị tình trạng ý thiếp tán tỉnh, hầu phủ đừng nói cấp Diệp Chiêu chuẩn bị hồi môn lễ, liền trống không xe ngựa đều không có, duy nhất cho hắn phương tiện chính là một đường thông suốt không bị ngăn trở, không có bất luận kẻ nào ngăn trở, thậm chí còn thu hoạch không ít chỉ trỏ trỏ nghị luận cùng chú mục. Chiêu ca, bọn họ cũng quá không phải đồ vật. Đi theo Diệp Chiêu bước ra hầu phủ đại môn, Diệp Đồng khí thành cá nóc mặt, bọn họ sẽ không sợ ai nhận ra Chiêu ca, trở thành quyền quý vòng nhi cho cười. Dự kiến bên trong sự tình thôi. Bước tùy tính nện bước, Diệp Chiêu hồn nhiên không thèm để ý, hắn ở nhà mẹ đẻ không được sủng ái, bên ngoài cơ bản không ai nhận thức, hầu phủ nếu cho hắn cung cấp xe ngựa, không phải nói do nói cho người khác, thân phận của hắn sao. Phải biết rằng, vì đánh hắn cùng thượng thư phủ mặt, Dương Hoài An nhưng không có cùng đi, bọn họ thậm chí liền hồi môn lễ cũng chưa cho hắn chuẩn bị, này nếu là chuyển ra đi, hầu phủ há ngăn là sẽ trở thành trò cười đơn giản như vậy. Chiêu ca, ngươi liền thật sự một chút đều không khí. Chạy chậm tiến lên cùng hắn song vai, Diệp Đồng quay đầu thẳng lăng lăng nhìn hắn, ý đồ từ hắn tinh xảo mặt nghiêng tìm ra nhỏ tí kẻo phẫn nộ cảm xúc. Ta khí cái gì? Đều là chút bất nhập lưu thủ đoạn mà thôi. Muốn chơi liền chơi đại, hôm nay hắn nhưng cho bọn hắn chuẩn bị đại lễ đâu, đến lúc đó chỉ hy vọng bọn họ có thể kiên quyết điểm nhi, đừng sống sờ sờ tức chết rồi. Anh Hồng gợi cảm môi mỏng phát họa ra một mặt bĩ bĩ độ cùng, mê người mắt phượng cũng đựng đầy ý cười, Diệp Chiêu bình tĩnh thật sự, căn bản không đem hầu phủ thủ đoạn để ở trong lòng, hắn là cái nam nhân, cho dù là song nhi, cũng không có hứng thú nhìn chằm chằm hầu phủ hậu trạch kia địa bàn nhi, cả ngày cùng phụ nhân nhóm chơi trạch đấu. Phần 8. Thấu chương xong. Chương 11. Đối tượng hợp tác kiêm đùi vàng. Chương 11. Đối tượng hợp tác kiêm đùi vàng. Hoành Nguyên Tử Lầu, Nam Quốc cảnh nội lớn nhất tử lầu, tổng cửa hàng ở vào kinh thành, chi nhánh trải rộng các châu các phủ, không ai biết nó chủ tử sau lưng là ai, nghe nói từng có đỏ mắt Hoành Nguyên mỗi ngày hốt bạc thế gia huân quý con cháu, ý đồ mạnh mẽ đem nó chiếm cho riêng mình, không mấy ngày người nọ liền mai danh nhận tích, gia tộc của hắn cũng ở không lâu lúc sau bị người nhổ tận gốc, hoàn toàn biến mất ở kinh thành quyền quý vòng nhi, từ đây lúc sau, từ hoàng tộc tông thân, cho tới bình dân ba cánh, không còn có người dám trêu chọc hoặc nháo sự nhi. Hoành Nguyên tiểu lầu tọa lạc với kinh thành trung tâm nhất phồn hoa đoạn đường, chiếm địa diện tích cực lớn, ba tầng lâu kiến trúc tấn hiện đại khí xa hoa, liền đại môn đều giường cột chạm trổ, tựa như nhà cao cửa rộng phủ đệ, buồn ứng trở về thượng thư phủ Diệp Chiêu không biết từ chỗ nào làm ra đem quạt xếp, mang theo Diệp Đồng chậm rãi tiến vào, tinh xảo mỹ diễm dung nhan, thon dài đĩnh bạc khí độ, chẳng sợ thân hình lược hiện đơn bạc, bên đường vẫn như cũ thu hoạch không ít chú mục. Chiêu ca, chúng ta thật muốn đi vào. Diệp Đồng khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, bởi vì Diệp Chiêu nguyên nhân, hắn tuy là thượng thư phủ hạ nhân, gặp qua việc đời lại rất thiếu, vẫn là lần đầu tiên đến loại địa phương này tới đâu. Nhìn ngươi về điểm này nhi tiên đồ. Khép lại quạt xếp tức giận gõ gõ đầu của hắn, Diệp Chiêu lập tức bước vào ngay cửa. Hắc hắc. Không để bụng vỗ vô đầu, Diệp Đồng ngây ngô cười hai tiếng, nhắm mắt theo đuôi theo đi lên. Hai vị khách quan là dùng bữa uống trà vẫn là ở trọ. Điếm tiểu nhị nhiệt tình đón đi lên, mặc dù mới giờ thìn mà thôi, tầng dưới cùng liền tám phần nhập tòa suất, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ sinh ý rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Uống trà, thuận tiện ta muốn tìm các ngươi trưởng quầy. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu đã chiều quầy phương hướng đi qua. Khách quan có gì phân phó? Kẻ hèn họ Lâm, mãi Hoành Nguyên tổng cửa hàng đại đường trưởng quầy. Đã sớm nghe được bọn họ đối thoại, thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu, trầm ổn cao lớn trưởng quầy dơ lên chức nghiệp tính mỉm cười, vừa không hèn mọn, cũng vô lễ duy. Nếu không chúng ta đi trên lầu ghế lô nói. Xoay người quét liếc mắt một cái quanh mình, Diệp Chiêu nhướng mày đề nghị, thân thể này ngoại hình quá xuất chúng, xứng lấy hắn phảng phất dấu vết ở linh hồn thượng khí độ, hơn nữa lại gần nhất liền tìm trưởng quầy, làm hắn cơ hồ nháy mắt liền thành mọi người chú mục tiêu điểm. Khách quan mời theo ta tới. Nhìn hắn cũng không giống như là không có việc gì tìm việc người, Lâm trưởng quầy từ quầy sau đi ra, tự mình mang theo bọn họ đi trước lầu hai ghế lô. Chiêu ca. Không biết hắn đến tuột cùng muốn làm gì, Diệp Đồng trong lòng không cấm có chút bất ổn. Ném cho hắn một cái chân an tính ánh mắt, Diệp Chiêu không có ra tiếng, đi theo Lâm trưởng quầy tiến vào trong đó một cái ghế lô sau, không đợi hắn mở miệng, thẳng từ tay háo túi móc ra một phong chướng phình phình tin đưa cho hắn. Lâm trưởng quầy, làm phiền ngươi đem cái này giao cho Hoành Nguyên chân chính chủ tử. Này, túi đầu nhìn xem phong thư, Lâm trưởng quầy trần chờ như mày, vẫn chưa rũi tay đi tiếp, bọn họ chủ tử cũng không phải là gì thiện cha tử, một cái lộng không tốt, liền hắn đều phải ăn không hết gói đem đi. Giống như ta có chút đường đột, nếu không Lâm trưởng quầy trước nhìn xem nội dung. Chỉ cần hắn không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Diệp Chiêu cười đến cực kỳ thản nhiên, không ai chú ý tới, mắt phượng chỗ sâu trong thậm chí nhanh chóng lướt qua một mạt vui mừng, bọn họ nếu liền điểm này nhi cảnh giác đều không có. Hắn khả năng liền thật sự muốn một lần nữa suy xét, hay không nên đáp thượng đối phương. Xin hỏi khách quan họ gì? Cùng nhà ta chủ nhân nhưng có giao tình. Lâm trưởng quầy vẫn như cũ không có tiếp nhận phong thư, chào hỏi bọn họ ngồi xuống sau mới mỉm cười bất động thanh sắc lời nói khách sáo, có thể đương Hoành Nguyên tổng cửa hàng đại đường trưởng quầy người, cũng không có khả năng là gì hời hợt hạng người, đồ vật hắn không dám tùy tiện đệ, đồng dạng cũng không dám tùy tiện xem, biết được càng nhiều, có đôi khi cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Kẻ hèn họ Diệp. Tên một chữ Chiêu, biết được nhà ngươi chủ nhân là ai, nhưng chưa bao giờ kết giao quá. Diệp Chiêu cũng không có miễn cưỡng, tùy tay liền đem phong thư đặt lên bàn, Hoành Nguyên tiểu lầu chủ tử sau lưng, có lẽ liền trọng sinh Diệp Dương cũng không biết là ai, hắn sẽ biết, cũng là vì nguyên tắc cốt truyện, hiện tại hắn không có bất luận cái gì dựa vào, tạm thời cũng không có nói thăng tự thân năng lực thời gian cùng cơ hội, mà hắn địch nhân, một cái là Huân Quý, một cái là Quyền Thần, qua hôm nay chỉ sợ đều sẽ hận không thể lộng chết hắn, ở kia phía trước hắn cần thiết tìm một cái chỗ dựa, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn liền lựa chọn Hoành Nguyên chủ tử sau lưng, Nam Quốc Thái tử Dung Triệt, một cái tôn quý bất phàm, dùng nguyên tắc giả nói tới nói, chính là tập sở hữu may mắn tốt đẹp với một thân, lại tuổi xuân chết sớm nam nhân. Không biết vì cái gì, vừa mới bắt đầu từ trong cốt truyện phiên đến Dung Triệt tên này thời điểm, hắn đầu quả tim nhi giống như rung động một chút, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường, bởi vì cốt truyện cùng nguyên chủ trong trí nhớ đều tìm không thấy quá nhiều có quan hệ với hắn tư liệu. Hắn cũng không như thế nào rồi dám, chỉ cho là đối tương lai đuổi vàng chờ mong. Diệp Chiêu. Lễ bộ thượng thư đích trưởng tử, Định An hầu phủ thế tử phi. Cơ hồ nháy mắt, Lâm trưởng quầy liền bật thốt lên nói ra thân phận của hắn, chỉ là, hôm nay không nên là hắn ngày thứ ba lại mặt nhật tử, như thế nào chạy đến nơi đây tới, còn phải cho bọn họ ra chủ tử đệ đồ vật. Tạm thời xem như. Diệp Chiêu không có phủ nhận, lời nói lại làm người không thể không suy nghĩ sâu xa, nhưng hắn rõ ràng không có muốn giải thích ý tứ. Lâm trưởng quầy cũng biết này không phải hắn nên hỏi, hơi làm rũ mắt liễm đi đáy mắt khiếp sợ cùng tò mò, lại lần nữa ngẩng đầu, hắn trong mắt trừ bỏ khách sáo ý cười, rốt cuộc tìm không thấy mặt khác, thế tử phi thật sự biết nhà ta chủ tử là ai. Đừng trách hắn hoài nghi, việc này trừ bỏ riêng vài người, liền hoàng thất tông thân cũng không biết, một cái thâm cư hậu trạch, tựa hồ rất có chút chuyện xưa song nhi, lại sao có thể rõ ràng. Ha ha! Lần này Diệp Chiêu không có lập tức trả lời, mà là nhàn nhạt cười khai. Tùy tay dính điểm trước người nước trà, ở trên mặt bàn viết cái chữ tự. Hắn cư nhiên thật sự biết. Lâm trưởng quầy đồng tử co rụt lại, trên mặt tuy rằng không nhiều lắm thay đổi, trong lòng lại nhấc lên sóng gió động trời, hắn rốt cuộc là đánh chỗ nào biết được, thái tử Dung Triệt chính là bọn họ chủ tử. Lâm trưởng quầy nhưng thử xong rồi. Nước trà viết tự, thực mau liền biến mất, Diệp Chiêu thời gian không nhiều lắm, cũng không có lại cùng hắn rong dài. Thế tử phi, ta có thể giúp ngươi đệ đồ vật, nhưng chủ tử có thể hay không xem, ta không dám bảo đảm. Ý thức được hắn chỉ sợ không có mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, Lâm trưởng quầy hơi làm cân nhắc, rốt cuộc vẫn là nhả ra. Thuận tiện chuyển cáo ngươi chủ tử, ta hôm nay còn có chuyện rất trọng yếu, nhiều nhất tại đây chờ đến buổi trưa. Tuy rằng Dung Triệt là trước mắt nhất thích hợp đối tượng hợp tác kiêm đùi vàng, nhưng hắn cũng không phải phi hắn không thể. Thế tử phi thỉnh sau đó, chờ lát nữa ta sẽ làm người đưa tới nước trà điểm tâm, coi như là bổn tiệm chiêu đãi ngươi. Không có lại quá nhiều do hỏi, cũng không có bất luận cái gì bị mạo phạm cảm giác, Lâm trưởng quầy vừa nói vừa cầm lấy phong thư cáo tử. Huýt! Thẳng đến ghế lô chỉ còn lại có bọn họ hai người sau, trước sau không dám ra tiếng Diệp Đồng mới khoa trương vỗ ngực huýt ra một hơi, chiêu ca, Hoành Nguyên chủ tử sau lưng rốt cuộc là ai? Ngươi là sao biết đến, còn có, phong thư trang cái gì? Ngươi gì thời điểm chuẩn bị? Đừng trách hắn dịu dít, chủ yếu là hắn nghi hoặc quá nhiều, giống như lúc trước hắn nói không quay về thượng thư phủ, hắn cũng là đầy bụng nghi vấn, cho tới bây giờ đều còn không có được đến giải đáp. Không nên biết đến đừng hỏi, nhiều cùng Lâm trưởng quầy học học, nhân ra liền biết cái gì kêu một vừa hai phải. Tức giận lắc đầu, Diệp Chiêu soát một tiếng triển khai quạt xếp, không cho hắn cơ hội phản bác lại lần nữa mở miệng, đi dưới lầu mượn cái giấy bút tới, ta có chút yêu cầu cần dùng gấp đồ vật, ngươi đi cho ta mua trở về. Nga. Nghe vậy, Diệp Đồng không thể không buồn bực đứng dậy, Lâm đi ra ngoài phía trước lại mánh quay đầu lại, thật không thể hỏi. Ngươi nha là đấu bức sao? Diệp Chiêu lay động quạt xếp động tác một đốn, hoa lệ lệ hát tuyến bỏ mãn đầu. Hảo sao, không hỏi liền không hỏi sao, Chiêu ca càng ngày càng không đáng yêu. Giống như làm nũng oán giận cùng với ghế lô môn một lần nữa kéo lên mà biến mất, Diệp Chiêu bất đắc dĩ đỡ chán, hắn có phải hay không quá sủng hắn? Thế cho nên hắn giống như họ gì đều đã quên. Thấu chương xong. Chương 12, Thái tử Dung Triệt, tức chết hệ thống. Chương 12, Thái tử Dung Triệt, tức chết hệ thống. Giờ thìn canh ba, Đông Cung Thái tử Phủ. Xa hoa rộng mở, lấy ánh sáng cực hảo thư phòng nội, người mặc màu đen tú kim hoa phục nam tử ngồi ngay ngắn tại án chắc sau, chính tập trung tinh thần phê duyệt tấu chương. Nam quốc đất rộng của nhiều, tài nguyên dồi dào, đương kim cần chính ai dân, có thể nói minh quân, nhưng Nam quốc lại không thể xưng là phồn vinh phú cường, quốc thái dân an. Này nguyên nhân căn bản liền ở chỗ, quanh mình quốc gia như hổ rình mồi, đặc biệt là phương Bắc du mục dân tộc, hàng năm khơi mào chiến loạn, dẫn tới quốc khố hư không, tráng lao động trôi đi quá nhanh, nông nghiệp khó có thể được mùa, ba tánh cũng rất khó ấm no. Nam nhân không phải người khác, đúng là Đông Cung trước mắt chủ nhân, Thái tử Dung Triệt, hắn mãi đã qua thế nhiều năm nguyên hoàng hậu duy nhất con vợ cả, lại là hoàng trưởng tử, thâm đến hoàng đế sủng ái, còn chưa biết sự đã bị hoàng đế mang theo trên người tự mình dạy dỗ, hiện giờ 20 có 4. Đại bộ phận quốc sự cơ bản đều từ hắn đại lý, nếu không có hắn còn chưa cưới vợ sinh con, hoàng đế nói không chừng đã thoái vị nhường hiền. Điện hạ, Hoành Nguyên đưa tới thư tử. Đông cung quản sự thái giám không người từ bên ngoài đi đến, Dung Triệt phê duyệt tấu chương động tác một đốn, không có đáp lại, chỉ là buông chu sa bút, sau này dựa vào lưng ghế, tùy ý vây vây tay. Điện hạ, được hắn chỉ thị, quản sự thái giám mở ra thư tử, ánh mắt không dám loạn ngó, tất cung tất kính đôi tay trình lên. Truyền tin người nhưng có cách nói. Tiếp nhận giấy viết thư, Dung Triệt mới vừa nhìn một chương liền ngồi chính bản thân thể, liên tiếp không ngừng lật xem lên. Có, Lâm Phong nói này phong thư là lễ bộ Diệp Thượng Thư đích trưởng tử, 3 ngày trước mới vừa gả cho Định An Hầu Thế tử Diệp Chiêu sở đệ, hắn thực khẳng định ngài chính là Hoành Nguyên chân chính chủ tử, còn nói hôm nay hắn có chuyện quan trọng phải làm, sẽ chỉ ở Hoành Nguyên chờ đến buổi trưa. Diệp Chiêu, không biết có phải hay không ảo giác, trái tim giống như đột nhiên rung động một chút. Dung Triệt không làm bất luận kẻ nào phát hiện hắn dị thường, bất động thanh sắc xem xong rồi sở hữu giấy viết thư thượng ký lục nội dung, một mặt tà mị cười ngân bò lên trên khóe miệng, đáy mắt chỗ sâu trong lập lòe hứng thú, có chút ý tứ. Điện hạ, nô tỳ đi tra tra cái này Diệp Chiêu. Dương mắt xem hắn thần sắc, quản sự thái giám thật cẩn thận xin chỉ thị, đừng nhìn thái tử điện hạ giống như thực hảo ở trung bộ dáng, trên thực tế, hắn so bất luận kẻ nào đều khó làm, liền hoàng thượng đều sợ, càng đừng nói là bọn họ này đó hầu hạ nô tài. Chuẩn bị xe ngựa. Thu hồi giấy viết thư, Dung Triệt lập tức đứng dậy, không dung bất luận cái gì nghi ngờ. Đúng vậy. Quản sự thái giám không dám lại rong dài, xoay người liền đi ra ngoài chuẩn bị. Cùng lúc đó, Hoành Nguyên tiểu lầu. Hệ thống, không, ta còn là kêu ngươi lão thống đi, ngươi nói Dung Triệt có thể hay không thượng câu. Lầu 2 nào đó ghế lô nội, Diệp Chiêu nghiêng dựa vào ở rộng mở song lang biên, giống như nhàm chán nhìn xuống phía dưới náo nhiệt đường phố, Diệp Đồng bị hắn tống cổ đi ra ngoài mua đồ vật. Lúc này ghế lô chỉ còn hắn một người. Buồn hệ thống tên là bá bá. Lao thống là cái quỷ gì? Hệ thống bá bá tỏ vẻ không phục. Đừng náo, nói chính sự nhi đâu. Ba ba. Diệp Chiêu khỏe môi vừa kéo, cố nén phun tào hắn dục vọng. Hắn nói chẳng lẽ không phải chính sự. Tên là nhân loại cực kỳ quan trọng tiêu chí, thân là tối cao cấp bậc hệ thống, hắn chẳng lẽ không xứng có được. Lần này ký chủ sao làm, quá vũ nhục hệ thống. Lao thống. Thật lâu không có chờ đến hắn đáp lại, Diệp Chiêu lại lần nữa huýt gọi, híp lại mắt phượng trước sau nhìn chăm chú vào dưới lầu người đến người đi đường phố. Đây là cái đôi song nhi hoặc nữ nhân đều cực không hữu hảo thời đại, bọn họ chẳng sợ thân phận lại tôn quý, tài tình lại cao, thanh danh lại hiển hách, cũng khó thoát ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử vận mệnh, cả đời vinh nhục hưng suy toàn bộ dựa vào ở người khác trên người, nếu là vận khí không tốt, cha cha tiện nam đứa. Con phá sản, mặc dù gặp được trong đó một cái, đời này cơ bản đều hủy hoại, mà hắn, khí vận giá trị bạo biểu, một lần gặp được hai, chỉ kém đứa con phá sản liền đại mãn quán, ngược gió phiên bản. Nhưng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đáp thượng dung triệt chỉ là bước đầu tiên, muốn cho hắn cam tâm tình nguyện trở thành hắn dựa vào, thậm chí là cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, trở thành hắn yêu quý thả tôn trọng trợ thủ, hắn nhất định phải chứng minh, chẳng sợ chỉ là cái song nhi, hắn với Nam Quốc đều là hữu dụng mới được. Phần 9. Buồn hệ thống bất lão. Hắn vẫn là một con tân hệ thống được không? Tưởng cùng ký chủ cởi trói như thế nào phá? Online trở, rất cấp bách. Kia tiểu thống. Này vẫn là một con sẽ tích cực nhi hệ thống. Diệp Chiêu nhàn rỗi nhàm chán, không cấm hứng khởi trêu đùa tâm tư của hắn. Hôn trướng ký chủ, đây là già trẻ vấn đề sao? Ký chủ, thỉnh kêu bổn hệ thống ba bá. Họ ba danh bá, đến nào đi tìm hắn như vậy uy vũ khí phách hệ thống. Không thể so hắn kia lão thống tiểu thống hảo. Ngươi là ba ba, ta đây thành cái gì? Không phải phụ thân cái kia ba ba, là bá đạo bá. Ngươi xác định không phải tưởng ở miệng thượng chiếm ta tiện nghi. Hệ thống lại một lần bị đổ đến á khẩu không trả lời được, lần thứ N tỏ vẻ muốn cởi trói, ký chủ mạch não quá thanh kỳ, vô pháp tiếp tục giao lưu. Ngươi hoặc là đổi cái tên, hoặc là đã kêu lao thống. Đối mặt hệ thống đối tên mãnh liệt chấp nhất, Diệp Chiêu lão thần khắp nơi, nửa điểm không chịu có hại. Đổi không được. Một ngày nào đó muốn cho ngươi cam tâm tình nguyện kêu bổn hệ thống ba bá. Lần này đổi Diệp Chiêu hết trô nói rồi, nhà hắn hệ thống, giống như có điểm nhị. Khấu khấu. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Không chờ Diệp Chiêu đáp lại, ở hắn xem qua đi thời điểm, Lâm trưởng quầy đã kéo ra ghế lô môn đi đến, Thế tử phi, chủ tử cho mời. Hắn cũng không nghĩ tới, chủ tử chẳng những thật sự tới, còn tới như thế nhanh chóng. Làm phiền. So sánh với dưới, Diệp Chiêu cũng không ngoài ý muốn kết quả này, hắn cấp ra đồ vật, ở một mức độ nào đó mà nói, đủ để thay đổi toàn bộ Nam Quốc lịch sử, dung triệt mãi một quốc gia chữa quân, tương lai hoàng đế, không tâm động mới kỳ quái. Hoành nguyên tiểu lầu từ trung quanh tứ đại chủ thể kiến trúc cấu thành, phía trước dùng cho uống trà dùng cơm, tả hữu còn lại là dừng chân, mặt sau ba tầng lâu kiến trúc thuộc về tư nhân khu vực, chẳng những có viện môn cách trở, còn có người 12 cái canh giờ không gián đoạn bảo hộ. Lâm trưởng quầy mang theo Diệp Chiêu tiến vào mặt sau kiến trúc, mới vừa bước vào lầu 3 khu vực, thị vệ cùng thái giám chờ một đám người liền ánh vào mi mắt. Vị này chính là chủ tử muốn gặp người. Quản sự thái giám chủ động đón nhận bọn họ, khi nói chuyện tầm mắt bất động thanh sắc đánh giá Diệp Chiêu, lớn lên còn khá tốt, khí độ cũng không tồi, nhiều năm qua lại là thanh danh không hiện, xem ra Diệp thượng thư hậu trạch cũng không phải gì sạch sẽ châu ngồi a. Đúng vậy Triệu công công. Lâm trưởng quay cung kính cong cong lưng, xoay người lại đối Diệp Chiêu nói, Thế tử phi, vị này chính là Triệu An Triệu công công. Đừng nhìn Triệu An chỉ là đông cung quản sự thái giám, hắn địa vị không thể so đại nội tổng quản thấp, từ hoàng thất tông thân cho tới văn võ bá quan, ai nhìn thấy hắn đều phải lễ nhượng ba phần. Triệu công công. Diệp Chiêu mỉm cười gật đầu, thái độ không tự ti không kiêu ngạo, vẫn chưa quá mức tự đại, cũng không có bởi vì đối phương là thái tử bên người người mà hèn mọn lấy lòng. Thế tử phi mời theo tạp ra tới. Khách sáo gật gật đầu, Triệu An thẳng xoay người. Nhướng mày, Diệp Chiêu khỏe miệng tầm cười, bình tĩnh đuổi kịp hắn bước chân, trong nguyên tắc về thái tử dung triệt ký lục rất ít, bởi vì không lâu lúc sau hắn liền sẽ tuổi xuân chết sớm, vì đương nhiên là cho vai chính công dung phồn đằng vị trí. Rốt cuộc hắn không ngừng là hoàng đế duy nhất đích trưởng tử, năng lực cá nhân cũng tương đương cường hãn, đã có hoàng đế sủng ái, lại có đủ loại quan lại ủng hộ, còn từng xuất linh thiên quân vạn mã, chống đỡ cường địch, thâm đến biên quan tướng sĩ. Cùng ba cánh kính yêu, hắn không chết, dung phồn liền tính vai chính quang hoàn cường đại nữa, cũng không có khả năng có vấn đỉnh đế vị cơ hội. Bất quá, hắn nhưng không tính toán chiếu nguyên tắc cốt chuyện đi, nếu hắn có thể cùng dung triệt đạt thành hợp tác ý đồ, đối phương lại xác thật là một cái đủ tư cách đùi vàng. Hắn cũng không ngại cứu hắn một mạng, dung phồn đời này muốn làm hoàng đế. Nam mơ đi thôi, chẳng sợ không có dung triệt, hắn cũng sẽ không làm một cái cha nam xưng đế, hoàng đế đã thành niên nhi tử nhưng còn có vài cái, Diệp Dương tưởng dựa vào hắn trở thành hoàng hậu, càng là mơ mộng hao huyền, ý nghĩ kỳ lạ. Thấu chương xong. Chương 13, mới gặp, cực phẩm nam sắc. Chương 13, mới gặp, cực phẩm nam sắc. Thế tử phi thỉnh sau đó, dung tạp ra đi trước bẩm báo. Hoàng gia chú trọng tôn ti quy củ, hành đến chỗ sâu nhất cửa phòng, Triệu An Ý bảo Diệp Chiêu sau đó, xoay người tiến vào phòng trong. Diệp Chiêu ngẩng đầu hướng bên trong nhìn lại, một cái mặc dù là ngồi cũng có thể nhìn ra này thân hình cực kỳ cao lớn nam nhân ánh vào mi mắt, bao vây ở màu đen tơ vàng hoa phục hạ thân thể ẩn ẩn lộ ra lực cùng mỹ hơi thở. Âu ngọc tóc đen một nửa lấy kim quan cố định, một nửa tự nhiên buông xuống, như hắt ở trên vai nùng mặc, cơ hồ cùng hoa phục hòa hợp nhất thể. Đem ngạnh lãng tuấn mỹ ngũ quan phụ trợ đến càng thêm thâm thúy hoàn mỹ. Ân. Không biết là cảm giác được hắn nhìn chăm chú, vẫn là bởi vì Triệu An bẩm báo, Dung Triệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây, đối thượng cặp kia phảng phất lập lòe yêu dị vắng lặng đen như mực thâm đồng, Diệp Chiêu cảm giác một đòn ngay tim, khó có thể hô hấp, hồn phách giống như nháy mắt đã bị hút đi vài phần, quá mẹ nó câu nhân, có điểm muốn sắc lệnh trí hôn, sao chỉnh. Ký chủ, thỉnh chú ý ngươi tiết tháo, chúng ta nhiệm vụ là tu chỉnh tiểu thế giới, không phải công lược nam thần. Diệp Chiêu cảm xúc quản lý năng lực cực kỳ cường đại, người khác có lẽ phát hiện không đến hắn dị thường, cùng hắn hòa hợp nhất thể hệ thống bá bá lại là ở trước tiên liền cảm giác được. Qua xoái, muốn bể im. Dung chết xoái, không ngừng thể hiện ở tuấn mỹ khắc sâu ngũ quan hình dáng thượng, còn có toàn thân tản mát ra cái loại này không gì sánh được cao quý tà mị cùng khí phách, gần chỉ là lần đầu chạm mặt, còn không có chân chính tiếp xúc. Diệp Chiêu liền nhịn không được có chút tâm động, hắn tự hỏi không phải cái xem mặt nam nhân, giờ khác này cũng không thể không thừa nhận, Dung Triệt là thật sự có thể, quá có thể. Ngay cái cầu, ngươi nha sao không lên trời đâu. Dung Triệt cái loại này nam nhân là ngươi cái song nhi tưởng ngày là có thể ngày. Này giới ký chủ quá khó mang theo, thật danh hâm mộ cách vách hệ thống, nhà bọn họ tiểu ca ca có thể so hôn trương ký chủ đáng tin cậy nhiều. Lão thống, ngươi nói ta nếu là ngủ Dung Triệt, Dương Hoài An có thể hay không lục đến sáng lên. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này điểm tử không tồi, quả thực không cần quá hoàn mỹ, Diệp Chiêu trong lòng điên cuồng cho chính mình điểm tán. Ký chủ, thỉnh nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi. Hệ thống ba bá vừa nghe, vội vàng muốn ngăn cản, ai quản cầu đồ vật lục không lục. Hắn liền tính biến thành người khổng lồ xanh, cùng hắn cũng không nửa mao tiền quan hệ, hắn sợ chính là ký chủ biến thành luyến ái não, đem nguyên chủ tố cầu cùng nhiệm vụ tất cả đều vứt đến trên 9 tầng mây. Liền như vậy vui sướng quyết định. Không cho hắn tiếp tục rong dài cơ hội, Diệp Chiêu tạm thời cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ, tiện nghi phu quân đầu, không lục bạch không lục, ai làm Dung Triệt chẳng những thân phận tôn quý, bộ dạng dáng người còn tất cả đều cùng chiếu hắn yêu thích lớn lên giống nhau. Đã có thể phiêu cực phẩm nam sắc, lại có thể vả mặt cha nam, ổn kiếm không bồi mua bán có hay không. Yêu tinh. Dung Triệt nam sắc lệnh người kinh diễm, Diệp Chiêu cũng không nhường một tấc, đem hắn mê người tươi cười thu vào đáy mắt. Dung Triệt trong đầu tự động hiện ra yêu tinh hai chữ, đồng thời, trong lòng còn không lý do sinh ra một cổ xa lạ quen thuộc cảm, thật giống như bọn họ đời trước liền nhận thức, thả quan hệ phỉ thiện, đời này rốt cuộc tái kiến giống nhau. Điện hạ, thật lâu không có chờ đến hắn phản ứng, Triệu An theo hắn tầm mắt xem qua đi, trong lòng không lý do một đột, tiểu tổ tông nên sẽ không coi trọng Diệp Chiêu đi. Đối phương chính là có phu chi phu. Ân. Đột nhiên bị người quấy rầy, Dung Triệt không vui liếc ngang. Sợ tới mức Triệu An thỉnh thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, điện hạ tha mạng, nô tỳ đáng chết. Đi ra ngoài. Không kiên nhẫn vừa uống, Dung Triệt giơ tay thẳng chỉ Diệp Chiêu, ngươi, tiến vào. Đúng vậy. Thiếu chút nữa bị hắn sợ tới mức tiểu nhiều tiểu gấp nước tiểu bất tận, Triệu An cũng không dám nữa suy đoán tâm tư của hắn, không người chậm rãi sau này lui, chờ đến Diệp Chiêu bước ra bước chân tiến vào sau, chi kỷ vì bọn họ đóng lại cửa phòng. Thái tử điện hạ. Trong phòng nhìn như chỉ còn lại có hai người bọn họ. Trên thực tế lại không hẳn vậy, Diệp Chiêu ở khoảng cách hắn không đến 2 mét thời điểm dừng lại bước chân, không mình hành lễ, mặc kệ trong lòng như thế nào quyết định, Dung Triệt quý vì Nam Quốc chữ quân, thân phận tôn quý, muốn phiêu cũng đến bàn bạc kỹ hơn, trước dựa theo sớm định ra kế hoạch, ôm chặt hắn đùi vàng, trở thành đối hắn mà nói hữu dụng, thả quan trọng nhất người lại nói. Trang đến đảo rất ngoan, đây là ngươi họa. Chân chính ngoan ngoan thủ lễ người, sẽ dùng phương thức này đáp thượng hắn. Càng đừng nói hắn vẫn là cái đã kết hôn song nhi. Lúc này lại cùng hắn cô nam quả song nhi một chỗ một thất. Yêu dị vắng lặng con ngươi nhàn nhạt đảo qua, Dung Triệt khỏe môi biên phát họa ra một mặt tà tứ cười ngân, tùy tay cầm lấy đặt ở một bên giấy viết thư, không thể phủ nhận, Diệp Chiêu nhan sắc đích sắc xuất sắc, hậu cung sợ là cũng tìm không ra so với hắn càng xuất sắc song nhi, thậm chí hắn còn đối hắn có nào đó mạc danh hảo cảm, nhưng trước mắt mới thôi, hắn chỉ đối hắn cung cấp đồ vật cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, thật là cái không hiểu thương hương tiếc ngọc nam nhân, bất quá, hắn thích. Nếu đã bị chọc thủng, Diệp Chiêu cũng lười đến lại trang, thừa nhận đồng thời, xoay người liền ở hắn tả hạ đầu ngồi xuống, hắn là song nhi, cũng là nam nhân, không cần nam nhân khác thương tiếc, hắn muốn chính là ngang nhau tôn trọng. Nói nữa, hắn tự hỏi thân thể này đấy tương đương không tồi, Dung Triệt lại không có bất luận cái gì muốn thương tiếc ý tứ, nói vậy cũng không phải cái loại này đối phương hơi chút đẹp một chút liền đến chỗ tản quan tâm hạng người, cái loại này nam nhân mỹ kỳ danh. Giang kêu ấm nam, kỳ thật chính là cha, ấm ai ai biết, hắn dù sao là không hiếm lạ. Phần sau bộ phận đâu? Tựa hồ không chú ý tới hắn vô lễ hành động, Dung Triệt ngước mắt, đen như mực thâm thúy con ngươi lại lần nữa chuyển tới hắn trên người. Đương nhiên là ở chỗ này. Giơ tay chỉ đầu mình, Diệp Chiêu bình tĩnh thong dong cười nói, Thái tử điện hạ nếu nguyện ý hưu tôn hàng quý, tự mình tiến đến, hẳn là đối kia đồ vật cảm thấy hứng thú đi, không bằng chúng ta nói chuyện nó giá trị. Nga. Lần đầu tiên có người dám giáp mặt cùng hắn nói điều kiện, Dung Triệt đỉnh mày một trọn, pha giác hứng thú, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn cũng không phải ngu xuẩn, Diệp Chiêu chỉ đưa tới một nửa bản vẽ giải hòa nói, hiển nhiên là có sở cầu, hắn sẽ tự mình tiến đến, trừ bỏ thật sự đối bản vẽ thượng sở họa chi vật cảm thấy hứng thú, cũng là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là như thế nào song nhi, dám tự tiện tìm tới hắn, có thể khẳng định chính là, thẳng đến trước mắt mới thôi, hắn còn không có làm hắn thất vọng, thậm chí còn, hắn trong lòng còn mạc danh có chút hưng phấn cùng chờ mong, liền chính hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, bất quá, hắn cũng không chán ghét. Chỗ rửa. Anh Hồng gợi cả môi đỏ nhẹ nhàng mấp máy, Diệp Chiêu cũng không cùng hắn vòng quanh, chẳng sợ chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, cũng không khó coi ra Dung Triệt tính nết, nói thẳng, chủ động phóng thích thành ý, có lẽ mới có thể được đến hắn tín nhiệm, đặt thành hợp tác ý đồ. Chỗ rửa. Một cái vừa xuất giá mấy ngày song nhi, mặc dù là ở nhà chồng bị ủy khuất, không cũng nên tìm kiếm nhà mẹ để trợ giúp. Đến nỗi tìm hắn cái này thái tử đương chỗ rửa. Phải biết rằng, hắn sở vẽ đồ vật, nếu là từ Diệp Thượng Thư dâng lên, không thể nghi ngờ sẽ làm hắn con đường làm quan càng tiến thêm một bước, phong hầu tiến tức cũng không phải không có khả năng, nhưng hắn lại vứt bỏ nhà mẹ để tìm tới hắn, duy nhất giải thích chính là, hắn nhà mẹ để không đáng tin cậy. Dung Triệt rũ mắt thu hồi tầm mắt, vẫn chưa lập tức đáp lại, tùy ý đáp ở trên bàn trà ngón tay có tiết tấu đánh, Diệp Chiêu cũng không có thúc giục, càng không có tiến thêm một bước giải thích, chỉ là an tĩnh chờ đợi, trong phòng trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Thấu chương xong. Chương 14, Hảo. Buồn cung đáp ứng ngươi. Chương 14, Hảo, buồn cung đáp ứng ngươi. Tới gần buổi trưa, lễ bộ thượng thư phủ. Chính viện đại sảnh, mặc dù đã năm giới bất hoặc, vẫn như cũ thành thục tuấn Mỹ Diệp bộ nhân cùng Diệp Khương thị cao cư chủ vị, bọn họ sở ra ba trai một gái toàn bộ đến đông đủ, bao gồm nghe đồn bệnh nặng, sắp không lâu với nhân thế Diệp Dương. Hôm nay là thay thế Diệp Dương gả vào hầu phủ Diệp Chiêu ngày thứ ba lại mặt nhật tử, chẳng sợ lại không thích trưởng tử, Diệp bộ nhân hạ triều lúc sau cũng không đi nha môn. Sớm ở nhà chờ. Chính là, mắt thấy đã buổi trưa, Diệp Chiêu phu phu liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa nhìn đến, Diệp bộ nhân sắc mặt càng thêm khó coi, Diệp Khương thị mẫu tử mấy người không cấm ám sảng, Diệp Chiêu càng không đàng hoàng, với bọn họ mà nói liền càng tốt, bất quá trên mặt, bọn họ không dám hiển lộ ra tới, hơn nữa đáy lòng chỗ sâu trong, bọn họ cũng rất nghi hoặc, rốt cuộc, ở bọn họ trong ấn tượng, Diệp Chiêu là phi thường yếu đuối, liền làm hắn vội vàng thế gả cũng không dám lên tiếng, lại làm sao? Dám ở ngày thứ ba lại mặt nhật tử làm cho bọn họ như thế chờ đợi. Đứa nhỏ này. Nhìn xem Diệp bộ nhân đen nhánh sơn mặt, Diệp Khương thị ra vẻ xấu hổ, ngay sau đó lại quay đầu phân phó, phúc quảng ra, đi cổng lớn nên thế tử ra cùng đại thiếu gia. Phần 10. Diệp Khương thị bảo dưỡng đến cực hảo, hơn 30 người, lại phía trước phía sau sinh dục 4 cái hài tử, thoạt nhìn vẫn là cùng 20 trên dưới thiếu nữ giống nhau, hơn nữa trời sinh thanh thuần diện mạo, nhìn như ôn nhu thả thiện giải nhân ý tính cách. Cũng khó trách có thể chặt chẽ lung trụ Diệp bộ nhân gần 20 năm, thượng thư phủ hậu viện, có tiếng sạch sẽ, không có thứ tử thứ nữ, liền di nương thông phòng đều không có. Là, phu nhân. Nghe vậy, quản gia không người rời đi. Cha, nương, đại ca chẳng lẽ là leo lên hầu phủ trước cao, không muốn lại trở về. Nhìn qua nhiều nhất 14-15 thiếu nữ tiến lên vãn trụ Diệp Khương thị cánh tay, cười đến nhất phái thiên chân. Lời này vừa nói ra, Diệp bộ nhân sắc mặt lập tức lại khó coi vài phần. Đừng vội nói bậy, Chiêu Nhi không phải cái loại này bất hiếu không để người. Ra vẻ tức giận chừng liếc mắt một cái nữ nhi, Diệp Khương thị mỉm cười nói, lao ra, Liên Nhi đồng nôn vô kỵ, ngươi nhưng đừng để ở trong lòng, Chiêu Nhi cùng thế tử ra vừa rồi tân hôn, khó tránh khỏi có chút nị oai, cũng có lẽ là khởi trưởng, chúng ta chờ một chút. Lời này chợt vừa nghe không tật xấu, cẩn thận một cân nhắc, còn không phải là ở trong tối chỉ Diệp Chiêu bất hiếu không để, ban ngày tuyên dâm. Ngươi không cần giúp hắn nói tốt, lòng ta hiểu rõ. quay đầu nhìn các nàng, Diệp Bộ Nhân ngữ khí phi thường đông cứng, hiển nhiên là đem Diệp Khương thị mẹ con nói nghe xong đi vào. Cha, nương, các ngươi nói, đại ca có phải hay không đang trách chúng ta làm hắn thế gả? Đại sảnh bên trái thủ vị, dung mạo hoàn toàn kế tục tự Diệp Khương thị Diệp Dương ngữ mang nghẹn ngào, hai mắt hơi hơi phím hồng, thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu nhận người đau lòng, trước kia hắn, tính cách cường thế lại ương ngạnh, căn bản không hiểu đến như thế nào lợi dụng chính mình diện mạo thượng ưu thế, trọng sinh lúc sau, hắn hoàn toàn nhận rõ, nam nhân đều là tự đại thả phạm tiện, càng cường thế bọn họ càng không thích, chỉ có dưới giường nhu nhu nhược nhược, ôn nhu tiểu ý, trên giường muốn cự còn nên, giống như yêu tinh mới có thể chân chính câu lấy bọn họ, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện phụng sủng, vì hắn không màng tất cả. Hắn dám phản hắn. Diệp Dương một mở miệng, xứng lấy kia phó ủy khuất khó chịu bộ dáng, Diệp Bộ Nhân lập tức liên tạc, hai mắt chừng như chuông đồng giống nhau, không cần hoài nghi, Diệp Chiêu nếu là tại đây, hắn có thể sống sờ sờ ăn hắn. Ai cũng không chú ý tới, buông xuống đầu ra vẻ khó chịu Diệp Dương lặng lẽ gợi lên khóe môi, Diệp Chiêu bất quá là cái khắc đã chết mẹ ruột, cũng không được cha sủng ái, nhậm người khinh nhục phế vật, dựa vào cái gì chiếm đích trưởng tử vị trí, tương lai còn sẽ tỉnh cờ gặp gỡ phồn vương, trở thành phồn vương phi, thậm chí là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Mà hắn, cha mẹ thương yêu nhất nhi tử, lại ham ở Định An hầu phủ hậu viện sống không bằng chết, lúc này đây, hắn chẳng những muốn cho Diệp Chiêu nếm thử kiếp trước hắn sở chịu khổ, còn muốn thay thế hắn tỉnh cờ gặp gỡ phồn vương, trở thành phồn vương phi, vĩnh viễn đem hắn đạp lên bùn đất. Không có người sẽ vĩnh viễn đều ngây ngốc đứng ở tại chỗ, tùy ý người khác tính kế hãm hại, thực mau, Diệp Chiêu sẽ tự mình giáo hội bọn họ đạo lý này, đến lúc đó, bọn họ đã có thể cười không nổi. Cùng lúc đó, Hoành Nguyên tiểu lầu chỗ sâu trong, ngươi muốn cho bổn cung như thế nào cho ngươi dựa vào? Không biết qua bao lâu, Dung Triệt lại lần nữa ra tiếng, đánh vỡ một thất tiếng lặng. Nói vậy thái tử điện hạ hẳn là có thể đoán được, trước mắt ta tình cảnh cũng không lạc quan, bên người trừ bỏ một cái trung thành và tận tâm, thân như huynh đệ tùy tùng, cơ bản không có nhưng dùng người, hy vọng thái tử điện hạ có thể mượn ta vài người, tốt nhất là có điểm thân thủ, cùng với, đương có một ngày ta hòa ly gia phủ, hy vọng ngươi có thể giúp ta chặn lại hầu phủ cùng thượng thư phủ quyền thế thượng cưỡng bức, làm chủ làm ta độc lập môn hộ. Lấy Dung Triệt năng lực, muốn tra được có quan hệ với chuyện của hắn, quả thực không cần quá dễ dàng, Diệp Chiêu cũng không có bất luận cái gì muốn giấu giếm ý tứ, thời đại này, song nhi hoặc nữ nhân tưởng độc lập môn hộ là cực kỳ gian nan, liền tính thành công, cũng sẽ bị người lên án, nếu không có bị bất đắc dĩ, không ai nguyện ý đi đến này một bước. Hòa ly hoặc bị hưu bỏ song nhi nữ nhân, giống nhau đều sẽ một lần nữa trở lại nhà mẹ đẻ, Diệp Chiêu không phải không suy xét quá trở về, rốt cuộc hắn lớn nhất mục tiêu Diệp Dương liền ở nơi đó. Nhưng thực mau hắn lại phủ quyết, dựa theo cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức biểu hiện, hắn cùng Dung Phồn sơ ngộ liền ở không lâu lúc sau, Diệp Dương sẽ thay thế được hắn, tình cờ gặp gỡ Dung Phồn, vẻ vang gả vào Phồn Vương Phủ, hắn trở về cũng không nhiều lắm ý nghĩa, nhiều nhất chính là nháo đến thượng. Thư phủ gà bay chó sủa, loại sự tình này ở bên ngoài cũng có thể làm, hà tất làm điều thừa. Bất quá, hắn không muốn trở về, không đại biểu người khác liền nguyện ý từ bỏ chèn ép hãm hại lộng chết hắn. Hắn tưởng hoàn toàn cùng thượng thư phủ phân rõ giới hạn, một mình lập hộ, cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, đặc biệt cha cha vẫn là triều đình trọng thần, quyền thế ngập trời, càng đừng nói hòa ly sau, Định An hầu phủ sẽ như thế nào như hổ rình mồi, bỏ đá xuống giếng. Chẳng sợ bị mất bộ phận ký ức, hắn cũng thói quen tại hành động phía trước, đem hết thể đều quy hoạch hảo, chiến tất thắng, công tất lấy sáu cái tự không thể nghi ngờ là dấu vết ở hắn linh hồn thượng vĩnh không ma diệt tín niệm. Cứ như vậy. Hiển nhiên hắn yêu cầu quá mức đơn giản. Dung Triệt không phải không có ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng thoạt nhìn, hắn tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn phải có thú. Cứ như vậy, đón hắn tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng hứng thú nhìn chăm chú, Diệp Chiêu mỉm cười gật đầu, giết heo nào dùng tể ngưu đao. Đối phó hầu phủ hoặc thượng thư phủ những người đó, hắn một người như vậy đủ rồi, nếu làm Dung Triệt đại lao, không khỏi cũng quá đề cao bọn họ, hắn chỉ cần giúp hắn chặn lại đến từ quyền thế thượng nghiền áp là được. Hơn nữa, hắn cũng không phải cái thói quen dựa vào người khác nam nhân, nếu không có trước mắt không bằng kiếp trước như vậy cường đại, cũng không có thời gian cùng cơ hội chậm rãi tăng lên, hắn thậm chí sẽ không lựa chọn đáp thượng hắn. Hảo, bổn cung đáp ứng ngươi. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Dung Triệt cười, nếu hắn chỉ là tưởng gợi lên hắn hứng thú, như vậy, hắn thành công. Ở qua đi hơn 20 năm sinh mệnh, Diệp Chiêu là duy nhất một cái làm hắn cảm thấy hứng thú song nhi, hắn đảo muốn nhìn, hắn đến tột cùng sẽ như thế nào làm. Ai ra ta đi. Cười rộ lên càng câu nhân. Diệp Chiêu thiếu chút nữa không cầm giữ được, quá phạm quy, đối trái tim cũng không hữu hảo, quá muốn mệnh, có hay không? Thấu chương xong. Chương 15, tái muội, kẻ lừa đảo. Chương 15, tái muội, kẻ lừa đảo. Ân. Nhạy bén nhận thấy được hắn khác thường, Dung Triệt ngước mắt, tựa hồ là ý thức được cái gì, một mặt vui sướng tràn ngập trái tim, hoàn toàn không bằng ngày thường như vậy chán ghét, bổn cung rất đẹp. Bật thốt lên khoảnh khắc, Dung Triệt chính mình trước nhịn không được sửng sốt, ngay sau đó lại thực mau thoải mái, người khác có lẽ không biết, chính hắn lại so với ai đều rõ ràng, từ nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên khởi, hắn phản ứng chính là không bình thường, nếu hắn không cảm giác sai, Diệp Chiêu hẳn là cũng cùng hắn có đồng dạng cảm giác, bọn họ chi gian, phảng phất có căn vô hình tuyến, như có như không dắt hệ lẫn nhau. Ân, là khá xinh đẹp. Đâu chỉ đẹp, quả thực câu nhân, ba hồn bảy phách đều mau bị hắn câu không có. Diệp Chiêu cũng sửng sốt một chút, nhưng thực mau lại thản nhiên cười khai, chút nào không che giấu chính mình đối hắn thưởng thức. Hòa ly việc, mau chóng. Hòa ly lúc sau, bổn cung cho phép ngươi chính đại quang minh xem. Mặt sau những lời này đó, Dung Triệt không có nói ra, chỉ là bưng song đen như mực con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, nửa điểm không có cậy thần tử góc tường tự giác. Điện hạ chẳng lẽ không hiếu kỳ, ta vì sao mới thành thân ngắn ngủn 3 ngày liền phải hòa ly. Không biết có hay không nghe hiểu hắn lời nói thâm ý. Diệp Chiêu tùy tay bưng lên gác ở bên cạnh bàn trà chén trà, trắng non ngón tay thon dài nhắc tới ly cái, mềm nhẹ đãng đi trôi nổi hoa trà sau mới đưa đến bên môi suýt uống, rào hoạt lưu chuyển ánh mắt, phảng phất mang theo móc, câu đến người tâm ngứa ngứa. Yêu tinh. Dung Triệt trong lòng căng thẳng, trên mặt lại bất động thanh sắc, híp lại hai mắt sau này lười nhác một dựa, toàn thân tản mát ra trí mạng nam tính mị lực, bổn cung yêu cầu tò mò. Muốn mệnh, đường đường thái tử điện hạ, không phải là đang cầu dẫn hắn đi. Cố giữ vững chấn định buông chén trà, Diệp Chiêu rũ mắt giấu đi đáy mắt kinh diễm cùng bất đắc dĩ, hắn thành công, nếu không có tình huống không cho phép, hắn đã sớm nhào lên đi. Đa tạ điện hạ, ngươi sẽ không hối hận. Lần thứ hai ngẩng đầu, gợn sóng không ở, dư lưu lại, chỉ có dấu vết ở trong xương cốt tự tin, chẳng sợ hắn đối mặt chính là một quốc gia chữ quân. Ái mội không khí tức khắc không còn sót lại chút gì. Mặc danh cay chát lập tức tràn ngập trong lòng, Dung Triệt mấy không thể tra nhíu mày, chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Dũ mắt thưởng thức mang bên phải tay ngón tay cái thượng xanh biếc nhận ban chỉ, dám để cho bổn cung hối hận người, hoặc là không sinh ra, hoặc là mộ phần đều đã trường thảo. Giống như nỉ non thanh tuyến biểu thị công khai đồng dạng tự tin, nhưng hắn tự tin, trừ bỏ sinh ra đã có sẵn tôn quý cùng khí phách, còn kèm theo không dung sai biện tà mị cùng thị huyết, nghiêm nhiên là trần trụi cảnh cáo. Phải không? Chờ ta ngày nào đó tưởng tiến mộ phần, nhất định làm điện hạ nếm thử như thế nào hối hận tư vị. Nhướng mày! Diệp Chiêu không sợ chết vui đùa, đồng thời lại từ tay háo túi móc ra một chồng giấy tuyên thành, đứng dậy đi đến hắn bên kia chủ vị ngồi xuống. Đây là dư lại bản vẽ giải hòa nói, lấy điện hạ năng lực, hẳn là có thể làm công bộ ở trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra tới. Có nó, cho dù là nữ nhân hoặc trai trai hài tử, cũng có thể nhẹ nhàng trồng trọn, từ căn bản thượng giải quyết Nam quốc bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn, tráng lao động trôi đi quá nhanh vấn đề, quốc lấy dân vì bùn, dân lấy nông mà sống. Chỉ có chân chính từ căn bản thượng giải quyết bá tánh ấm no vấn đề, quốc lực mới có thể cường thịnh. Không sai, hắn dâng ra chính là chế tác nhanh và tiện nông cụ bản vẽ, một cái song nhi, không có tuyệt đối thực lực cùng vượt qua thử thách năng lực, là rất khó ở thế giới này dừng chân, không nói đến là làm quý vì thái tử Dung Triệt cam tâm tình nguyện trở thành hắn chỗ dựa. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có vì Nam quốc làm ra thật lớn cống hiến, trở thành từ hoàng đế chữa quân, cho tới bần dân bá tánh đều không thể thiếu tồn tại. Mới có thể chân chính không dựa vào bất luận kẻ nào, đồng thời cũng vì cái này tiểu thế giới cống hiến một phần lực lượng, thuận tiện kiếm lấy công đức. Ngươi không phải nói, giữ lại bộ phận, ở trong đầu của ngươi. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái trên tay hắn bản vẽ, Dung Triệt không lưu tình chút nào chọc thủng hắn lúc trước nói dối, kẻ lừa đảo, nội tâm cũng quá nhiều. Có sao? Chớp chớp mắt, Diệp Chiêu cố ý trăng ngốc, ngu ngốc mới có thể ở ngay lúc này ngây ngốc thừa nhận. Kẻ lừa đảo. Cùng với thân mật ngữ khí. Khớp xương rõ ràng ngón tay thổi qua mũi hắn, Diệp Chiêu thân hình cứng đờ, tựa hồ, từ trước cũng có như vậy một người, luôn là không hạn cuối sùng hắn túng hắn, chẳng sợ hắn đem thiên thọc ra cái lỗ thủng tới, hắn cũng chỉ là cười nói không quan hệ còn có ta. Cùng lúc đó, mấy bức rách nát hình ảnh nhanh chóng lướt qua trong óc, quỷ dị cùng Dung Triệt trọng điệp ở bên nhau, thật giống như, từ đầu đến cuối, sùng hắn túng người của hắn đều là hắn giống nhau. Liên như vậy không thích buồn cung đụng chạm. Thấy thế, Dung Triệt hiển nhiên là hiểu lầm. Thanh tuyến đột nhiên trầm thấp, ẩn ẩn nhuộm đấm sắc bén cùng khó chịu. Ân. Mạnh nhiên hoàn hồn, Diệp Chiêu không phải thực tự nhiên tránh đi hắn tầm mắt, không, chính là có điểm không thói quen. Không, không phải không thói quen, mà là quá thói quen, đây mới là để cho người sợ hãi. Sớm một chút thói quen. Thật sâu chăm chú nhìn hắn sau một lúc lâu, Dung Triệt thu hồi tầm mắt cầm lấy bản vẽ cẩn thận lật xem, cũng không biết có phải hay không thật sự tin hắn quỷ xả, duy nhất có thể xác định chính là, trừ bỏ bản vẽ. hắn cũng đối Diệp Chiêu bản nhân cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, này cũng không thể thuyết minh, hắn liền yêu hắn, phi hắn không thể, chỉ có thể nói, hắn không có xem nhẹ lẫn nhau chi gian cái loại này vô hình hấp dẫn, càng sẽ không cố kỵ hắn trước mắt còn đã kết hôn thân phận, đem. Thuận theo trong lòng khát vọng, nên ra tay khi liền ra tay. Người này, vì sao có thể bá đạo đến như thế đáng yêu? Ngắn ngủi sửng sốt, Diệp Chiêu không cấm có chút dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng bình thường trở lại, không quan tâm Dung Triệt cho hắn cảm giác vì sao như vậy quỷ dị. Hắn vô luận ngoại tại vẫn là tính nết đều hấp dẫn hắn là không tranh sự thật, hắn cần gì phải lo sợ không đâu. Nói nữa, hắn còn muốn ngủ hắn, làm cẩu đồ vật trên đầu lục đến sáng lên đâu. Khoe mắt dư quang đem hắn phản ứng tất cả thu vào đáy mắt, đang ở lật xem bản vẽ Dung Triệt không tự giác gợi lên khoe môi. Diệp Chiêu cấp bản vẽ cực kỳ tường tận, mỗi một chương đều xứng có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chỉ cần là cái có thể hiểu biết chữ nghĩa người đều xem hiểu, Dung Triệt xem xong sau lại cùng hắn thảo luận một phen. Không sai biệt lắm nửa canh giờ liền toàn bộ hiểu rõ. Công bộ nhiều nhất 3 ngày có thể làm ra, đến lúc đó bổn cung phái người đi hầu phủ tiếp ngươi. Thu hồi bản vẽ, Dung Triệt đều không phải là dò hỏi hắn ý kiến, mà là đã làm quyết định. Hảo! Diệp Chiêu cũng không có cự tuyệt, nhìn đã chính ngọ, làm bộ liền phải đứng dậy, chờ lát nữa ta còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, điện hạ nếu không có việc gì, ta liền trước cáo tử. Phần 11. Bị hắn tống cổ đi ra ngoài mua đồ vật Diệp Đồng sợ là đã sớm đã trở lại đi. Thật lâu đợi không được hắn, cũng không biết sẽ cấp thành gì dạng, dùng quá ngọ thiện sau, hắn cũng không sai biệt lắm nên làm chính sự. Bồi bổn cung dùng nữa. Đồng dạng không có dò hỏi hắn ý tứ, Dung Triệt búng tay triệu ra ảnh vệ, người được chọn nhưng đã tìm kiếm. Đúng vậy, đã chờ ở ngoài cửa. Một người tuổi trẻ cao lớn thân ảnh trống rông xuất hiện, đơn đầu gối cung kính quỳ gối hắn trước mặt, cái gọi là người được chọn, chính là Diệp Chiêu đưa ra muốn mượn người. Mặc dù hắn lúc trước vẫn chưa phân phó, ở hắn đáp ứng kia một khắc, ảnh vệ liền ăn ý hành động. Ân, truyền thiện. Đúng vậy. Dung Triệt vừa lòng gật gật đầu, ảnh vệ làm bộ liền phải rời đi. Giúp ta chuyển cáo Lâm Trường Quầy, cho ta tùy tùng Diệp Đồng chuẩn bị một phần cơm trưa, nói cho hắn, ta không có việc gì, ăn uống no đủ sau buổi chiều mới có tinh lực bồi ta làm chuyện này. Diệp Chiêu thanh âm đột nhiên vang lên, Dung Triệt quá bá đạo, căn bản không cho hắn cự tuyệt cơ hội, hắn tự nhiên cũng sẽ không theo hắn khách khí. Ảnh vệ không có lập tức đáp ứng, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Dung Triệt, được đến hắn gật đầu ý bảo sau mới không người nói, đúng vậy. Giọng nói rơi xuống, hắn thân ảnh cũng tùy theo biến mất. Thấu chương xong. Chương 16, mượn người, cùng dùng bữa. Chương 16, mượn người, cùng dùng bữa. Phòng trong, Dung Triệt Diệp Chiêu ở riêng chủ vị hai sườn, một cái lười biếng dựa vào lưng ghế, rũ mắt câu được câu không thưởng thức mang ở ngón tay cái thượng nhận ban chỉ, một cái khuất hữu tay đáp ở ghế dựa trên tay vịn. Ngồi không ngồi dạng kiểu chân bắt chéo, khoe miệng tẩm một mặt như có như không cười ngân, mặc dù không có bất luận cái gì giao lưu, hai người chi gian vẫn như cũ lưu chuyển quỷ dị ái muội, không biết người, không chừng cho rằng bọn họ là hai vợ chồng đâu. Điện hạ, ngài xem những người này còn hành. Thừa dịp bọn thị nữ đang ở thượng đồ ăn, Triệu An lanh tới hai nam hai nữ, hai cái nam nhân từ bọn họ giữa mày chu sa không khó coi ra đều là song nhi, tuổi hẳn là cũng không lớn. Tham kiến điện hạ, thế tử phi. Bốn người không hẹn mà cùng hành lễ, từ bọn họ nhất cử nhất động chung, không khó coi ra đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Như thế nào? Huy đi thế tử phi ba chữ mang cho hắn về điểm này nhi mạc danh khó chịu, Dung Triệt quay đầu nhìn về phía Diệp Chiêu, một bộ toàn bằng hắn làm chủ bộ dáng. Thấy thế, Diệp Chiêu còn chưa thế nào đâu, đánh tiểu liền hầu hạ Dung Triệt Triệu An trước thần sắc quái dị, nhà bọn họ tiểu tổ tông, gì thời điểm như thế tôn trọng ý kiến của người khác. Xong rồi, nên sẽ không thật coi trọng đi. Bệ hạ biết sau không được bóc hắn ra. Hắn phảng phất đã nhìn đến chính mình linh đường. Điện hạ người, tự nhiên đều là tốt. Diệp Chiêu nhuyễn miệng cười, tầm mắt chuyển tới bốn người trên người, các ngươi đều gọi là gì? Mượn ngươi chỉ là tạm thời, chỉ cần bảo đảm đối phương không phải hầu phủ hoặc thượng thư phủ người là được, về sau có cơ hội hắn sẽ bồi dưỡng chính mình người. Hồi bẩm thế tử phi, nô tài tên là Xuân Hoa, hắn kêu Thu Thật, các nàng phân biệt là Vạn Tử cùng Thiên Hồng. Xuân Hoa vượt đi trước lễ, tất cung tất kính đáp lại. Xuân Hoa Thu Thật, Vạn Tử Thiên Hồng. Người của hắn đặt tên đều như thế đơn giản thô bạo sao. Diệp Chiêu không cấm có chút nghiền ngẫm, nguyên lai thành ngữ còn có thể như vậy dùng. Không tốt. Nhướng mày, Dung Triệt ngẩng đầu thẳng lăng lăng nhìn hắn tinh xảo mặt nghiêng, chẳng sợ hắn có một tia không mừng, hắn là có thể trực tiếp đổi đi mấy người, đổi đến hắn vừa lòng mới thôi. Hắn nhưng thật ra tùy ý thật sự, Xuân Hoa bốn người lại là lập tức cứng đờ, một lòng khẩn trương huyền cổ họng, không bị tương lai chủ tử đại thấy. Bọn họ kết cục không chỉ có riêng chỉ là bị lui về đơn giản như vậy. Một cái tên mà thôi, nào có cái gì được không? Thấy thế, Diệp Chiêu tựa kiểu tựa oán hoành hắn liếc mắt một cái, đừng để ý đến hắn, các ngươi đều bao lớn rồi, nhưng có công phu đấy. Thái tử Dung Triệt Kim Tôn Ngọc Quý, còn chưa từng có người nào dám như thế đối hắn, kỳ quái chính là, Dung Triệt giống như còn nguyện ý túng hắn, khỏe miệng thậm chí cong ra một mạt mê người độ cung. Hồi thế tử phi, bọn nô tài đều là 18 tuổi, toàn từ nhỏ tập võ. Ngắn ngủi sừng sốt, Xuân Hoa mạnh mẽ ân xuống lòng tràn đầy khiếp sợ, Thái tử Điện Hạ cùng thế tử phi đến tuột cùng nếu không có đã sớm biết Điện Hạ chưa lập gia đình, Diệp Chiêu cũng là Định An Hầu phủ thế tử phi, hắn đều phải nhịn không được cho rằng bọn họ là phu phu. Như thế rất tốt. Như vậy là đủ rồi, Diệp Chiêu hướng Dung Triệt gật gật đầu, người sau chậm rãi ngồi thẳng thân thể, về sau hắn chính là các ngươi chủ tử, tiểu tâm hầu hạ, hắn nếu có nửa phần sai lầm, bổn cung duy các ngươi là hỏi. Là, nô tài, nô tỳ, tuân mệnh. Hắn thanh tuyến rất thấp, ngữ khí cũng không có quá lớn phập phồng, lại ngạnh sinh sinh cho người ta lấy thật sâu uy áp cùng sợ hãi, bốn người vội không ngừng quỳ rạp xuống đất, không dám có nửa phần chậm trễ. Đi ra ngoài chờ. Đúng vậy. Dung Triệt tùy ý xua xua tay, bốn người lần lượt đứng dậy rời đi, vẫn luôn lặng lẽ quan sát bọn họ. Triệu An vừa định chạm đi ra ngoài, chỉ thấy Dung Triệt lại đối Diệp Chiêu nói, lại cho ngươi an bài hai cái ảnh vệ. Không cần, hầu phủ còn không đến mức ăn ta. Triệu An lập tức liền ngốc, thiếu chút nữa không chế không hảo mặt bộ biểu tình, nhưng thật ra Diệp Chiêu mỉm cười cự tuyệt hắn hảo ý, hắn biết hắn đang lo lắng cái gì, không cái kia tất yếu, hôm nay qua đi, mặc kệ là hầu phủ vẫn là thượng thư phủ, cũng hoặc là chính hắn. Tất cả đều sẽ sống ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, hầu phủ trên dưới chỉ cần không phải toàn bộ đều óc heo, liền không ai dám dùng võ lực lộng chết hắn, ít nhất gần đoạn thời gian sẽ không, nhiều nhất cũng chính là ỷ vào thân. Phận tra tấn hắn, hoặc là lặng lẽ dùng độc, một chút tiêu ma hắn sinh mệnh lực, với hắn mà nói không có bất luận cái gì uy hiếp, đừng quên, hắn cũng là thông hiểu y y lý cùng dược lý, bọn họ nếu thật dám dùng độc, hắn tuyệt đối không ngại gấp bội dâng trả. Ân, dùng nữa đi. Tựa hồ là có chút không rất cao hứng. Dung Triệt thật sâu nhìn hắn nửa ngày, đứng dậy đi hướng cách đó không xa đã bày mãn tinh xảo thức ăn cái bàn. Thật là cái đáng yêu lại thiện biến nam nhân. Diệp Chiêu cười theo đi lên, hắn đều không phải là không biết tốt xấu, mà là thật sự không cần. Nổi giận. Nương tựa hắn ngồi xuống, Diệp Chiêu một tay chi cáp, mặt mày mang cười. Đen như mực thâm thúy con ngươi nhàn nhạt đảo qua, Dung Triệt không có phản ứng hắn, cử chỉ ưu nhã cầm lấy chén đũa, lại không có thật sự động đũa, như là không có ăn uống. Lại như là bị tức giận đến không biết ăn cái gì. Điện hạ. Bị ném xuống, Triệu An bước nhanh tiến lên, cầm lấy chiếc đũa cho hắn chia thức ăn, nhưng hắn vẫn như cũ không có muốn ăn ý tứ. Triệu An thấy thế bất đắc dĩ thở dài. Điện hạ, này đó đều là Hoành Nguyên Chiêu bài đồ ăn, nhiều ít ăn một chút đi. Tiểu tổ tông tính tình cổ quái, không hảo hầu hạ, dùng bữa phương diện liền càng khó. Cả ngày không ăn cái gì cũng là thường có chuyện này. Hắn cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào lớn lên như vậy cao lớn vĩ ngạn. Rất nhiều thời điểm hắn thậm chí sẽ nhịn không được hoài nghi, có một ngày hắn có thể hay không sống sờ sờ đói chết chính mình. Cái này không tồi, khẩu vị tương đối chua cay, khai vị. Qua lại xem bọn hắn, tựa hồ là đoán được cái gì, Diệp Chiêu nhìn xem đầy bàn thức ăn, gắp một chiếc đũa nấm đưa vào trong miệng, lại tạm chấp nhận chính mình chiếc đũa, cấp Dung Triệt gắp một chiếc đũa. Thế tử phi, điện hạ hắn. Thấy hắn dám dùng chính mình ăn qua chiếc đũa cấp điện hạ gắp đồ ăn, Triệu An mặt đều đen, nhưng không chờ hắn nói xong. Dung Triệt thế nhưng mặt không đổi sắc kẹp lên nấm đưa vào trong miệng, là không tồi, thưởng. Triệu An khiếp sợ trương đại miệng, hoàn toàn không có biện pháp phản ứng, ăn, hắn thật sự ăn. Hấp thịt cá chất tươi mới, mang theo nhàn nhạt thanh hương, ăn nhiều không nhị. Hảo. Đường giấm tích ngoài giòn trong mềm, chua ngọt vừa phải. Ân. Nhân sâm hầm gà hỏa hậu vừa vặn tốt, thịt gà mềm mà không lạ, hương khí bốn phía. Bát bảo vịt. Mỗi một đạo đồ ăn, Diệp Chiêu đều sẽ trước đến một ngụm. Cảm thấy không tồi lại vừa nói vừa giúp hắn kẹp một chiếc đũa, Dung Triệt ai đến cũng không cự tuyệt, thong dong bình tĩnh toàn bộ đưa vào trong miệng, bất chi bất giác, gần 20 món ăn, bọn họ tất cả đều ăn qua, còn trang bị canh gà ăn một chén lớn cơm, Triệu An đã khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, này tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp qua tiểu tổ tông nhất phối hợp, ăn đến nhiều nhất một lần. Không hổ là Hoành Nguyên tử lầu, mỗi một đạo đồ ăn đều mỹ vị ngon miệng. Ăn uống no đủ, Diệp Chiêu buông chén đũa, tiếp nhận thị nữ để đi lên khăn lau lau khỏe miệng, lấy này giấu đi đáy mắt ý cười, đường đường thái tử điện hạ, thế nhưng cùng hài tử giống nhau, quá có thể ái. Ân, khó được có chắc bụng cảm, Dung Triệt tâm tình cũng thực hảo, Triệu An, toàn bộ ban thưởng. Đúng vậy. Lấy lại tinh thần, Triệu An lập tức giơ lên miệng cười, nhìn về phía Diệp Chiêu thời điểm, không còn có muốn nói lại thôi buồn bực, phảng phất cùng xem gì hy thế chân bảo giống nhau, thế tử phi, không không không, Diệp công tử. không biết ngươi lần sau khi nào lại ra phủ. Hắn chính là duy nhất một cái có thể làm tiểu tổ tông ăn nhiều một chút người, nói gì cũng đến hỏi thăm hảo hắn hành tung không phải. Vì làm tiểu tổ tông ăn nhiều mấy đốn cơm no, hắn cũng là dầu thối ruột. Nói không tốt, xem tình huống đi. Ý vị thâm trường xem một cái người nào đó, Diệp Chiêu cười đến giảo hoạt lại nghiền ngẫm. Này, nếu có thể, Triệu An Hận không thể hắn lập tức trụ đến thái tử phủ đi, hắn tuyệt đối sẽ lấy hắn đương tổ tông giống nhau cung phụng. Ba ngày sau, trước sau không lên tiếng Dung Triệt đột nhiên nói. A, hoàn toàn không nháo hiểu hắn là cái ý gì, Triệu An vẻ mặt một bức. Cần phải nghỉ trưa. Không có muốn cùng hắn giải thích ý tứ, Dung Triệt quay đầu nhìn về phía Diệp Chiêu, theo hắn biết. Cơ hồ sở hữu nhà cao cửa rộng quý phủ song nhi hoặc quý nữ đều có nghỉ trưa thói quen. Không cần, buổi chiều còn có việc, không biết đến làm ầm ĩ đến gì thời điểm đâu. Lắc đầu, Diệp Chiêu thuận thế đứng dậy, ta không sai biệt lắm cần phải đi, bản vẽ việc, trước không cần tuân ra là ta cung cấp. Thượng thư phủ đại hắn bất nhân không từ, liền sinh dưỡng tri ân đều là cái chê cười, hầu phủ liền càng không cần phải nói, hắn nhưng không có làm cho bọn họ đi theo thơm lây ý tứ. Bổn cung đã đáp ứng hộ ngươi. Liền sẽ không cho người ta khinh ngươi cơ hội, muốn làm cái gì cứ việc buông tay đi làm, xảy ra chuyện còn có bổn cung. Ngẩng đầu đối thượng hắn đen như mực con ngươi, Dung Triệt đứng lên chậm rãi nói, thần thái ngữ khí, không thể nói không khí phách. Có thái tử điện hạ lời này, ta liền càng yên tâm. Thò lại gần tới gần hắn, Diệp Chiêu ngửa đầu, cánh môi gần như dán lên hắn gợi cảm hầu kết, ngữ điệu mềm nhẹ đến phảng phất là tình nhân gian nỉ non. Mau chóng hòa ly. Trái tim giống như muốn từ trong miệng nhảy ra giống nhau. Dung Triệt ném xuống một câu dặn dò, xoay người kéo ra hai người khoảng cách, nhị tiêm lại nhịn không được hơi hơi phím hồng, nếu nói lúc trước còn chỉ là ái muội không rõ, kia hiện tại hắn chính là chân chính cảm giác được tâm động, Diệp Chiêu tựa như cái chuyên môn câu nhân yêu tinh giống nhau, thật sâu câu động hơn 20 năm đều chưa từng động qua tâm. Thẹn thùng, làm người càng muốn ngày có hay không? Xem ra thật muốn nhanh lên giải quyết rất cẩu đồ vật mới được a. Khoe miệng tẩm một mặt tà khí cười ngân, Diệp Chiêu cùng Triệu An gật gật đầu. Không có lại chào hỏi Dung Triệt, thẳng xoay người rời đi. Theo sau, tùy thời tới báo. Chờ đến hắn thon dài lại lược hiện đơn bạc thân ảnh biến mất ở trong phòng, đã ở chủ vị ngồi xuống Dung Triệt trầm giọng phân phó. Đúng vậy. Một đạo cung kính đáp lại rõ ràng vang lên, ảnh vệ không có hiện thân, lặng yên không một tiếng động theo sau chấp hành mệnh lệnh của hắn. Điện hạ, ngài đối thế tử phi. Đuổi rồi hầu hạ hạ nhân, Triệu An tiến lên muốn nói lại thôi nhìn hắn, hắn thật sự là không biết nên như thế nào dùng từ. Bởi vì Diệp Chiêu là duy nhất một cái có thể làm chủ tử ăn nhiều một chút đồ vật người, hắn đôi hắn cảm quan đã lớn vì đổi mới, nếu hắn nguyện ý, hắn thậm chí tưởng đem hắn nhận được thái tử phủ đường tổ tông giống nhau cung lên, nhưng lại nói như thế nào hắn cũng là có phu chi phu, mặc dù tương lai hòa ly, cũng đã thành quá hôn, từng có hôn sự, như thế nào xứng đôi các. Phương diện đều ưu tú xuất chúng điện hạ. Bệ hạ cùng đủ loại quan lại cũng không có khả năng tiếp thu một cái hòa ly quá song nhi trở thành thái tử phi đi. Quản hào ngươi miệng. Bổn cung đều có đúng mực. Nhàn nhạt nhìn quét mang theo không dung sai biện cảnh cáo, Dung Triệt híp lại hai mắt, lười nhác sau này mở dựa, rõ ràng một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Triệu An thấy thế cũng chỉ có thể từ từ than nhẹ, điện hạ nếu là có thể làm người dễ dàng tả hưu, kia hắn liền không phải điện hạ, xem ra về sau hắn đối với Diệp Chiêu lại cung kính một chút mới được, nói không tốt, có một ngày hắn thật sự sẽ trở thành thái tử phi. Thấu chương xong. Chương 17, kích chống Minh Oan, thái tử Giá Lâm. Phần 12. Chương 17, kích chống Minh Oan, thái tử Giá Lâm. Giờ mùi canh ba, một chiếc xe ngựa từ xa đến gần, vững vàng ngừng ở Thuận Thiên phủ nha ngoại, hai chỉ trắng non tay nhỏ một tả một hữu vén lên rèm cửa, lớn lên thanh tuấn khả nhân song nhi dẫn đầu nhảy xuống, xoay người lại hướng bên trong xe ngựa vươn tay, một con thon dài như ngọc tay đáp ở trên tay hắn, mang lụa trắng đấu lạp thuần trắng thân ảnh theo sát xuất hiện, từ hầu hạ song nhi cùng hắn đơn bạc dáng người, không khó đoán được hắn hẳn là cũng là song nhi, hơn nữa vẫn là phú quý nhân. Ra đánh tiểu dưỡng ở thâm trạch trung song nhi. Đây là Thuận Thiên phủ nha. Ba cái thoạt nhìn tuổi tác đều không sai biệt lắm song nhi cùng hai cái nha hoàn lần lượt xuống xe, đầu đội đấu lạp song nhi ngẩng đầu nhìn về phía chính phía trước, phủ nha đại môn là đối ngoại rộng mở, giống như trương đại miệng cự thú, hai sừng bày thật lớn uy vũ thạch điêu, bên tay phải còn đứng sừng sững gần 2 mét cao minh oan trống to, tám gã nha dịch phân loại hai bên, mỗi người đều cao lớn uy vũ, mắt nhìn thẳng. Khi thế thượng liền cũng đủ dọa chạy những cái đó lá gan tương đối tiểu. Nhân dân chúng. Đúng vậy chủ tử. Lập với hắn phía sau song nhi không người đáp lại, một cái khác thoạt nhìn tuổi nhỏ lại song nhi có chút co rúm lôi kéo hắn vào áo, thấu đi lên nhỏ giọng nói, Chiêu ca, chúng ta đến tuột cùng đến nơi đây tới làm gì. Không sai, bọn họ không phải người khác, chính là Diệp Chiêu đoàn người, so sánh với Diệp đồng thân cận, Xuân Hoa mấy người liền có vẻ cung kính câu nệ nhiều. Thuận Thiên Phủ Nha là vì dân làm chủ, thế dân giải oan địa phương, ngươi nói ta tới nơi này làm gì? Nói xong, Diệp Chiêu bước ra bước chân, không ai có thể nhìn đến đấu lạp lụa trắng hạ, anh hùng gợi cảm cánh môi cong ra một mặt quỷ dị độ cung, thượng thư phủ cùng hầu phủ không phải đều phải mặt sao. Hôm nay hắn làm cho bọn họ muốn cái đủ. Chiêu ca. Từ buổi sáng liền vẫn luôn mộng bức đến bây giờ, Diệp Đồng trong lòng có thể nói là lại hoảng lại không đế, rồi lại không thể không chạy chậm đuổi theo đi. Xuân Hoa, kích trống. Nha dịch vẫn chưa ngăn trở bọn họ, đứng ở trống to trước, Diệp Chiêu một tay phụ lập, thanh tuyến rõ ràng trầm thấp rất nhiều, mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh. Đúng vậy. Tuy rằng nghi hoặc hắn có gì hoàn tình không thể tìm điện hạ vì hắn làm chủ, một hai phải nháo đến nơi đây tới, Xuân Hoa lại khẩn thủ bổn phận, không có một chút ít chần chờ, cầm lấy cổ đồng liền hung hăng gõ vang lên Minh Oan trống to. Ầm ầm ầm. Minh Oan trống to thanh âm nặng nề lâu dài, vang vọng thiên địa, chậm rãi truyền đến bốn phương tám hướng. Kích trống chính là mấy cái song nhi cùng đàn bà nhi. Cái kia một thân bạch đi rìa, đầu đội đấu lạp hẳn là chủ tử, xem bọn họ ăn mặc cùng khí độ, cũng không giống xuất từ người thường ra, người như vậy, sao sẽ chạy đến nha môn tới kích trống Minh Oan. Này ngươi liền không hiểu đi. Nhà cao cửa rộng đại trạch thủy thâm thật sự, há là chúng ta này đó bình dân áo vải có thể tưởng tượng. Ta xem a, người này tám phần là nào hộ quyền quý nhân gia hậu trạch quyển dưỡng tiểu thiếp. Bị lớn lao hủy khuất mới có thể không quan tâm chạy tới tìm Thanh Thiên Đại lao ra làm chủ. Tiểu thiếp dám có loại này can đảm. Chọc giận chủ mẫu, loạn côn đánh chết đều là nhẹ. Không quan tâm như thế nào, hôm nay khẳng định có trò hay nhìn. Phu cận ba tánh bị tiếng trống hấp dẫn lại đây, không bao lâu nha môn ngoại liền tụ tập một số đông người triều, dịu dít nghị luận cùng suy đoán đùn đùn không dứt, bởi vì triều đình có quy định, địa phương nha môn thẩm án, không thể đuổi đi ba tánh, bên ngoài nha dịch cũng không hảo xua đuổi. Chỉ là tận lực ngăn cản bọn họ quá mức dựa trước, để tránh quá nhiều nguyên cáo, rối loạn kết cấu. Người nào kích trống? Đại khái 15 phút tả hữu, an tĩnh đường thượng náo nhiệt lên, hơn 10 nha dịch cầm trong tay trượng côn, y lý tự đứng hàng hai bên, thoạt nhìn 30 tuổi trên dưới sư gia mang theo hai người vội vàng đi tới, trên mặt nghiêm chỉnh không a, thật là hù người. Là nhà ta chủ tử. Dù sao cũng là thái tử người, Xuân Hoa bốn người không tự ti không kiêu ngạo, thong dong bình tĩnh. Người có oan tình. Trạng cáo người nào, nhưng có mẫu đơn kiện. Ẩn ẩn ý thức được bọn họ đều không phải là bình thường ba cánh. Sư gia thuận thế nhìn về phía Diệp Chiêu, đại nhân thăng đường phía trước, hắn muốn trước thu mẫu đơn kiện, đại khái hiểu biết vụ án, đây là cố định lưu trình, chỉ cần có người gõ vang lên Minh Oan trống to, hắn nhất định phải làm từng bước, bất luận đối phương thân phận vì sao. Có. Không có muốn cùng hắn dây dưa ý tứ, Diệp Chiêu biết nghe lời phải từ tay háo trong túi lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt mẫu đơn kiện, tàn mãi định an hầu phủ thế tử phi. Lễ bộ thượng thư nguyên phối đích trưởng tử Diệp Chiêu, đầu tiên trạng cáo mẹ kế không tử, cùng thân tử dụ dỗ cha ruột, trang bệnh bức bách ta thế gả đến hồi phủ. Tiếp theo, trạng cáo mẹ kế khắc khe nguyên phối con vợ cả, tham ô nguyên phối của hồi môn, cho ta của hồi môn tất cả đều là bài trí. Đệ tam, trạng cáo ruột thịt nhị đệ, cố ý thiết kế hãm hại, mệnh của hồi môn người với tân hôn đêm cấp thế tử hạ dược, vu hàm với ta, dục trí ta vào chỗ chết. Đệ tứ, trạng cáo định an hồi phủ thế tử Dương Hoài An. Ngu muội vô năng, thị phi bất phân, tân hôn đêm một mực chắc chắn ta hạ dược, đối ta tay đấm chân đá, thiếu chút nữa sống sờ sờ đánh chết ta, trở lên chính là ta hoan tình, toàn bộ đều đã kỹ càng tỉ mỉ ký lục với mẫu đơn kiện bên trong, chứng cứ chờ lát nữa đại nhân thăng đường, ta sẽ tự trình lên. Phàm là nhà cao cửa rộng quý phủ, liền không có không biết xấu hổ, có đôi khi mặt mũi với bọn họ mà nói so sinh mệnh còn quan trọng, so sánh với dưới, Diệp Chiêu liền không như vậy chú ý, bọn họ càng là để ý đồ vật. Hắn liền càng phải phá hủy, mặc dù không có khả năng như vậy vặn ngã bọn họ, ít nhất cũng muốn xé rách bọn họ dối trá sắc mặt, làm cho bọn họ cùng hắn cùng nhau sống ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, hắn đảo muốn nhìn, thanh danh hôi thối không ngửi được sau, Diệp Dương còn có thể không thuận lợi gả cho Dung Phồn, không, chính xác nói, hẳn là Dung Phồn còn dám không dám cưới hắn, một cái lễ bộ thượng thư phủ duy trì, có thể so không thượng hoàng đế sủng ái, Dung Phồn nếu là không dạ tâm, cốt truyện hắn cũng sẽ không trở thành hoàng đế. Ta nương ai? Cứ nhiên là hầu phủ thế tử phi, trạng cáo vẫn là mẹ kế huynh đệ cùng phu quân, cái này thế tử phi cũng quá hổ đi. Cái này thật sự có trò hay nhìn, lễ bộ thượng thư phủ cùng hầu phủ, tấm tắc liền nói đại trạch hậu viện không đơn giản đi, quả nhiên như thế. Lễ bộ thượng thư đích trưởng tử, có phải hay không trước 2 năm truyền thuyết khắc thân khắc phu cái kia? Nghe nói hắn vừa sinh ra liền khắc đã chết mẹ ruột, vừa mới chuẩn bị cùng đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu nghị hôn, đối phương lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Giống như thực sự có chuyện này, hầu phủ lá gan đủ đại a, loại này khắc thân khắc phu người đều dám đâm lao phải theo lao cưới về nhà, bọn họ sẽ không sợ thế tử thật sự bị khắc chết. Thiếu tới, không nghe người ta Diệp Chiêu nói sao, mẹ kế không từ không tốt, gì khác không thể, ta xem tám phần là có người cố ý tản lời đồn, hư hắn thanh danh. Nói được cũng là, sư gia hiện thân, nha môn trong ngoài lặng ngắt như tờ, Diệp Chiêu buổi nói chuyện lưu sướng rõ ràng, toàn bộ chỉ tự không lẩu truyền vào vây xem bá tánh trong thai, nghị luận thanh lại lần nữa vang lên, một ít tâm điệu tương đối mềm mại thiện lương song nhi hoặc nữ nhân, nhìn về phía Diệp Chiêu ánh mắt thậm chí mang theo đồng tình cùng thương tiếc, đồng thời cũng đối hắn tao ngộ cảm giác cực kỳ phẫn nộ. Tiếp nhận mẫu đơn kiện còn không có tới kịp xem, sư gia liền mắt choáng váng, hắn là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Diệp Chiêu thân phận thế nhưng như thế tôn quý, nhưng hắn làm chuyện này không phải nói nhà quyền thế con cháu, mặc kệ lại như thế nào hồ nháo, đều sẽ cố kỵ nhà mình mặt mũi sao. Người này chẳng lẽ là cái giả nhà quyền thế con cháu đi? Há hốc mồm làm sao ngăn là hắn? Rốt cuộc làm rõ ràng Diệp Chiêu muốn làm gì, Diệp Đồng cũng trợn tròn mắt, bất quá việc đã đến nước này, hắn đảo không đến mức sợ hãi, chính là có chút lo lắng, như thế cùng thượng thư phủ cùng hầu phủ sẽ rách mặt, về sau hắn nhật tử nhưng sao qua a? Thang đường. Uy võ. Thời gian phong thả trôi đi, nghe tin tới rồi bá tánh càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu các phủ thám tử nhãn tuyến, nội đường, nam giới bất hoặc thuận thiên phủ doãn khoan thai tới muộn, kinh đường một gõ, nha dịch trong tay trượng côn thanh thanh đánh mặt đất, dịu rít nghị luận cái không ngừng bá tánh lần lượt cấm thanh, lấy lại tinh thần, sư gia cầm trong tay mẫu đơn kiện, phảng phất là cầm phỏng tay khoai lang giống nhau sắc mặt khó coi đi vào. Chủ tử, thỉnh. Diệp Chiêu không phải thực hiểu lên lớp quý củ, Xuân Hoa đúng lúc mà nhắc nhở. Người khác đều chỉ nhìn đến chủ tử không đàng hoàng, hoàn toàn không bận tâm nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng mặt mũi, liền mẹ kế phu quân đều dám chặn cáo, hắn lại từ đáy lòng cảm thấy, chủ tử thực thông minh, nếu không hắn cái thứ nhất chặn cáo, chỉ sợ cũng không phải mẹ kế, mà là Diệp Thượng Thư, mẹ kế tuy rằng cũng là mẫu thân, nhưng trước sau cách một tầng, cha ruột liền bất đồng, Nam Quốc lấy nhân hiếu trị quốc, một cái hiếu tự đủ để áp suy xuống hắn, hắn nếu thật chặn cáo cha ruột, mặc kệ có lý không lý, cuối cùng đều không chiếm được hảo. Ân. Gật gật đầu, Diệp Chiêu mang theo mấy người tiến vào nội đường, lúc này, sư gia đã đem mẫu đơn kiện đưa đến phủ doan trước mặt, chính ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nói thầm, hai người còn thường thường dương mắt xem hắn, đáy mắt cảm xúc tựa hồ có chút một lời khó nói hết. Tham kiến đại nhân. Không để ý đến bọn họ khác ánh mắt, hành đến đại đường trung ương, Diệp Chiêu đôi tay chắp tay thi lễ, không mình hành lễ, bày ra ra tốt đẹp khí độ cùng lễ nghi, thật giống như không màng nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ mặt mũi. Chặng cáo mẹ kế phu quân người không phải hắn giống nhau. Thế tử phi thật sự muốn chặng cáo mẹ kế phu quân. Vẫy lui sư gia, phủ doan có chút khó xử nhìn hắn, thuận thiên phủ doan bất đồng với địa phương khác nha môn, hắn chẳng những quan cư tam phẩm, còn có thể thượng triều trực diện hoàng đế, muốn nói sợ Diệp Chiêu thân phận, đó là không có khả năng, hầu phủ thế tử phi lại không phải vương phủ thế tử phi, nếu không có hoàng đế đặc thù ban thưởng, bọn họ là không có cáo mệnh, sở di khó xử. Gần nhất hắn chặng cáo chính là chính mình mẹ kế huynh đệ cùng phu quân, tương đương nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng. Thứ hai sao, mặc kệ là thượng thư phủ vẫn là hầu phủ, đều không phải như vậy hảo trêu chọc, hắn nếu khăng khăng chặng cáo, tạm thời bất luận hắn trên đầu ô sa như thế nào, Diệp Chiêu chính mình về sau nhật tử sợ là cũng vô pháp qua, không chừng ngày nào đó liền sẽ vô duyên vô cớ bệnh chết tại hậu trạch trung. Là, thỉnh đại nhân vì ta làm chủ. Không phải không nghe ra hắn thâm ý, Diệp Chiêu lại không có để ý tới. Lại lần nữa ôm quyền mà chống đỡ, thái độ cực kỳ kiên định, hắn cũng không phải là nguyên chủ, mọi việc chỉ biết nhẫn, hắn chính là muốn đem sự tình náo đại, càng lớn càng tốt, cuối cùng rốt cuộc ai càng xui xẻo, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Đương nhiên, như thế hành sự cũng là yêu cầu nhất định thực lực cùng tự tin, đây cũng là hắn vì sao sẽ trước đáp thượng Dung Triệt nguyên nhân chí nhất. Nay án sự tình quan trọng đại, còn cần thái tử điện hạ giá lâm. Phủ Doãn còn tưởng thoái thác, ý đồ liên hệ thượng thư phủ hoặc hầu phủ người tiến đến khuyên nhủ, lại không nghĩ, đường ngoại đột nhiên vang lên thái giám độc hữu tiêm tế hát vang, phủ Doãn sửng sốt, vội vàng đứng dậy, đường thượng tức khắc người ngã ngựa đổ, mang đấu lạp đứng ở đường thượng Diệp Chiêu đỉnh mày nhẹ trọn, khỏe môi cong ra một mạt say lòng người độ cung, tới thật là nhanh, nên sẽ không vẫn luôn phái người đi theo hắn đi. Thấu chương xong. Chương 18, Thái tử Bàng Thính, tiếp tục thẩm án. Chương 18, Thái tử Bàng Thính, tiếp tục thẩm án. Định An hầu phủ vừa qua khỏi cửa thế tử phi, lễ bộ thượng thư đích trưởng tử Diệp Chiêu gõ vang thuận thiên phủ nha minh oan chống to, trạng cáo mẹ kế huynh đệ cùng phu quân sự tình giống như dài qua cánh, nhanh chóng thổi quét toàn bộ kinh thành, các đại phủ đệ sôi nổi phái người tiến đến xem xét, nhàn rỗi không có việc gì ba tánh cũng đều văn phong tới, nhà cao cửa rộng đại trạch mật tân, liền không ai là không có hứng thú. Nghiệt xúc, quả thực là nghiệt xúc. Thượng thư phủ, đợi lâu không đến Diệp Chiêu hồi môn, Diệp bộ nhân vốn là giận không thể ác, thu được tin tức sau càng là thiếu chút nữa một hơi thượng không tới, sống sờ sờ tức chết qua đi. Làm càn, quả thực quá làm càn. Định An hầu phủ, lão phu nhân tức giận đến thẳng chịu chịu, hầu ra vợ chồng cũng hảo không đến chạy đi đâu, nguyên bản bọn họ còn ở cân nhắc Diệp Chiêu sau khi trở về muốn như thế nào thu thập hắn, không nghĩ tới, Diệp Chiêu trước cho bọn hắn tặng phần kinh thiên đại lễ. Nguyên lai hắn là thật sự dám a. Làm bị cáo chi nhất, Dương Hoài An phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là hoảng hốt, chỉ vì trước hai ngày cùng Diệp Chiêu tranh chấp thời điểm, hắn liền nói quá muốn đi Thuận Thiên phủ tìm phủ Doãn đại nhân phân xử, lúc ấy hắn khí về khí, lại là từ đáy lòng không tin hắn thật dám làm như vậy, đồng dạng làm nhà quyền thế con cháu, hắn so với ai khác đều rõ ràng, gia tộc giao cho bọn họ tôn quý cùng tài phú, bọn họ liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giữ gìn gia tộc ích lợi cùng mặt mũi, cho dù là hy sinh chính mình. Giống như hắn cũng không tưởng cưới trừ bỏ Vạn thị ở ngoài bất luận kẻ nào, lại không thể không ủy khuất người thường, cưới cái môn đăng hộ đối thế tử phi, gia tộc mặt mũi, với bọn họ mà nói thậm chí so sinh mệnh càng quan trọng, nhưng Diệp Chiêu, hắn không chỉ có nói, thật đúng là làm. Hoàng hốt qua đi, Dương Hoài An huýt xích thở hổn hển, mãnh liệt phẫn nộ dẫn tới toàn bộ gương mặt đều vặn mẹo, bởi vì, làm ra như thế mất mặt xấu hổ việc người, là hắn thế tử phi. Tham kiến thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thuận Thiên phủ nha ngoại, Kim Tôn Ngọc Quý thái tử Dung Triệt đột nhiên hiện thân, chen chúc đám người tự động nhường ra một con đường lộ, phủ Doãn xuất lĩnh phủ nha trên dưới quỳ xuống đất cung nghênh, có bọn họ đi đầu, tụ tập mà đến bá tánh cũng lần lượt quỳ xuống. Phần 13. Bình thân. Hỗn loạn nội lực thanh âm hòa hoãn như gió, lại là rõ ràng truyền vào ở đây mọi người lỗ thai. Không hổ là hắn nhìn chúng nam nhân, lớn lên hảo, dáng người hảo, khí độ hảo, liền thanh âm đều dễ nghe. Lỗ thai mau mang thai có hay không? Cách đấu lạp màu trắng khăn che mặt nhìn xem Dung Triệt, Diệp Chiêu túi đầu không tiếng động cười khẽ, nguyên bản hắn chỉ là thèm hắn thân mình, tưởng cùng hắn tới một hồi đi thận không đi tâm, thuận tiện làm cẩu đồ vật đỉnh đầu một mảnh thanh thanh qua loa lưu trình, lại không nghĩ, Dung Triệt các phương diện đều quá ưu tú, cho hắn cảm giác lại mạc danh quen thuộc quỷ dị, chỉ là ngủ hắn giống như có điểm bệnh thiếu mau a. Đa tạ thái tử điện hạ. Không ai chú ý tới Diệp Chiêu khác thường, phủ Doãn mang theo mọi người đứng dậy. Ngẩng đầu thật cẩn thận liếc hắn một cái, kết lực ấn xuống đầy bụng nghi hoặc cùng sợ hãi, làm bộ liền phải không người tiến lên. Điện hạ, thỉnh. Không để ý đến hắn, Triệu An đã làm người chuyển đến ghế dựa đặt ở đường thượng. Ân. Như có như không gật gật đầu, Dung Triệt một tay lưng đeo ở sau người, một tay hoành với bụng, cất bước đi qua đi ngồi xuống, bổn cung khó được ra cửa một chuyến, vừa lúc nghe nói Thuận Thiên phủ nha ở thẩm án, Lưu Ái Khanh hẳn là không ngại bổn cung bàng tính đi. Từ đầu đến cuối, Dung Triệt cùng với hắn bên người người đều không có xem một cái đồng dạng ở đường thượng Diệp Chiêu, thật giống như bọn họ thật là trùng hợp gặp được, thả chưa bao giờ gặp qua lẫn nhau. Đương nhiên, đương nhiên. Khoa Trương lau đem Thái Dương tiết ra mồ hôi lạnh, phủ Doãn Lưu Nghĩa kinh sợ trả lời, Thái tử điện hạ hung danh bên ngoài, hắn nào dám nói nửa cái không tự. Nhớ trước đây Thái tử năm mãn 14, chính thức vào triều, cái thứ nhất tiến vào chính là hình bộ, ngắn ngủn 3 tháng không đến, sở hữu hình bộ động lại xuống dưới. Không dám xử lý án kiện đều liên tiếp giải quyết, bị hắn chém xuống xuống ngựa không thiếu hân quý quyền thần, hoàng thất tông thân, thậm chí liền chính hắn mâu tộc người cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nếu không phải hoàng thượng sợ hắn đem sở hữu tông thân cùng quyền quý toàn đắc tội, về sau lưu lại cái bạo quân chi danh. Hạ lệnh đem hắn điều tới rồi binh bộ, còn không biết có bao nhiêu người hoặc gia tộc sẽ tao ương đâu, tự kia lúc sau, đại gia đối hắn có thể nói là vừa yêu vừa sợ, đến nay không ai dám dễ dàng trêu chọc. Tiếp theo thẩm án đi. Tiếp nhận Triệu An đưa lên nước trà, Dung Triệt nhắc tới chén trà đẩy ra trôi nổi hoa trà, một bộ thật sự chỉ là bằng thính, sẽ không can thiệp bộ dáng. Là, người lão nhân già chẳng sợ thật không hề răng, chỉ là ngồi ở chỗ kia cũng là người áp lực sơn đại a. Nguyên bản còn tính toán cùng ba phải xong việc Lưu Nghĩa trên mặt cười theo, trong lòng đều mau khóc ra một mảnh biển rộng tới. Chạm vào, yên lặng, bởi vì Thái tử Điện Hạ đột nhiên đã đến, bên ngoài khó tránh khỏi lại dịu rít, trở lại án bàn sau ngồi xuống. Lưu Nghĩa hung hăng thâm hô hấp một ngụm, cầm lấy kinh đường mục dùng sức một phách, đường thượng tức khắc lặng ngắt như tờ. Diệp Chiêu, ngươi chẳng cáo mẹ kế không tử, huynh đệ bất nghĩa, phu quân không tốt, nhưng có bằng chứng. Chẳng sợ chỉ là vì làm cấp Dung Triệt xem, hôm nay này án tử, hắn đều cần thiết phải công chính không á thẩm, cũng không dám nữa tâm tồn may mắn. Có. Đáp lời gian, Diệp Chiêu giơ tay tháo xuống đấu lạp, lộ ra kia trương hắn tỉ mỉ tân trang quá mặt, nguyên bản trắng non da thịt trải rộng xanh tím. Đặc biệt là bên phải gương mặt, xương đến cùng bạch diện màn thầu giống nhau. Này cũng quá thảm đi. Định An Hầu thế tử là thuộc xuất sinh không thành. Thế nhưng bỏ được như thế đối đãi vừa qua khỏi cửa vợ cả. Người đều là đồng tình kẻ yếu, Lưu Nghĩa cùng đường thượng một chúng quan viên nha dịch thấy thế, tất cả đều nhịn không được nhăn hợp lại đỉnh mày. Mà bên kia, không lâu trước đây mới cùng hắn tách ra Dung Triệt dương mắt đảo qua, thiếu chút nữa không đem mới vừa uống tiến trong miệng nước trà phun ra tới, lúc trước ảnh vệ từng cùng hắn hội báo quá, nói hắn ở cùng Diệp Đồng hội hợp sau, hơi chút làm điểm nhi ngụy trang, không nghĩ tới cái gọi là ngụy trang lại là như vậy, kinh ngạc qua đi, đen như mực thâm u con ngươi nhanh chóng lướt qua một mả tám mang, hắn tự hỏi còn có vài phần xem người bản lĩnh, Diệp Chiêu không phải cái loại này. Biết rõ sẽ bị vạch trần còn cố ý vì này người, nói cách khác, Dương Hoài An là thật sự tấu hắn, còn tấu đến đặc biệt tàn nhẫn. Tấu chương xong. Chương 19, nên tới đều tới. Chương 19, nên tới đều tới. Đại nhân, đây là ta của hồi môn đơn tử cùng của hồi môn các loại khế thư, thỉnh xem qua. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Diệp Chiêu không có lợi dụng bọn họ đồng tình kẻ yếu tâm lý, cũng không có ủy khuất khóc lóc kể lể, mà là cùng ảo thuật dường như lấy ra cái gỗ đàn dương, vết thương chồng chất khuôn mặt thanh đạm không gợn sóng, tựa hồ đã không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Thế tử phi của hồi môn có gì? Tiếp nhận sư gia truyền đi lên gỗ đàn dương, Lưu Nghĩa mãn nhãn nghi hoặc, thuận thế mở ra, lấy ra đặt ở trên cùng của hồi môn đơn tử. Nghiệt xúc. Không chờ Diệp Chiêu đáp lại, gầm lên giận dữ đột nhiên nổ vang, vây đổ ở đường ngoại đám người chậm rãi chiều hai bên tách ra, ở tôi tớ hiệp trợ hạ, Diệp bộ nhân sắc mặt tám trầm, mang theo đầy ngập phẫn nộ cất bước mà đến, đi theo hắn phía sau còn có hồng hốc mắt Diệp Khương thị mẫu tử, cùng với hẳn là vừa lúc đụng tới Dương Hoài An phụ tử. Nên tới đều tới. Xoay người nhìn bọn họ, Diệp Chiêu trên mặt không hiện, trong lòng lại sảng đến mau bay lên tới, vả mặt sao, khẳng định phải làm mặt đánh mới sảng a. Nghiệt xúc, người rốt cuộc đang làm gì? Không có chú ý tới Dung Triệt tồn tại, Diệp bộ nhân lửa giận ngập trời nhằm phía Diệp Chiêu, quạt hương bổ bàn tay thẳng buộc hắn thoạt nhìn vốn là sưng đỏ gương mặt, Dung Triệt ánh mắt trầm xuống, công đường trong ngoài tất cả mọi người trong nháy mắt nín thở, ai nấy đều thấy được tới, Diệp bộ nhân là dùng hết toàn lực, hơn nữa đi phía trước hướng quán tính. Này một phen trưởng nếu là thật sự dừng ở trên mặt hắn, sợ là bất tử cũng đến xóa nửa cái mạng. Đối mặt nên diện mà đến bàn tay, cảm giác được Diệp bộ nhân không chút nào che giấu chán ghét cùng sắc khí, vốn định tương kế tiểu kế ai một cái tắt Diệp Chiêu linh hoạt xoay người, phụ thân muốn đánh ta phía trước, có phải hay không nên trước hết nghe ta vì sao phải làm như vậy? Vẫn là nói, sở hữu hết thảy, vốn chính là phụ thân chủ đạo. Ngươi đã sớm tưởng lộng chết ta. Thanh lanh thanh âm mang theo vài phần chỉ trích cùng ủy khuất. Hắn là không thể công nhiên trạng cáo cha ruột, nhưng nếu cha ruột không hề có đạo lý, còn một lòng một dạ muốn lộng chết hắn, hết thể liền phải nói cách khác. Ngươi cái này xuất sinh, nói bậy gì đó, bản quan chủ đạo cái gì, khi nào muốn lộng chết ngươi. Rõ ràng không dự đoán được hắn dám né tránh, còn miệng đầy chỉ trích, Diệp bộ nhân tức khắc càng thêm nổi trận lôi đình, trừng lớn hai mắt cùng muốn sống sờ sờ ăn người giống nhau. Nếu như thế, phụ thân lại vì sao không hỏi nguyên do, gần nhất liền ném bàn tay. Chẳng lẽ ngươi không thấy được ta trên người thường, không thấy được ta vẫn luôn ở kiên trì, tùy thời có khả năng ngã xuống. Làm lơ hắn lửa giận, Diệp Chiêu một bộ bị buộc đến không có đường lui bộ dáng, hốc mắt nói hồng liền đỏ. Tấm tác này kỹ thuật diễn cũng là không ai, ký chủ, cố lên mà mòa, đấm chết bọn họ. An phận không bao lâu hệ thống bá bá đúng lúc mà toát ra tới cố lên cổ vũ, nhà hắn ký chủ trừ bỏ mạch não tương đối thanh kỳ, tổng chú ý một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, lại quá dễ dàng bị nam sắc dụ hoặc. Mặt khác các phương diện đều là đỉnh tốt, thông minh, tàn nhẫn, có được giãn được, một bước một hố, hố chết người không thương lượng. An tĩnh, không có thời gian đậu ngươi chơi. Mặc thanh tống cổ hệ thống, Diệp Chiêu trên mặt vẫn như cũ hủy khuất lại quật cường, từ xuyên qua tới ngày đầu tiên buổi tối, hắn liền bắt đầu mưu hoa, mặc kệ là ra tay bị thương Diệp Huy, vẫn là họa ra bán tự động trồng trọt thu hoạch nông cụ chờ sự, toàn bộ đều ở kế hoạch của hắn chung, hôm nay liền đến nhất thu vong lúc. Lao ra bất giận. Bọn họ gần nhất liền đem sở hữu lực chú ý đặt ở Diệp Chiêu trên người, cho tới bây giờ cũng không phát hiện, công đường thượng còn ngồi kim tôn ngọc quý thái tử, mắt thấy tình huống giống như có chút không đúng, Diệp Chiêu liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau, Diệp Khương thị tiến lên giữ chặt tức giận đến ngực nhanh chóng phập phồng Diệp bộ nhân, đương nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chiêu thời điểm, vốn là phiếm hồng hốc mắt nhanh chóng nảy lên nước mắt, Chiêu nhi, ngươi trước kia không phải như thế, chính là ở hầu phủ bị hủy khuất. Hôm nay là ngươi ngày thứ ba lại mặt nhật tử. Lão ra một chút chiều liền trở về chờ, ngươi có gì ủy khuất không thể trực tiếp cùng chúng ta nói, một hai phải nháo đến nơi đây tới. Nghẹn ngào thanh âm nhuộm đấm thương tiếc cùng lo lắng, không biết người, không chừng cho rằng hắn có bao nhiêu yêu thương Diệp Chiêu đâu.